Nếu như là bình thường quân đội, chủ tướng dám làm như thế nhất định sẽ bị người mang chết. Có thể Phan Ngũ lúc nào bình thường quá. Huống hồ cũng không cần cẩn thận, bầu trời 6 con ngân vũ phân tán mở, trước sau trái phải đến về bay lượn, vừa có phát hiện liền sẽ thông báo cho Phan Ngũ. Phan Ngũ không có cưỡi cái kia vài thất đặc biệt châu chiến mã, theo lẽ thường thì cưỡi tiểu tiểu bạch chậm rãi hướng phía trước mặt lắc lư. Tiểu bạch ở bên cạnh thồ hắn búa lớn nhóm vũ khí. Hơn 500 đầu cường đại mãnh thú, căn bản không cần đến gần, khoảng cách thật xa là có thể dọa chạy phần lớn vật còn sống. Trên đường phàm là gặp phải cá nhân, hoặc là một nhánh đội ngũ, đó là không dùng chào hỏi đều lập tức chạy xa chạy mở. Thậm chí ngay cả thỏ, con chuột loại này thú nhỏ cũng là không thấy tăm hơi. Như vậy chính là hết sức an ổn đi rồi một ngày, vào đêm thời gian đóng trại, chôn bếp làm cơm. Ở đàn thú phía sau là đệ nhất doanh binh sĩ, phía sau là thứ ba thứ tư doanh cùng đoàn xe, thứ hai doanh thu vĩ. Ở trước khi lên đường, Phan Ngũ tản nhẫn một lần. Còn nhớ cái kia một số người bị nhốt vào đại lao hơn 200 không nghe lời làm nguyên thứ 8 doanh binh sĩ sao? Đầu tiên là giam giữ 10 ngày, sau đó thả ra câu hỏi. Thật là có không phục, chính là cái kia loại cút đi thịt như thế vô lại, hô to chuyện này chưa xong, ngươi không giết chết ta ta liền giết chết ngươi gì gì đó. Khi đó, Phan Ngũ đối với bọn họ vẫn tính nhân tử, yêu thích mắng ta nhốt lại tiếp tục mắng. Phục Nhuyễn trước tiên đánh một trận giết uy côn, lại phân đi thứ tư trong doanh trại. Mặc dù là binh lính càn quái tử, có thể phần lớn cũng đã phục nhuyễn. Coi như trong lòng không phục, ở bề ngoài cũng phải khuất phục, trứng chọi đá, ở vào thời điểm này còn kiên trì cái gì hả hê cái gì. Bắt đầu mấy ngày là treo lên đánh, đả thương mới ném vào đại lao, cùng bị Phan Ngũ đạp tổn thương những người kia nhốt vào đồng thời. Thật vất vả chịu đựng quá 10 ngày ngao đi ra, nào còn có mong muốn trở về. Đại đa số người lựa chọn khuất phục, nhưng vẫn là có 8 cái kẻ khó chơi, nói thế nào cũng không được, chuyện này chưa xong. Bọn họ cũng không tin Phan Ngũ dám giết bọn họ. Phan Ngũ vẫn không có làm để ý tới, mãi đến tận hôm nay muốn xuất phát, đem 8 người kia mang ra ngoài, trước mặt mọi người câu hỏi, đến cùng có phục hay không. 8 người còn tưởng rằng là ló mặt thời điểm đến rồi, cái kia từng cái kiêu ngạo, đều nói không phục, nguyên lai nói thế nào, bây giờ còn nói thế nào. Phan Ngũ nói rất tốt, phất tay nói, giết tế cờ. Đây mới là kinh khủng nhất, chỉ cần bọn họ còn sống. Càng nhiều hơn binh lính càn quấy tử liền nhất định sẽ tiếp tục không an phận. Nhưng bây giờ muốn giết người. Tư Phong đám người vội vàng đến khuyên. Phan Ngũ niêm phong lại miệng của bọn hắn, không muốn chết đừng nói chuyện. Được rồi, chúng ta không muốn chết, liền cái kia 8 cái kẻ xui xẻo sẽ chết trước phong doanh đại kỳ phía dưới. Này một giết người, trước kia thứ 8 doanh những người kia lập tức thành thật rất nhiều. Đùa giỡn A, không thành thật sẽ không toàn mạng. Nói cách khác, từ trước mắt tình hình đến xem. Hồng Kỳ hai quân còn cũng coi là trên dưới đồng lòng. Lại một chuyện, Phong Vân cùng Sơn Thanh Sơn các mang 10 người đi đằng trước chọn mua ăn thịt. Cái này đằng trước nhất định là ở lương quan phụ cận, vì lẽ đó Phan Ngũ không vội vã. Buổi tối hôm nay, quân tiên phong ở đạo biên đóng trại. Là đơn giản nhất doanh trại, đơn giản lập lên cái lều vải sung mãn làm vợ cả trướng. Phía sau là xe ngựa đứng hàng cùng nhau, các binh sĩ tiến vào túi ngủ để nguyên quần áo mà ngủ. Cách ngày lại nổi lên giường, điểm tâm qua đi. Phan Ngũ gọi tới tiểu cửu những người kia, cũng coi Trương Bình, Nưu Tranh Tiên đám người. Bắt đầu từ hôm nay, Phan Ngũ muốn dẫn người vào núi diệt cướp. Tiểu cửu những người này vô cùng muốn cùng Phan Ngũ đồng thời, đều bị cự tuyệt. Bọn họ lưu lại tác dụng càng to lớn hơn, thứ tư doanh sức mạnh quá mức đơn bạc, nhân viên quá mức hỗn tạp, phải dùng tâm quản lý. Đệ nhất doanh cũng bị lưu lại, bọn họ là chủ lực. Thứ hai doanh phân ra 3 cái tiểu đội, cũng chính là 300 người, thêm vào Phan Ngũ 100 người, vào núi diệt cướp. Tư Phong 3 tên mưu sĩ toàn bộ lưu lại, để Tư Phong tạm thời thay thế chức vụ của chính mình, đối với yêu cầu là hắn, Bình An đem đội ngũ mang đi lương quan, gặp đến bất cứ chuyện gì, nhường nhịn là đầu tiên. Mọi người đều không đồng ý Phan Ngũ mang theo ít như vậy người đi diệt cướp. Phan Ngũ nở nụ cười một tiếng, nếu không phải là cần mang ít thứ mới có thể vào núi, ta ngay cả những người này cũng chưa dùng tới. Bất kể nói thế nào, Phan Ngũ quyết định chủ ý, liền bắt đầu chia binh. Đao Ba cùng Phan Thụ các mang 50 người. Mỗi người đều là gánh vác rất nhiều thứ. Thứ hai doanh phái lại đây 3 cái tiểu đội, Nưu Tranh Tiên vẫn cứ lưu lại. Liền lên đường đi, hết thảy chiến sủng đội nón an toàn lên giáp vai, phi ưng phía trước mặt dò đường, mọi người hướng Thiên Tuyển Sơn mạch xuất phát. Bắt đầu cũng còn tốt, đều là đường bằng, sau đó là bãi cỏ, đi qua khoảng chừng hơn 3 giờ, đi qua một ít thôn trang, còn có đất ruộng, rốt cục đi tới dưới chân núi lớn. Sườn núi cũng không chót vót, hết sức nhẹ nhàng sườn núi một chút điểm hướng về chỗ cao kéo dài. Ở gần phần nhiều là hoàng nghê địa, lại có ruộng. Cao đến đâu ra một chút địa phương thì trở thành rừng cây rậm rạp. Có bao nhiêu con đường nhỏ đi về trên núi, không biết chỗ cao nhất ở đâu, cũng không biết đường nhỏ thông hướng nào, bất quá đều không trọng yếu, Phan Ngũ phải làm là diệt cướp. Ở không có mục tiêu dưới tình huống, chỉ có thể đi loạn. Phan Ngũ dẫn đầu leo núi, chỉ là đội ngũ quá mức khổng lồ, lại có nhiều lắm manh thú, dọa sợ ven đường bách tính. Ngân Vũ đã phi không thấy tăm hơi, Phan Ngũ cho bọn hắn mệnh lệnh là, ở trong núi tìm người, tìm được người sẽ trở lại nói cho hắn biết. Gần núi nơi có tiểu phu hoặc là thợ săn qua lại, cũng có cho săn bồi được. Đại ưng nhìn thấy liền phải quay về thông báo một chút, Phan Ngũ muốn chạy tới kiểm tra đến tuột cùng. Hắn là chủ tướng không giả, nhưng cũng là toàn bộ trong đội ngũ tu vi cao nhất người, cũng là tốc độ nhanh nhất người, từ hắn ra tay có thể tiết kiệm thời gian. Bắt đầu liên tục gặp được nhiều lần thôn dân hoặc thợ săn, thẳng đến lúc xế chiều rốt cục gặp phải một luồng tiểu đạo tặc. Ngân Vũ bay trở về dẫn đường, Phan Ngũ một đường chạy tới, sau đó có chút sững sờ. Giữa rừng cây có một khối cày ruộng, có mấy người ở thu gặt hoa màu. Phan Ngũ nhìn một lúc lâu, suy đoán là sơn tặc, nguyên nhân, cày ruộng tận đầu bày đặt đao cùng cung tiễn, mấy người kia ở thu gặt hoa màu thời điểm còn đang lớn tiếng chửi bậy. Phan Ngũ không có lên tiếng, có cày ruộng liền nhất định có con đường. Phan Ngũ cẩn thận tra xét một phen, đi nhanh trên một cái lối nhỏ. Thuận đường nhỏ không đi ra lọt bao xa là một cái đại viện. Đặc biệt đột ngột, nay một vùng không có thứ gì, đồng nhiên xuất hiện một đại viện, sân bên ngoài lung tung làm mất đi ít thứ. Lặng lẽ mò đi qua, khoảng cách chừng 10 mét xa thời điểm chỉ nghe thấy bên trong có người nói chuyện, nói đến cuộc sống, nên xuống núi cái gì cái gì. Còn có người nói sắt vách đỉnh núi Phan Dâu mép càng ngày càng kỳ cục, của người nào cái gì cũng cướp, lần trước trướng, ta có phải hay không nên rõ ràng. Phan Ngũ nhẹ xả giận, mặc dù hắn là cấp 5 tu vi, nhưng cũng không thể lung tung mạo hiểm, vội vàng đường cũ. Chiến sùng nhóm đều là yên tĩnh nằm ngay tại chỗ, Đao Ba cùng Ngưu Tranh Tiên bọn họ ngược lại có chút căng thẳng. Phan Ngũ để binh sĩ trước tiên lưu lại, hắn mang theo chiến sùng đi qua, mọi người muốn nghe hiệu lệnh hành động. Đao Ba những người này tự nhiên là lĩnh mệnh mà vì là. Phan Ngũ mang theo rất nhiều chiến sùng một lần nữa về đi kia nhà sân, vung tay lên, chiến sùng nhóm nháy mắt tách ra, dĩ nhiên trước sau không ra tiếng. Phan Ngũ nhẹ nhàng tung người một cái nhảy đến trên tường, chỉ liếc mắt nhìn, liền biết không sai rồi. Sân một bên có một cái giá, mặt trên trói cái không mặc quần áo nữ nhân, bên cạnh còn có cái không mặc quần áo nữ nhân ngồi dưới đất. Không khóc, vẻ mặt dại ra, đoán chừng là sớm khóc khô nước mắt. Phan Ngũ đứng ở trên tường, lập tức bị người nhìn thấy, có người hô to, ai? Phan Ngũ hất tay một nhánh vang mũi tên lên không, theo câu hỏi, các ngươi là sơn tặc. Ngươi hắn ngựa là ai? Không đúng, ngươi là quan binh. Có người hô to, lão đại, người đến. Có người ở loạn gọi. Đã có người sẽ đi báo tin, còn có người cầm dao chạy tới, tiểu tử hạ xuống. Phan Ngũ hô to một tiếng, thiên công. Kêu một tiếng này, chiến sùng nhóm ầm ầm xuất hiện, thật giống vô số vệt màu trắng thiểm điện như thế, vèo từ phía sau chạy tới, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, vèo từ trên tường nhảy qua, rơi xuống đất mới ngẩng đầu mạnh mẽ phát sinh một tiếng gầm. Một đầu manh thu giống một lần, trong chốc lát thời gian, trong sân đám người này đều phải bị giống thành người điếc. Phan Ngũ tức giận đến hô to, câm miệng. Cũng còn tốt chiến sùng nghe lời, không kêu lung tung nữa kêu loạn, tất cả đều là hướng người chạy tới. Căn bản không cần đánh, một hồi xuất hiện nhiều như vậy khủng bố trắng manh thú, trong sân phần lớn người đều là bị dọa đến điên cuồng chạy trốn. Ngoại trừ sân một bên kia hai cái đáng thương nữ tử, trong sân nam nhân vội vàng hướng về trong phòng chạy đi. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 219, Phan Hồ Tử. Phan Ngũ đứng không nhúc nhích. Nhìn đại dã thú vọt vào sân, nào tới một cái lại một cái tập nhân. Phan Ngũ nói không thể giết người, ăn hắn huyết một ngày lớn lên đám manh thú vẫn đúng là khách khí, đều là nhào tới cắn bị thương khống chế lại, sau đó liền bất động rồi. Hơn 500 đầu manh thú, toàn bộ đại người trong viện thêm đến đồng thời cũng bất quá chừng 30 người, lão đại của bọn họ là một cái cấp 3 tu giả, nghe nói có người đánh vào đến, lập tức thao đại đao đi ra, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bị nhào tới ngay tại chỗ. Vài đầu to lớn màu trắng manh thú đều đang ngó chừng hắn. Đầu mục lập tức không nói, cũng là nhắm mắt lại, đánh không lại vẫn chưa thể giả chết sao. Sơ lược chờ trên mấy phút, Đao Ba cùng Ngưu Tranh Tiên dẫn người vọt vào sân. Bọn họ khí thế hùng hổ mà đến, nhưng chỉ là ở làm phần kết sự tình, đem hết thể tặc tử trói lại, liền thu gặt lương thực mấy người kia đều bắt lại, tổng cộng mới 36 người. Sau đó lục soát sân, lương thực không bao nhiêu, tiền cũng không bao nhiêu, nói chung là một đám tận tặc. Ở sân phía sau hơn 100 mét địa phương xa có cái hố to, bên trong là một ít thi thể. Ở khác người lục soát sân thời điểm, Phan Ngũ lại đầy hố to ở đây, nhìn hố bên trong thi thể đờ ra. Có chân thi, cũng có mới, một luồng mùi thối ra bên ngoài tung bay, bảo hộ này một vùng đứng không vững người. Phan Ngũ thật giống không có khiếu giác như thế coi trọng một hồi lâu. Không biết hố sâu bao nhiêu, cũng không biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu hoàn khuất linh hồn, mười mấy tổng là có. Lại đứng một hồi lâu, Phan Ngũ đi về sân. Nhìn thấy tên lính, phân phó nói, dầu hỏa, tuổi lửa, chuẩn bị nhiều hơn một chút. Dầu hỏa là chính bọn hắn mang, trong sân có rất nhiều tuổi lửa, rất nhanh chuẩn bị kỹ càng. Lại đây hỏi Phan Ngũ có chỗ lợi gì, có phải là muốn đốt cái nhà này? Phan Ngũ xem bọn họ, đi theo ta. Vừa phải ra ngoài, lại dặn dò một tiếng mang tới mấy tên khốn kiếp này. Liên liên mang theo hơn 30 tên tặc tử cùng đi đến cái rãnh to kia. Bắt tới đầu mục, chỉ vào hố to hỏi, nơi này là cái gì? Ngữ khí bình thản, thật giống đang hỏi đường như vậy, nhưng là không rõ, ở đây người đều cảm thấy một loại lạnh giá. Đầu mục kia nói không biết. Phan Ngũ gật gật đầu, ngươi là thủ lĩnh phản loạn, lẽ ra cần phải đưa đi quan phủ trị tội, ta cũng có thể tránh cái công lao, bất quá thực sự không cần thiết. Nói xong hướng về sau mặt đưa tay phải ra, đao. Lập tức có binh sĩ đưa tới hắn đao của mình. Phan Ngũ không có nhận, ta muốn đao của bọn họ. Lập tức đến. Có binh sĩ nhanh chóng chạy về sân, cầm về mấy đem tặc nhân dùng trường đao. Ở trong cái thời gian này, Phan Ngũ một câu nói chưa nói, chính là như vậy vẻ mặt lãnh đạm đứng cạnh, tốt như cái gì đều không có quan hệ gì với hắn, cái gì cũng không quan tâm như thế. Chờ binh sĩ lấy tới đao, Phan Ngũ tiếp nhận nhìn, nhẹ nhàng gõ một cái. Cấp 2 đao, chính kinh không sai. Xoay người nhìn về phía người binh sĩ kia cầm về khác mấy thanh đao, lãng phí, dao phay là được. Vâng. Binh sĩ ôm đao chạy về, lại đem dao phay FBV4M49Z trở về. Phan Ngũ tiếp ở trong tay ánh chừng một chút, đối mặt đầu mục, trong hầm là cái gì? Đầu mục sắc mặt thay đổi mấy lần, đồng nhiên lớn tiếng gọi, tha mạng, tướng quân tha mạng. Phan Ngũ lắc lắc đầu, tay phải nhẹ nhàng vung lên, đầu mục đầu bay xéo thượng thiên. Cổ khoang phun ra một luồng máu tươi, thân thể ầm ầm ngã xuống. Phan Ngũ vẫn là vẻ mặt không động, bước chân cũng không động một cái, nhìn cái đầu kia từ trời cao rơi rụng, rơi trên mặt đất. Ngưu Tranh Tiên vội vàng chạy tới, tướng quân, không nên vọng động. Phan Ngũ nói, muốn quân công. Bọn họ là cái dám gì, tiếp theo cái. Binh sĩ lập tức lại kéo qua đến tên sơn tặc, Phan Ngũ căn bản không nhìn hắn, ngựa khí lãnh đạm câu hỏi, trong hầm là cái gì. Núi kia tặc hơi do dự một chút, là chúng ta giết người. Phan Ngũ run lên một hồi lâu, cỡ nào? Đại trượng phu sống một đời không phải là giết người cùng bị giết. Tên này sơn tặc khiến người ta cảm thấy bất ngờ, Phan Ngũ xoay người đối mặt hắn, các ngươi những người trong sân này, có hay không, có không, có dính máu tinh. Sơn tặc nghĩ một hồi, chắc có chứ, ta không biết. Phan Ngũ hỏi, nói đúng là, ở trong ấn tượng của ngươi này chút đồng bọn kỳ thực đều có giết người. Không kém bao nhiêu đâu, không giết người cũng có đoạt lấy đồ vật. Núi kia tặc nói, ngươi cũng thấy đấy. Liền viện lớn như vậy, liền đằng trước một khối cày ruộng, vì sống sót, chúng ta cái gì cũng phải làm. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, nói đúng là ta muốn giết ngươi, không có giết lầm. Nào có cái gì đúng sai? Ở trong núi kiếm sống, tâm không tàn nhẫn sẽ bị người giết. Phan Ngũ đông nhiên nở nụ cười, trong ngọn núi có rất nhiều làng, bọn họ cũng là ở giết sao. Những thứ kia là ngớ ngẩn, tổ chức sức mạnh phòng vệ chúng ta, có thể phòng vệ sao? Này Sơn Tặc nói, chúng ta này khá tốt. Đối diện Phan Hồ Tử mới là khốn nạn, ngay cả chúng ta đều cướp. Phan Ngũ cười một cái, Phan Hồ Tử. Đối diện đỉnh núi, liền đằng trước cái kia đặc biệt nhọn ngọn núi kia. Phan Ngũ gật gật đầu, ta cần phải cảm ơn ngươi. Núi kia tặc cười to nói, nghĩ cảm tạ ta, liền thả ta. Phan Ngũ cười một cái, vung tay phải lên, lần này không có chém gãy đầu lâu, vẫn như cũng là một đạo huyết mũi tên bắn ra. Lại chém giết một người, Phan Ngũ thả xuống dao phay. Đem hỏa du hướng về trong hố lớn ngã, lại viết trên tuổi lửa, rót nữa trên một ít dầu hỏa, châm đốt một nhánh cây, nâng ở trước mắt nhìn một lúc lâu, giết tất cả đi. Âm thanh nhẹ nhàng, các binh sĩ đồng thanh hẳn là, khoái đao ra khỏi vỏ, liền nghe phốc suy thanh âm liên tiếp vang lên, hơn 30 danh sơn tặc không một mạng sống. Phan Ngũ nói, ném lên. Binh sĩ đem sơn tặc ném đến tuổi lửa mặt trên, lại tìm chút tuổi lửa trồng tới đây, lại tưới lên dầu hỏa, Phan Ngũ đem thiêu đốt cảnh cây ném qua đi. Nổ một cái, hỏa diễm bay lên trời. Phan Ngũ phân phó nói, đem sân thu thập sạch sẽ, có thể lấy đi toàn bộ lấy đi. Ngưu Tranh Tiên câu hỏi, tướng quân, cái kia hai cái số khổ nữ tử làm sao bây giờ? Theo còn nói, ở bên trong trạch còn chứng kiến 6 tên nữ tử, chúng ta hỏi qua, là bị giành được nữ tử. Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, chỗ này như thế hẻo lánh, bọn họ lại chỉ có 30 mấy người, làm sao có khả năng giết nhiều người như vậy, còn có thể cướp được nhiều như vậy nữ tử. Không người nào có thể giải đáp vấn đề thế này, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, giết đi, ta muốn giết ra sạch sành sanh thế giới. Ngưu Tranh Tiên do dự một chút nói, tướng quân, cái thế giới này xấu người là giết không sạch sẽ. Phan Ngũ ha ha cười trên một tiếng, đúng rồi, ta là Trinh Tây quân tiên phong doanh, ta muốn đi phía Tây đánh nhau, vì lẽ đó, ta muốn giết cướp. Ngưu Tranh Tiên bị hắn nói sững sờ, đây là cái gì cùng cái gì? Hoàn toàn dựng không tới đồng thời có được hay không? Phan Ngũ đánh huyết sáo, sáu đầu phi ưng hướng đối diện tòa kia hết sức nhọn núi lớn bay qua. Ngưu Tranh Tiên chờ ở Phan Ngũ bên người, cần cho đang thương nữ tử có một sắp xếp. Phan Ngũ xem hắn, cho mặc quần áo vào, đưa ra núi. Ngưu Tranh Tiên nói, nhưng là tướng quân, đưa sau khi đi ra ngoài đây. Đúng đấy, quân tiên phong tiếp tục hướng phía trước xuất phát, không có ngoại ý muốn hôm nay là có thể đến lương quan. Đa số đến lương quan vốn là gần, khoái mã chạy trốn không dùng được một ngày. Quân tiên phong coi như đi chầm nữa, nhiều nhất 3 ngày khẳng định đến lương quan. Như vậy này 8 cô gái làm sao bây giờ? Phan Ngũ hỏi, hỏi rõ. Có 5 người là trong ngọn núi nữ tử, nhưng chắc là không tìm được ra ở đâu. Người sống trên núi cũng không tìm tới ra ở đâu, bị cướp giật tới mấy khác nữ tử càng không cần phải nói. Chỉ có thể đem tạm thời đưa đi quan phủ, có thể chỗ này nào có quan phủ. Phan Ngũ muốn lên một hồi lâu, gọi qua Đao Ba, ngươi cưới một đầu sư tử đi, đuổi theo quân tiên phong, để cho bọn họ lưu lại 2 chiếc xe ngựa, lưu lại nữa mấy người tiếp ứng. Đao Ba giật mình, ta cưới sư tử. Đến cùng có chút mạo hiểm, Phan Ngũ nghĩ một hồi, nếu không làm sao bây giờ. Ngưu Tranh Tiên kiến nghị nói, để Đao Ba tướng quân dẫn người thủ tại chỗ này, tạm thời chăm sóc những người đáng thương này, ta mang binh cùng tướng quân đi diệt cướp. Đây là không có biện pháp, có thể Đao Ba không làm, dựa vào cái gì là ta lưu lại. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, Đao Ba mang một đội người lưu lại. Lão đại dặn dò, Đao Ba không thể làm gì khác hơn là hẳn là. Nhìn trước mặt cháy hừng hực đại hỏa, nuốt chửng thiêu đốt tuổi lửa, cũng thiêu đốt thi thể. Ở trong ngọn lửa, mặc kệ người tốt xấu người đều là giống nhau đãi ngộ, chung quy hóa thành một đống xương hôi. Đại hỏa thiêu đã lâu, ngân vũ đều bay trở về, các binh sĩ cũng đem sân thu thập được, nên gửi, muốn mang đi chỉnh lý đến một chỗ, cũng có những cái này nữ tử tạm thời chỗ ở. Nhìn vẫn còn ở thiêu đốt đại hỏa, Phan Ngũ nói, đi thôi. Nói rất dễ dàng, hình như là về nhà như thế, có thể người bên cạnh đều cảm giác được cái kia cỗ nồng nặc sát khí. Ngân Vũ ở phía trước dẫn đường, Phan Ngũ dẫn người ở trong rừng ngang qua. Hắn tu vi cao, vì cho người thủ hạ mở đường, gặp phải bụi cây hoặc là cỏ dại, hay là loạn cây chặn đường, hắn đều là trực tiếp đụng vào, xô ra một con đường. Chạy qua khu vực này, bắt đầu leo núi cao. Đối với Phan Ngũ tới nói, cho dù là thẳng tắp vách núi treo leo cũng có thể lên, vấn đề là lo lắng phía sau binh sĩ. Dọc theo đường đều là chọn dễ dàng đi con đường. Như vậy một hơi chạy hơn 2 giờ, rốt cục leo trên tòa kia hết sức nhọn ngọn núi. Mọi người ở giữa sườn núi nghỉ ngơi một lúc, Phan Ngũ nói, lần này dựa cả vào chúng ta. Bò loại này núi, không mang chiến sủng lại đây. Võ trang đầy đủ Phan Ngũ thoáng hoạt động hạ thân thể, nắm đan dược ăn, cũng phân là cho binh lính thủ hạ nhóm, tiếp theo sau đó lên núi. Giữa sườn núi có một ít sơn động, còn có mấy phòng, Phan Ngũ một đường sông lên không thấy người. Ngân Vũ không biết nhìn lầm, đó chính là ở trong phòng, hoặc là ở trong sơn động. Phan Ngũ đi nhanh đi tới, nâng vung tay lên, các binh sĩ tăng hẳn ra, bảo vệ hạ sơn đạo đường, lại có chút người cùng sau lưng Phan Ngũ. Phan Ngũ vừa định hành động, phía sau có kèn văng lên, âm thanh thê thảm cao nhọn. Quay đầu lại nhìn, một gốc cây cao trên cây lộ ra nửa đầu, Phan Ngũ cười một cái, không để ý đến cái kia tuần tra, tiếp tục hướng mấy phòng đi tới. Cái kia một sắc bén tiếng còi, bọn sơn tặc được cảnh kỳ, dồn dập nắm vũ khí ra ngoài, liền thấy hướng bọn họ đi tới toàn thân khôi giáp Phan Ngũ. Bầy sơn tặc này muốn càng thông minh một ít, nhìn thấy nhiều. Thế này người, lại nhìn thấy cái kia thân áo giáp, có người hô to, chạy. Hết thể xoay người bỏ chạy. Phan Ngũ khẳng định không thể để cho bọn họ chạy mất, túi đầu giản khởi khối thạch đầu, tay phải một bẻ xoa một cái, xa hơn ở ngoài bắn ra, thật giống này chiến sùng ăn thịt cao ngất như vậy tinh chuẩn, một viên thạch đầu bắn trúng một người, cũng là đánh đổ người kia. Sơn tặc muốn chạy trốn, tán ở các nơi binh lính nhóm lập tức vây lại, tình cờ có một cá lọt lưới, lập tức có binh sĩ đuổi theo. Ngăn ngắn trong nháy mắt, để này trên núi cao biến thành giết chóc chiến trường. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 220, tóc bạc lao đầu. Giết đằng trước những sơn tặc kia, lại đánh giết hiện tại những sơn tặc này, đó là một chút áp lực không có. Phan Ngũ rất tùy ý, liền hỏi cũng không hỏi, toàn bộ là một chiêu đánh đổ. Nơi này sơn tặc ít hơn, tổng cộng mới 10 mấy người, liền tuần tra người kia đồng thời bị tóm lấy. Có một dâu mép đặc biệt tươi tốt đại hán là đầu mục, bị Phan Ngũ đánh đổ sau đó bị bắt. Phan Ngũ đến xem hắn, Phan Hồ Tử. Ngươi là ai? Dâu ria rậm rạp hỏi trở về. Phan Ngũ nói, ta là binh. Dâu ria rậm rạp hừ một tiếng. Phan Ngũ hỏi, làm nghề này đã bao lâu? Không lâu, vẫn chưa tới 10 năm. Phan Ngũ nói, vẫn đúng là khiêm tốn. Phan Hổ Tử nói, muốn đánh muốn giết nhanh, đừng làm phiền. Phan Ngũ cười một cái, ta cũng họ Phan. Phan Hổ Tử nhìn hắn, không biết câu nói này là có ý gì. Phan Ngũ nói, ta vì ngươi cảm thấy xấu hổ, lão Phan gia làm sao có người như ngươi. Phan Hổ Tử cười lạnh nói, ngươi họ Phan. Là cái nào Phan A? Phan Ngũ suy nghĩ một chút câu nói này, ngươi có phải là đang nói ta là quan lớn con cháu hoặc là con cháu thế gia? Chẳng lẽ không đúng sao? Phan Ngũ cười một cái, không tiếp tục nói nữa. Chuyện về sau là lục soát tìm cái gì? Phan Hổ Tử ở đây rõ ràng so sánh với một nhóm sơn tặc muôn phú, thu thập ra rất nhiều muốn mang đi đồ vật, tỉ như vật liệu, tiền tài, dược liệu gì gì đó. Để binh sĩ tìm một đại ngăn tủ, đem hết thể muốn mang đi đồ vật bỏ vào, Phan Ngũ lại nhìn Phan Hổ Tử, ta tiễn ngươi lên đường. Cỏ, giả bộ người tốt lành gì? Phan Hổ Tử lớn tiếng mắng. Phan Ngũ cười một cái, vẫn là dùng bọn sơn tặc đao, nhẹ nhàng một đao vượt qua, lại chết một người. Phan Ngũ cùng binh sĩ nói, giết tất cả đi. Liền bên trong ngọn núi lớn này lại thêm rất nhiều thi thể. Phan Ngũ không có đốt cháy bọn họ, tùy tiện ném ở trên đường, tự nhiên có dã thú ăn đi. Phan Ngũ nâng lên đại ngăn tủ, ở Ngân Vũ dẫn dắt đi về đi cái viện kia. Vừa đến vừa đi chưa dùng tới quá nhiều thời gian, chờ bọn hắn trở lại sân thời điểm, ở đây đã làm xong cơm. Lúc ăn cơm Đao Ba kiến nghị đêm đó ngủ lại ở đây, ngày mai lại xuất phát. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, này liền không là lúc nào lên đường vấn đề. Là liên tục tiêu diệt hai nhóm sơn tặc thu được đến rất nhiều thứ, còn có cái kia chút đáng thương nữ tử, đều phải người thủ hộ. Phan Hổ Tử nơi đó so sánh bất việc, ngoại trừ sơn tặc lại không có có người khác, có thể là đồ vật của bọn họ nhiều. Kim phiếu những thứ đó có thể trực tiếp thu, có thể là dược liệu đây. Tài liệu rèn đúc đây. Phan Ngũ nghĩ một hồi nói, Đao Ba cùng Phan Thụ đi theo ta, các ngươi lưu lại. Ngưu Tranh Tiên không làm, vẫn là muốn cùng tướng quân giết địch, Phan Ngũ cũng không nhiều lời, phân phó. Bọn họ chiếu làm chính là đêm đó ngủ ở trong sân, cũng không cần người trị thủ, có nhiều như vậy đại gia thú, ai cũng mò không tới. Cách ngày ăn xong điểm tâm, Phan Ngũ dẫn đội ngũ xuất phát, Ngưu Tranh Tiên dẫn người lưu lại chăm sóc đồ vật cùng được cứu tới người đáng thương. Tiếp tục là Ngân Vũ phía trước mặt dẫn đường, lần này đầy đủ đi ra ngoài nửa ngày mới gặp phải người. Nhìn thấy Ngân Vũ bay trở về đưa tin, Phan Ngũ cười nói với Đao Ba, ta còn cân nhắc đây, ta tốc độ nhanh như vậy. Một ngày có thể chạy ra người bình thường mười mấy lần lộ trình, làm sao có khả năng liên tục chạy lâu như vậy đều không gặp được người. Dựa theo Ngân Vũ chỉ dẫn, bọn họ tiến nhập một cái thung lũng. Ở lối vào, Phan Ngũ ngừng trên một hồi lâu. Lối vào hết sức hẹp, nếu như thiết trí hữu cơ quan mai phục, mặc dù là một cái cấp một tu vi người cũng đủ để ngăn trở Phan Ngũ bọn họ tiến lên. Biên chậm rãi tiếp cận biên nhìn kỹ, không có thấy cái gì không thích hợp, Phan Ngũ cũng là nhanh nhận thông suốt đi vào thung lũng. Có hắn dẫn đầu, Đao Ba những người kia yên tâm đi vào trong, nhưng là ở tiến vào sơn cốc thời điểm, bầu trời rơi xuống một tấm vong lớn. Phan Ngũ lúc này mới phát hiện không tốt rút đao đón lưới lớn xông lên. Nhưng thân thể vừa động, hai cái mũi tên bắn đi qua. Phan Ngũ không dám khinh thường, lắc mình tránh ra, có thể đằng trước lại bắn ra hai chi mũi tên. Vào lúc này, Phan Ngũ trái lại yên tâm. Trước hết bắn ra hai chi mũi tên từ Phan Ngũ bên người bay qua, có thể rõ ràng biết là phổ thông mũi tên. Nói đúng là bắn mũi tên hai người chưa chắc có nhiều tu vi cao. Vì lẽ đó ở trước mặt lại xuất hiện hai chi mũi tên thời điểm, Phan Ngũ không có trốn, nắm đao nhỏ nhẹ chém, đánh rơi hai chi mũi tên. Bốn nhánh mũi tên không thể giết chết hắn, rừng bên trong vang lên tiếng cây chạm canh gác, một lát sau từ trong rừng đi ra hơn 30 nam nhân, đều là cầm vũ khí chậm rãi tiếp cận. Đây là muốn đánh nhau. Nhìn những người kia, Phan Ngũ đống nhiên hơi buồn bực, hẳn là hiểu lầm. Những người trước mắt này không phải giặc cướp. Xem ra phi thường không giống, tuổi tác có lớn có nhỏ, nhất đằng trước vị kia mái đầu bạc trắng, sợ không phải hơn 60 tuổi. Mặc cái gì đều có, phần lớn là gia thú, cũng có rất nhiều bố ý, ý dù sao cũng bất kể thế nào nhìn, đều là chút trong núi người nghèo cảm giác. Quay đầu lại mong một hồi lưới lớn, sớm bị Đao Ba những người kia chém tan. Đao Ba khoan ra sau rất khó chịu, lại bị cái phá lưới đánh cá bao phủ. Phan Ngũ lại nhìn về phía đối diện lão đầu, ta không phải đến đánh nhau. Gạt ta một cái lao giả nát rượu có ý tứ sao? Tóc bạc lao đầu nói, không phải đánh nhau ngươi mang nhiều người như vậy lại đây. Không phải đánh nhau ngươi muốn người mặc áo giáp. Phan Ngũ nói, ta thật không phải là đến đánh nhau, kỳ thực chúng ta là đến trừ phiến loạn. Ngươi mình chính là đạo tặc chứ. Đừng tổng để cho chúng ta chê làm. Đối diện có người hô to. Phan Ngũ cười trên một tiếng, các ngươi không phải sơn tặc chứ? Ngươi mới là tặc đây, cả nhà các ngươi đều là tặc. Đối diện người kia tiếp tục gọi. Phan Ngũ ừ một tiếng, nhẹ nhàng vung xuống tay, đao ba đám người chậm rãi lùi về sau. Nhưng là phát sinh ngoài ý muốn, đối phương dĩ nhiên không để cho bọn họ đi, có một thiếu niên tóc đen đứng ra, hô to đứng lại. Nhìn thiếu niên kia, Phan Ngũ hỏi, ngươi không phải sơn tặc đúng không? Ngươi là tặc, cả nhà các ngươi đều là tặc. Thiếu niên cũng là nói như vậy. Phan Ngũ nở nụ cười một tiếng, ta là tướng quân, ngươi nhìn khôi giáp của ta, còn có quân phục của bọn họ. Quần áo có thể làm bộ, chúng ta đều bị gạt một lần. Thiếu niên còn nói. Phan Ngũ sửng sốt một chút, có người ăn mặc quân nhân trang phục đi ra đánh cướp. Không chỉ là đánh cướp, bọn họ còn giết người. Phan Ngũ nói, có lẽ là giả. Mặc kệ thật giả, ngược lại ngươi không thể lại đây. Phan Ngũ bị nói sửng sốt, ta muốn đi, ngươi không để ta đi. Đúng, các ngươi không thể đi, vạn trở về gọi người làm sao bây giờ. Phan Ngũ không muốn dây dưa những chuyện này, nói lớn tiếng, nếu như các ngươi không phải sơn tặc, liền không có quan hệ gì với ta, ta vào núi là tới tiêu diệt sơn tặc thổ phỉ. Lão giả tóc bạc xem thêm hắn vài lần, có thể có bằng chứng. Phan Ngũ có chút không biết rõ làm sao nói tiếp, đem ấn hoặc là binh bài đều tốt, ngươi hỏi ta muốn bằng chứng. Đi ngân hàng tư nhân lấy tiền A. Do dự một chút lấy ra tướng quân ấn, ta là Đại Tần Quốc Trinh Tây quân quan tiên phong, đây là ta quân ấn, không tin có thể sang đây xem. Lão giả tóc bạc cũng không khách khí, nhanh chân đi lại đây quan sát quân ấn, xác nhận không thành vấn đề phía sau, cũng là nhìn thấy các binh sĩ chỉnh tề trang bị, cùng uy vũ khí khái sau. Lão nhân rầm quỳ xuống, kính xin tướng quân cứu ta một thôn dân chúng tính mạng. Phan Ngũ hỏi, chuyện gì? Đỡ lão nhân dậy. Lão nhân đứng lên sau nói chuyện, chúng ta nơi này là tiểu kim thôn, ở hơn 40 gia đình, những năm trước đây cũng còn tốt, không có có tặc nhân lại đây, năm nay không xong rồi, có một nhóm đây tặc nhân đến thôn của chúng ta, bảo là muốn cống hiến lương thực cho hắn, có thể bảo vệ được chúng ta bình an, còn muốn để thôn của chúng ta phái 10 người gia nhập bọn họ, nếu không thì muốn san bằng thôn của chúng ta, giết sạch mọi người chúng ta. Trùng hợp như vậy. Phan Ngũ hỏi, bọn họ còn chưa tới. Trước mấy ngày nên đến rồi, có thể vẫn không có xuất hiện, không biết tại sao. Phan Ngũ càng tò mò hơn, các ngươi muốn với bọn hắn liều. Không liều mạng làm sao bây giờ? Bọn họ muốn lấy đi chúng ta phần lớn lương thực, đem lương thực cho bọn họ, chúng ta toàn thôn người đều phải chết tuyệt, còn không bằng liều một phen. Có người thanh niên lại đây nói, chúng ta thà rằng chết cũng không thể từ tặc. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, trong ngọn núi sinh hoạt như thế gian nan, tại sao không rời ra núi đi? Lão đầu nghĩ một hồi nói, không dối gạt tướng quân, chúng ta là mười mấy năm trước chuyển tới nơi này, làm sao còn muốn rời ra ngoài? Phan Ngũ minh bạch, này chút chuyển vào núi sâu tránh né thảm họa chiến tranh, không muốn trong núi rừng cũng không sống yên ổn. Nghĩ một hồi hỏi, ngươi biết những tặc nhân kia nơi ở? Không biết. Lão nhân nói, không ai biết bọn họ ở nơi nào, chúng ta là lần đầu tiên gặp. Phan Ngũ hồi tưởng một chút đi tới con đường. Nơi này xác thực hết sức bí ẩn, nếu như không phải có Ngân Vũ dẫn đường, vẫn đúng là không nhất định có thể phát hiện ở đây. Suy tính một chút nói rằng, chúng ta là đến trừ phiến loạn, chính là không thể thời gian dài hao tổn ở đây, nếu như các ngươi không có có tặc nhân tin tức, chúng ta liền được ly khai. Tướng quân cứu mạng, những tặc nhân kia đặc biệt hung tàn, lần trước lại đây bắn chết chúng ta rất nhiều người. Tóc bạc lão đầu nhìn lén hạ Phan Ngũ, bọn họ cũng có người mặc quân phục. Gặp Phan Ngũ không có phản ứng, lại nói, cái kia mặc quân phục tặc nhân nói không giết chúng ta, còn nói sẽ bảo vệ chúng ta, đều là gạt người. Bọn họ là nhớ chúng ta vì bọn họ trồng trọt, làm việc, nghĩ trắng ăn lương thực của chúng ta, dựa vào cái gì? Phan Ngũ gật đầu, đây là một nhóm mưu tính sâu xa sơn tặc, dĩ nhiên có thể nghĩ đến độn lương trường kỳ phát triển đạo lý. Cũng biết không có thể một hồi đem tất cả mọi người giết, như vậy sơn tặc cũng sẽ ép bờ 43 hoặc hạ rất nhanh chết đói. Bất quá quân phục là chuyện gì xảy ra? Nghĩ một hồi nói, lao bá. Chúng ta đi tìm một hồi bọn họ. Không nên đi a, không biết lúc nào bọn họ đã tới rồi, người muốn cứu chúng ta a. Gặp phải nguy hiểm chính xác phản ứng, phần lớn người đều là cái này đức hạnh, nghĩ để an toàn đi theo bên người. Phan Ngũ nói, không có chuyện gì. Mặc kệ tóc bạc lão đầu nói cái gì nữa, dẫn người ly khai thung lũng này. Đi ra một khoảng cách nhỏ sau, kêu đến Đao Ba cùng Phan Thụ, các ngươi cảm thấy không cảm thấy nơi này có vấn đề. Đao Ba hỏi có vấn đề gì? Phan Ngũ nói, ta cũng không biết. Chính là cảm thấy có chút thật trùng hợp, chúng ta một đường đi tới, thật vất vả đi tới nơi này, dĩ nhiên gặp phải cái thôn trang. Lão đại ngươi có phải là cả nghĩ quá rồi? Vừa nãy những người kia đều là chút phổ thông thôn dân, ngay cả một có tu vi Đao Ba bỗng nhiên sửng sốt, lão đại, bọn họ có hay không có tu vi? Phan Ngũ cười một cái, ngươi không thấy. Vừa nãy không có chú ý, thật giống không thấy có cao thủ. Phan Ngũ nói, bên trong có cao thủ, bất quá là đối với ngươi mà nói cao thủ. Đao Ba hỏi, cấp 4 tu vi. Phan Ngũ cười ha ha, nghĩ gì thế? Không có, là đùa giỡn của ngươi. Đao Ba hơi buồn bực. Phan Ngũ không có nói nữa, ngửa đầu nhìn trái phải. Vào lúc này thời gian, 6 đầu ngân vũ không biết bay đi nơi nào, đoán chừng là lại phát hiện được cái gì. Ở đây nhiều chờ trên một hồi lâu, không tới trở về ngân vũ, trái lại chờ đến vừa nãy thung lũng người bên trong, mới vừa nói thiếu niên tóc đen thở hồng hộc chạy tới, chờ ta. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 221, Đại Bạch Thương. Phan Thụ ngăn ở đằng trước, có chuyện. Thiếu niên nói, ta muốn đi với các người, được không? Đi theo chúng ta. Phan Thụ nhìn về Phan Ngũ. Thiếu niên nói, ta và các ngươi đi, từ nay về sau đem mệnh bán cho các ngươi. Sau đó thì sao? Phan Ngũ hỏi. Ta gia nhập các ngươi, hy vọng các ngươi có thể giúp chúng ta đánh chạy những người xấu kia. Đây là thiếu niên nói điều kiện. Phan Ngũ nói, trở về đi, không cần ngươi bán mạng, chúng ta cũng sẽ giết xấu người. Thiếu niên nói, có thể là các ngươi đã đi rồi. Trong ngọn núi mặt không phải chỉ có những người xấu kia, cũng không phải chỉ có các ngươi một cái làng. Phan Ngũ nói, chúng ta chỉ có nhiều. Thế này người, thời gian quý giá, không thể lãng phí. Nhưng là những người xấu kia nói muốn tới. Nhìn thiếu niên như thế chấp nhất, Phan Ngũ nghĩ một hồi nói, hôm nay không đi, ngươi trở về đi thôi. Ngày mai đây. Vạn nhất bọn họ không có tới làm sao bây giờ. Ngày mai lại nói. Phan Ngũ nói với Đao Ba, đưa hắn trở lại. Đao Ba lĩnh mệnh đưa thiếu niên trở lại. Phan Thụ hỏi, lão đại, ở đây ngủ lại. Phan Ngũ nghĩ một hồi, chờ một chút hay nói. Liên liên chờ đi, nay chờ đợi dòng dã hơn một giờ, rốt cục chờ trở về ngân vũ. 6 đầu ngân vũ dĩ nhiên là mang thương trở về, Phan Ngũ mắt sắc, phát hiện được không đúng, vội vàng vây tay gọi xuống. 6 đầu đại ưng một vừa rơi xuống, mỗi một đầu đều là trên người mang thương, màu trắng lông chim trên nhuộm dần dòng máu màu đỏ. Phan Ngũ vô cùng muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn 6 đầu ưng bộ dạng, từng cái thật giống đều rất kiêu ngạo, này thắng. Đáng tiếc không thông thú ngữ, cái gì đều không hỏi được. Nắm đan dược này, lại lén lút cho điểm kình vàng phấn. 6 đầu đại ưng có thể thoải mái, trên người mang thương cũng phải bay lên trời loạn đập thình thịch. Hắn không phải chỉ đem 6 đầu ưng, còn có một toàn bộ chiến sủng quân đoàn. Lẽ ra bọn họ đi tới trong rừng rậm, chính là trở về thư thích nhất chiến trường, nhưng là Phan Ngũ không yên lòng, mệnh làm chúng nó đều đi ở phía sau, nhất định phải đuổi tới đội ngũ, không cho chạy loạn. Này chút mở ra linh trí chiến sủng hết sức nghe lời, đối với chúng nó tới nói, Phan Ngũ giống như là cha mẹ như thế. Từ nhỏ nuôi nấng lớn lên, vẫn tham ăn tham uống cung cấp, xưa nay là tất lòng chiếu cố, lại có kình vàng phấn thứ đó dẫn dụ, đương nhiên sẽ nghe lời. Bất quá bây giờ không nghe lời, kình vàng phấn vừa lấy ra, mùi vị tung bay, hơn 500 đầu chiến sủng oanh vây tụ lại đây, dọa sợ bên người mọi người. Phan Ngũ hô to một tiếng, đứng lại. Chiến sủng nhóm mới coi như thành thật hạ xuống. Kình vàng phấn không thể cho nhiều, mỗi đầu chiến sủng đều là cho một chút, từng cái này qua sau. Đám người kia cũng điên rồi, chạy qua lại. Cũng may chỉ dằn vặt một lúc, rất nhanh tại chỗ nằm hạ nghỉ ngơi. Phan Thụ những người kia vội vàng đi tới câu hỏi, lão đại, ngươi nuôi là cái gì? Phan Ngũ cẩn thận gói kỹ kình vàng, hỏi cái này làm gì? Không có chuyện gì, chính là hỏi một chút. Phan Thụ cười hì hì. Phan Ngũ nói, lần này bắt trộm, ta không hy vọng các ngươi có thương vong, vì lẽ đó đều phải an phận một ít. Phan Thụ chờ người lớn tiếng gọi là... Sau đó chính là chờ đợi đi. Ra tới một lần không thể đợi lâu, Phan Ngũ tính toán thời gian, hy vọng những người xấu kia có thể mau mau xuất hiện. Có thể chuyện như vậy là hy vọng không đến, ngươi càng sốt ruột lại càng thất vọng. Thiên Tuyệt Sơn mạch thực sự quá lớn, nếu như Phan Ngũ có kiên trì, có thể từ nơi này trực tiếp giết vào gừng quốc quốc cảnh. Trong ngọn núi mặt món đồ gì đều có, cũng có thể nói như vậy, Phan Ngũ nếu là có kiên trì, có thể ở trong núi mặt tìm tới rất nhiều bảo bối, tỉ như dược liệu cùng quặng mỏ. Có rất nhiều làng mặc dù có thể vẫn tồn tại, liền là bị người khống chế được đào mỏ, đào lên khoáng thạch bán đi gừng quốc hoặc là tần quốc. Nay chờ đợi dòng dã đợi đến thứ hai ngày, khi sắc trời đen thủi phía sau, bọn hộ vệ đốt lên lửa trại, một đống rượu hiện ra đêm đen. Ngân Vũ cũng quay về rồi, chen ở Phan Ngũ bên người nghỉ ngơi. Phan Ngũ bắt đầu chia đồ ăn. Lần này đi ra chỉ có 100 người, người thức ăn dễ giải quyết, đại lũ dã thú khó làm, rất nhiều hộ vệ gánh vác bao lớn, không phải túi ngủ những thứ đó. Tất cả đều là thịt tươi. Rất nhanh chia xong đồ ăn, tất cả mọi người xếp hàng lại đây lĩnh, đặc biệt nghe lời. Sau đó cắn riêng mình đồ ăn đi một bên ăn cơm. Hộ vệ tán thưởng Phan Ngũ lợi hại, nói có thể đem chiến sủng huấn luyện như thế nghe lời. Phan Ngũ cười gật đầu, lời nói tự đáy lòng là ngươi có biết hay không ta thả bao nhiêu huyết đi ra ngoài. Nói tới lấy máu, không khỏi nhớ tới hải lý cá mập cùng cá sấu, hai tên kia không biết rõ làm sao dạng. Đã lâu không gặp, hy vọng còn sống. Còn có đang xây tạo bên trong hải thuyền, lúc nào mới có thể tạo tốt đây. Hơi hơi muốn lên một lúc, bắt chuyện mọi người ngủ, một mình hắn đi đến phía ngoài cùng địa phương đợi. Đao ba theo tới, lão đại, ta bảo vệ. Phan Ngũ nói, có nhiều như vậy tên to xác còn dùng chúng ta bảo vệ. Ngươi về ngủ, ta là cảm vừa thấy ở đây tốt. Ồ đao ba về ngủ. Cái gọi là ngủ chính là tìm một bằng phẳng địa phương giữ nguyên áo ngã xuống, tỉ như đại thạch đầu, hoặc là trên cây. Có hơn 500 đầu hung mãnh chiến sủng, địa phương này ngay cả một con chuột đều không có. Nói đến xác thực phiền muộn, nếu như có thể đi săn một ít dã thú cũng có thể giải quyết chiến sủng nhóm thức ăn vấn đề, có thể đám gia hỏa này nhìn thấy dã hiệu đều không đuổi, trái lại hết sức nhàn nhã đứng cạnh nhìn. Đem dã hiệu sợ đến chạy khắp nơi, chạy loạn một trận mới từ này quần chiến cương chịu trong vòng vây chạy đi. Dáng dấp như vậy khẳng định không được, trên chiến trường làm sao bây giờ? Vì lẽ đó Phan Ngũ bắt đầu đốt chúng nó ăn thịt sống. Có thể là thay đổi thức ăn vấn đề, tất cả mọi người gần đây đều là ăn không nhiều lắm. Phan Ngũ liền theo chân chúng nó hao tổn, chờ các ngươi đói bụng dĩ nhiên là ăn. Bất quá cho đến bây giờ, nay quần chiến cương chịu còn hoàn toàn không có muốn đi săn tự biết. Cho dù là ăn thịt sống cũng phải ăn Phan Ngũ cho. Được rồi, ta nuôi một đống tổ tông. Phan Ngũ đã nhận mệnh. Chỉ cần đám người kia nghe lời, bất loạn gây sự, còn có thể giúp đỡ đánh nhau, cái kia là đủ rồi. Có thể làm được này chút, so với khiến chúng nó đi săn nuôi sống mình tác dụng lớn hơn. Tìm một cây dựa vào ngồi xuống, đêm đó dự định cứ như vậy ngủ. Có thể vừa có chút buồn ngủ, trên trời mạnh mẽ phát sinh một tiếng ưng lệ. Phan Ngũ lập tức thức tỉnh, đứng ở trống trải địa phương ngẩng đầu nhìn. Đen kịt bầu trời đêm không nhìn rõ bất cứ thứ gì, mơ hồ có cái lớn đặc biệt ra hỏa ở trên trời xoay quanh. Tuy rằng khoảng cách rất xa, thế nhưng phỏng trừng hình thể, ít nhất không giống như hắn giết chết cái kia hai đầu con ưng lớn tiểu. Hắn là ngẩng đầu nhìn, theo phát hiện được không đúng, lệch đầu nhìn sang, quả nhiên, sáu đầu ngân vũ một cái không sót toàn bộ bay, hướng tên đại gia hỏa kia bay đi. Đây là muốn đánh nhau. Ban ngày chính là theo chân nó đánh. Sáu đánh một còn toàn bộ bị thương, trên trời tên đại gia hỏa kia được lợi hại bao nhiêu. Phan Ngũ vội vàng hô to, trở về. Sáu đầu ngân vũ nguyên bản đã vọt lên rất cao. Thật giống mũi tên sắc bén lên không như vậy hướng lên trên trực tiếp chạy trốn ra ngoài, chợt nghe Phan Ngũ tiếng la, sáu đầu ngân vũ hơi do dự một hồi, chuyển đầu chậm rãi bay xuống. Chỉ nhìn bay lên cùng bay xuống tốc độ, liền biết chúng nó có cỡ nào không cam lòng. Phan Ngũ mặc kệ cái kia chút, trở tay đưa qua trường cung, bên phải để tay lên ba chi trăm binh chi hồn, nhắm thẳng vào bầu trời. Trên trời tên đại gia hỏa kia nguyên bản ở đi xuống hướng về, sáu cái tiểu nhân đều bay lên, nó đương nhiên phải ứng chiến. Có thể vừa bay xuống một chút khoảng cách, sáu cái tiểu nhân lại bay trở về. Cái kia đầu con ưng lớn rất khó chịu, hướng sáu đầu ngân vũ bay xuống địa phương đổi tới. Rất nhanh bay đến 100 mét độ cao độ, Phan Ngũ một hồi liền cao hứng, đây là một con lớn vô cùng bạch ưng, đặc biệt uy phong. Cứ việc thấy không rõ lắm, nhưng là cũng không cần nhìn rõ ràng, bầu trời bá chủ, có thể như vậy tung hoành năng dọc, nhất định là dạ ưng. Lúc đó đã nghĩ nhận lấy đến, có thể là thế nào thu. Trừ phi là trọng thương bị hắn cứu. Khó a, liền hiện nay dáng vẻ xem ra, thật giống căn bản không hữu thụ tổn thương. Nói đúng là sáu đầu như vậy hung mãnh ngân vũ đánh chính nó, tên kia dĩ nhiên không có bị thương. Đang khiếp sợ thực lực đó thời điểm, Phan Ngũ càng ngày càng yêu thích tên đại gia hỏa kia, này nếu có thể thu lưu lại, chính mình liền có thể cưỡi đại ưng đi khắp nơi. Nghĩ là nghĩ như vậy, trong tay cung tiễn nhưng là dựng vững vàng, bất cứ lúc nào chuẩn bị bắn ra. Đại ưng nhìn thấy Phan Ngũ trong tay mũi tên, bất quá cũng nhìn thấy rất nhiều màu trắng manh thú. Cái kia từng cái, thật là màu mỡ. Liên tại hạ bay trong quá trình xoay chuyển phương hướng, không để ý tới Phan Ngũ, hướng một đầu lại mập lại lớn gấu trắng đập xuống đến. Đại hùng ở ngửa đầu xem cho vui, một mặt ngốc ngơ ngác vẻ mặt, mắt thấy đại ưng hướng nó bay tới, cũng vẫn là ngốc ngốc ngồi yên nhìn. Đoán chừng là đang suy nghĩ, nha, làm sao hướng ta bay tới đây. Cũng còn tốt chỗ này tất cả đều là đại chiến cương chịu, nay đầu đại hùng biến thành mối nhử ngốc ngốc ngốc ngồi bất động, bên người mánh thu toàn bộ đứng lên. Làm tốt công kích chuẩn bị. Con ưng lớn hô một hồi rơi xuống, sang trắng thép chảo nhanh chóng vồ xuống. Ngay trong nháy mắt này, ít nhất có mười mấy đầu chiến sủng nhảy lên thật cao, kéo ra miệng rộng cắn xuống. Con ưng lớn có chút bất ngờ, cánh vai thoáng rung lên, cuồng phong nhất thời quét về phía tất cả mọi người. Cuồng phong quét không đi chúng nó, nhưng là còn có đại cánh vai a. Con ưng lớn hơi dừng một chút, không có đi bắt lấy đại bạch hùng, dựa vào này dừng lại cơ hội, cánh vai quét ngang đi ra ngoài, đùng một hồi liên tục quét bay bốn đầu manh thú. Tuy nói manh thú nhóm là tung nhảy ở giữa không trung, nhưng này dạng một hồi đã bị quét mở. Phan Ngũ không dám đợi, tay phải buông ra, siêu siêu siêu ba con mũi tên sắc bén phóng tới. Con ưng lớn cũng thật là túm, biết tạm thời bắt không được gấu trắng, cũng chính là thức ăn của nó, liền bay lên không lại bay lên một chút khoảng cách, sau đó rôi thép chảo đi bắt ba chi trăm binh chi hồn. Chẳng những là đi bắt ba chi mũi tên sắc bén, đáng sợ nhất là còn bắt được. Ba chi mũi tên phân tán xạ kích ba cái mục tiêu, có thể con ưng lớn động tác đặc biệt nhanh, dễ dàng nắm lấy ba chi mũi tên sắc bén, bay lên sau đó mạnh nữa vung một cái móng vuốt. Ba chi mũi tên bắn trở về Phan Ngũ. Đem Phan Ngũ giật mình, đây cũng quá đúng chứ. Vội vàng lắc mình tránh ra, liền nghe phốc phốc phốc ba tiếng vang trầm trầm. Ba chi mũi tên trình hình tam giác cắm ở Phan Ngũ vừa nãy đứng địa phương. Kinh lực đầu lớn vô cùng, chưa tiến vào hơn một nửa cái thân mũi tên, chỉ ở bên ngoài lưu lại cái đuôi. Không có thể bắn bên trong Phan Ngũ, con ưng lớn ngừng trên không trúng quát to một tiếng, không biết là muốn ở khiêu chiến vẫn là làm cái gì, mơ hồ có điểm khinh thường ý tứ. Phan Ngũ vội vàng lại dựng lên ba chi trăm binh chi hồn, lúc này Ngân Vũ không làm, không nữa nghe Phan Ngũ, dồn dập bay đi không trung nhằm phía con ưng lớn, đây là muốn tiếp tục đại chiến một trận. Phan Ngũ hơi nhỏ phiền muộn, sớm biết liền mang đại cánh vai tới rồi, cũng có thể thượng thiên giúp cái việc nhỏ gì gì đó. Cũng còn tốt có cung tiễn, tính toán khoảng cách, siêu siêu siêu lại là ba mũi tên bắn ra. Hải chiến thời gian, hắn dùng trăm binh chi hồn công kích hai đầu con ưng lớn, chỉ bắn vào cánh lông chim bên trong, căn bản không có thể tạo thành thương tổn. Có thể hắn bây giờ là cấp 5 tu vi, sử dụng cấp 5 cung càng là thuận buồm xuôi gió, sức mạnh biến rất nhiều rất nhiều. Chương 222, Tiểu Bạch Hưng. Ba mũi tên bắn về phía con ưng lớn, sáu con Ngân Vũ cũng là lấy cùng mũi tên sắc bén đồng dạng tốc độ nhằm phía con ưng lớn. Con ưng lớn rất lợi hại, nhưng là lợi hại đến đâu cũng không nguyện ý không công đập một mũi tên, không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ quét một cánh, cuồng phong lại nổi lên, dĩ nhiên thổi méo ba chi mũi tên sắc bén. Mũi tên sắc bén bay lên không, không biết rơi đi nơi nào. Hiện tại thì không phải là đau lòng cấp 4 mũi tên thời điểm, Phan Ngũ lập tức lại bắn ra ba chi mũi tên. Cùng thời khắc đó, Ngân Vũ đã bay đến con ưng lớn bên người, hoặc dùng móng vuốt đi bắt, hoặc dùng mỏ nhọn đi mổ, liền nghe rầm rầm rầm vài tiếng, hình như là sắt thép va vào nhau thanh âm, ở hắc ám dạ không trùng, bọn họ va chạm dĩ nhiên lóe sáng ra hỏa tinh. Ở buổi tối hôm ấy, Phan Ngũ mới là lần đầu tiên thấy được Ngân Vũ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Trước đây đều là cùng hắn chơi, tùy tiện phi phi được. Hôm nay là cuộc chiến sinh tử, sáu đầu Ngân Vũ có thể ở giữa trời cao bay thành sáu cái tuyến. Thêm vào là đêm đen, muốn thấy được bóng dáng của bọn họ thực sự thật quá khó khăn. Đến vào lúc này, Phan Ngũ đã vô dụng, hắn cung tiễn không dám bắn ra, vạn nhất ngộ chúng chính mình nhưng làm sao bây giờ. Chẳng những là hắn không thấy do Ngân Vũ tăm hơi, cái kia đầu con ưng lớn cũng giống như thế, cứ việc rất lợi hại, cứ việc lông cánh cứng rắn cực kỳ, nhưng cũng là đánh không tới sáu đầu Ngân Vũ. Nay một đánh chính là hơn 10 phút, con ưng lớn dựa vào vận khí, còn có thủ đoạn nhỏ mới đưa đem bắn chúng hai lần. Bất quá đại bạch tướng sắc thực lợi hại, bắn chúng hai lần chính là cho hai cái Ngân Vũ mang đến hai đạo miệng vết thương. Phan Ngũ ở phía dưới không thấy rõ, là thật không giúp được gì. Trên trời gây ra động tĩnh lớn như vậy, hết thảy chiến sủng, hết thảy ngũ tự doanh người đều dậy, toàn bộ đề phòng ngửa đầu nhìn. Nhưng thật ra là không hề có tác dụng, bằng thực lực của bọn họ căn bản không đả thương được đại bạch hưng. Chiến đấu như vậy có chút kẻ nhạt, Phan Ngũ nỗ lực đi nghĩ biện pháp, muốn giúp Ngân Vũ đánh thắng trận này giá, nhưng dù là không có cách nào. Cái kia đầu lớn đại bạch hưng phòng trừng cũng là có tương tự dự định, 10 phút sau đó, bắt đầu một chút điểm hướng về trên không bay lên. Sáu đầu Ngân Vũ rất tức giận, ngươi lại dám đuổi theo. Còn muốn đánh lão đại của chúng ta. Vậy còn không xé ra ngươi. Liên liên đuổi theo. Như vậy dây dưa một lúc, trên bầu trời chiến đấu từ từ lên cao, cao đến Phan Ngũ mũi tên cũng bị mất tác dụng. Bất đắc dĩ a, thực sự bất đắc dĩ a, Phan Ngũ thật muốn lại gọi một lần trở về. Nhưng là đã chiến đấu đến đồng thời, hắn không dám phân Ngân Vũ trái tim. Liên lúc này, đen kịt trong bầu trời đêm rốt cuộc lại đây một đạo bóng người màu đen, tương tự to lớn nhanh chóng, vèo bay đến, hơi dừng một chút, lập tức nhào vào chiến đoàn. Phan Ngũ tâm trạng mát lạnh, đây là có mưu kế a, đây là có phục binh a. Thực sự chiếu cô không tới nhiều lắm, vội vàng hô to, trở về. Âm thanh to lớn, sáu đầu Ngân Vũ lập tức ly khai chiến trường, siêu siêu địa bay trở lại Phan Ngũ bên người. Tốc độ của bọn họ xác thực nhanh, nhanh đến ở đánh thẳng giá đều có thể dễ dàng ly khai. Có thể là đối phương có hai đầu con ưng lớn, rất nhanh đổi tới. Khi chúng nó bay vào cung tiễn khoảng cách sau, Phan Ngũ bắt đầu điên cuồng bắn mũi tên. Trăm binh chi hồn thật giống không cần tiền như thế hướng bầu trời vậy tới, trong chốc lát thời gian, lọ tên hết rồi. Hắn đến vào núi giết cướp, chỉ mang theo một bình mũi tên. Bắn hụt có thể đổi phổ thông mũi tên, vậy thì càng không hề có tác dụng. Ở hắn sử dụng trăm binh chi hồn thời điểm, hai đầu con ưng lớn còn biết né tránh. Chờ đổi thành phổ thông mũi tên, một cái tốc độ công kích biến chậm một chút, chủ yếu nhất là hạ thấp rất nhiều uy lực. Hai đầu màu trắng con ưng lớn không né, mặc cho vũ tiễn bắn tới trên người, thật giống một đầu bắn tới trên tảng đá như thế bị dễ dàng gãy mở. Ngân Vũ lại không nhịn được, chúng nó thà rằng chính mình bị thương cũng không thể để Phan lão đại bị thương, huỵch cánh vai lần thứ hai bay vào chiến trường. Trước kia là 6 đánh 1, mới có thể miễn cưỡng đánh ngang tay. Bây giờ là 6 đánh 2, 6 đầu Ngân Vũ cứ việc tốc độ trước sau nhanh như vậy, nhưng là gia tăng rồi bị thương cơ hội. Hai cái tên to xác chính là chịu đựng đánh, chúng nó liều mạng bị đánh trăm lần đổi lấy đánh ngươi một hồi liền dòng máu thành tổn thương. Như vậy đi qua hơn 20 phút, 6 đầu Ngân Vũ đều có bị thương, máu tươi từ không trung rớt xuống. Phan Ngũ muốn điên rồi, đào ra trên đất ba chi trăm binh chi hồn, liếc lớn mắt ứng bán. Nhưng là không hề có tác dụng, mới vừa phần lớn công kích đều là đối với con ưng lớn mắt, thậm chí tính toán phản ứng của đối phương ở bên trong, cũng đều là không bắn chúng. Hiện tại lại là ba chi mũi tên sắc bén lên không. Lần này xem như là có chút được, con ưng lớn còn tưởng rằng là phổ thông mũi tên, nguyên bản không để ý, có thể mũi tên sắc bén lên không, chúng nó lập tức cảm thấy được không đúng. Bởi khoảng cách thực sự gần quá, chờ chúng nó phát giác được không đúng muốn né tránh thời điểm, trăm binh chi hồn đã bắn ở trên người. Dầm dầm dầm ba tiếng liền chuỗi vang lên, một đầu con ưng lớn rốt cục bị thương, ba chi mũi tên đều có cắm vào một quyền bao sâu. Con ưng lớn nổi giận, ngang phát sinh một tiếng sắc bén lệ gọi, lại hướng Phan Ngũ đập tới. Vẫn là Ngân Vũ cứu chủ, nhanh chóng bay đến tiến hành công kích. Có thể con ưng lớn căn bản không để ý tới, dù sao cũng không đả thương được ta. Một đầu Ngân Vũ cuống lên, dĩ nhiên bay đến con ưng lớn trước mặt đi bắt con mắt của nó. Sự công kích này là không được, con mắt khẳng định không có thể cho ngươi bắn chúng. Mà đồng thời, ngươi đang công kích ánh mắt nó thời điểm, cũng là đem mình phóng tới đối phương dễ dàng nhất công kích được vị trí. Con ưng lớn rốt cục nắm lấy cơ hội, cánh vai hướng phía trước quét ngang, phịch một tiếng nổ vang, cái kia đầu Ngân Vũ thật giống bị quét mở đại thạch đầu như thế đập vào trong rừng cây mặt. Quét mở cản trở, con ưng lớn tiếp tục công kích Phan Ngũ. Không có cách nào, chạy đi. Phan Ngũ nhanh chân chạy, đem một hồi 8 đầu chim ưng cường hạn đối chiến biến thành lao ưng nắm bắt thỏ du hí. Phan Ngũ hướng về trong rừng cây chạy, con ưng lớn đặc biệt cường hãn, mặc kệ trước mắt có cái gì, đều là thật giống đại thạch đầu như thế hoành đập tới. Liền chạy như vậy một lát thời gian, khối địa phương này một rừng cây bị đẻ cho bằng rất nhiều nơi. Bất quá cũng có một chỗ tốt, lúc này cái kia ba chi trăm binh chi hồn chỉ bắn vào đi nắm đấm bao sâu, hiện tại đã bị đỉnh không nhìn thấy, trừ lại ba cái động, liên tục chảy ra ngoài huyết. Phan Ngũ quá cực khổ, lo lắng lan đến gần đao ba bọn họ cùng chiến súng nhóm, mạnh mẽ hướng về xa xa chạy. Nhưng là hắn chạy nhanh hơn nữa cũng là vô ích nơi, căn bản trốn không mở con ưng lớn truy sát. Cứ như vậy rằng coi chốc lát, giữa bầu trời lại vang lên hai tiếng ưng lệ. Nghe được này hai tiếng phía sau, con ưng lớn bỗng nhiên không đuổi, thân thể thoáng thăng cao hơn một chút, nhấc đầu nhìn lên. Chỉ có thể nói ưng ánh mắt chính là tốt, tối như vậy cũng có thể thấy rõ. Chẳng những là con ưng lớn ánh mắt tốt, Ngân Vũ ánh mắt đồng dạng không sai, đều là phát hiện được mới khách tới. Là hai đầu tiểu bạch ưng, cùng trên trời những này tên to xác so sánh, đúng là thật rất nhỏ, cùng thành niên con cú mèo không chênh lệch nhiều, còn muốn càng gầy rất nhiều. Ngân Vũ cũng là uống Phan Ngũ huyết lớn lên quái vật, có trí tuệ, vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra, lập tức chia binh hai đường, có ba đầu Ngân Vũ tiếp tục dây dưa hai đầu tên to xác, phân ra hai cái Ngân Vũ đi công kích cái kia hai tiểu tử. Chúng nó quá thông minh, biết không có thể giết chết, áp chế nắm lấy uy hiếp đại ưng. Tốc độ nhanh ưu thế rốt cục thể hiện ra, siêu siêu hai đạo tuyến bay ra đi, hai cái lợi chảo duỗi ra, nhẹ nhàng nắm lấy hai đầu tiểu bạch ưng. Hai đầu đại ưng muốn điên rồi, không quản hướng lên trên bay. Kèm hai bên tiểu ưng Ngân Vũ phát ra tiếng gọi, dành ra một nhánh lợi chảo làm vồ lấy động tác, ý là ngươi đi lên trước nữa bay, nó liền muốn giết ưng. Hai đầu con ưng lớn rốt cục dừng lại, không cam lòng bay mở một khoảng cách nhỏ lần quần. Phan Ngũ vội vàng gọi trở về. Ngân Vũ hết sức nghe lời, nhanh chóng bay trở về. Phan Ngũ thở dài một hơi, rốt cục không cần đánh nhau. Ngân Vũ rất nhanh bay đến trước mặt, Phan Ngũ một tay ôm một con tiểu ưng, sau đó ngẩng đầu nhìn ngay. Con ưng lớn lập tức bay đến, vù vù rơi xuống Phan Ngũ trước người địa phương. Phan Ngũ chuyển đầu nói chuyện, đem cái kia đầu Ngân Vũ tìm trở về, các ngươi lùi xa một chút. Thứ năm doanh những này nhân mã trên nghe lệnh khiến làm việc, Phan Ngũ lại hướng Ngân Vũ nói, bay xa một chút. Ngân Vũ cũng là rời đi nơi này. Liền chỉ còn dư lại Phan Ngũ ôm hai cái tiểu ưng cùng hai đầu con ưng lớn đối lập. Đại ưng thật to lớn, phỏng chừng một bữa cơm có thể ăn một con cọp. Cứ việc khoảng cách hơi xa, Phan Ngũ cũng phải ngửa đầu nhìn. Đại ương dĩ nhiên phát sinh bổ câu như thế ủ cục gọi. Hình như là đang cầu xin tha cho, cầu hắn buông tha tiểu ưng. Một. Khác đầu con ưng lớn còn chuyển qua nửa người, run rẩy hai lần cánh vai, nhìn ý kia là ngươi mau thả tiểu ưng, chúng ta lập tức đi. Phan Ngũ suy đoán một hồi lâu, tiểu ưng lại là vào trong ngực dãy rủa. Vậy phải làm sao bây giờ? Phan Ngũ có chút nghi hoặc, mau thả tiểu ưng đơn giản, vấn đề đại ưng quá khó đối phó, trong nơi này vẫn là ưng. Căn bản là hai đầu man hoang cự thú có được hay không? Một đầu chim ưng bằng một nhánh quân đội như thế đáng sợ. Suy nghĩ nhiều trên một hồi lâu, trong đầu linh quang vừa hiện, nhớ tới này Ngân Vũ uống máu sự tình. Không đúng. Nếu như chỉ có tiểu ưng còn có thể thử nghiệm, có thể đối diện còn có hai cái tên to xác, chính mình dám lấy máu, chúng nó liền dám bắt chính mình đi. Làm sao bây giờ a, làm sao bây giờ? Muốn lên một hồi lâu, nhớ lại trong ngực kình vàng đến. Nói không chừng, chỉ phải mạo hiểm một lần. Đem hai chi tiểu ưng đều phóng tới tay trái trong ngực gắt gao ôm, tay phải vào ngực lấy ra kình vàng khối. Mở ra bên ngoài bao gồm vải dầu còn có vải trắng, một cái tay không tiện, thật vất vả tháo dỡ mở ba bố, hai cái tiểu ưng bỗng nhiên liền bất động rồi, chết nhìn chòng chọc cái kia một khối nhỏ kình vàng nhìn. Phan Ngũ hết sức tốn sức từ kình vàng khối trên mài tiếp theo điểm bột phấn, dùng hai ngón tay giơ lên, chậm rãi bắt được một đầu tiểu ưng bên này. Tiểu ưng đầu có thể động, veo một hồi tha đi bột phấn, lại cứ như vậy nuốt vào. Phan Ngũ mang có găng tay, lại như cũ cảm giác được tiểu ưng cái kia mổ một cái sức mạnh to lớn, lòng nói thực sự là bảo bối tốt, nếu như không có hai đầu đại, hắn nhất định phải đem tiểu nhân nuôi lớn. Một con tiểu ưng phía sau là một con khác, rất nhanh hai cái tiểu ưng đều ăn cái lanh lẹ, trong ngực Phan Ngũ đặc biệt thành thật, cũng là đặc biệt an nhàn. Phan Ngũ thử buông ra chút khí lực, hai cái tiểu ưng cũng còn không động. Chỉ một chút, chúng nó liền bị thu mua. Bất quá Phan Ngũ biết tuyệt đối không thể dễ dàng như thế chuyện. Cường đại như vậy ưng thú, làm sao có khả năng tùy tiện ăn một chút đồ vật liền theo ngươi lan lộn. Nếu hai cái tiểu ưng không từ chối, tay trái có thể lại mau thả một ít, hai tay cùng tiến tới sử lực, nhẹ nhàng bẻ xuống hai khối nhỏ kình vàng, so với hạt gạo lớn hơn không được bao nhiêu, tìm một đại thạch đầu, đem hai tiểu hạt kình vàng để lên, hắn sẽ chậm chậm lùi lại. Con ưng lớn có thể lợi hại như vậy, có thể có như thế lớn, đầu khẳng định so với giống như dã thú thông minh rất nhiều. Lại có thêm, mặc dù là lại vụng về giã thú cũng biết món đồ gì đối với mình có lợi. Làm kinh vàng mùi vị một tản ra thời điểm, hai cái tên to sắc cũng biết là thứ tốt. Bất quá hải tử bị người bắt giữ, không dám lộn xộn. Sau đó cứ nhìn đối diện người kia nắm thứ tốt này con của bọn nó. Hai đầu đại ưng đương nhiên càng sẽ không động. Sau đó, người kia lại đem hai hạt kinh vàng phóng tới trên tảng đá, sau đó chủ động lùi lại. Hai đầu đại ưng thoáng có chút do dự, không sẽ là cạm bẫy chứ. Có thể người kia đã đi rồi rất xa. Chương 223, mạng xả. Phan Ngũ lùi tới 20 mét ngoại chẳng ở, ôm trong ngực hai cái an ổn xuống ở dưới tiểu ưng nhìn về phía hai đầu con ưng lớn. Hai con ưng lớn dừng lại chốc lát, bên trái mặt một con khẽ kêu một tiếng, chậm rãi đi tới đại thạch đầu nơi đó, xem trước Phan Ngũ một chút, mới nhẹ nhàng mổ lên kinh hoàng. Lớn như vậy miệng, nhỏ như vậy kinh hoàng, chỉ một cái mổ lên, kinh hoàng không có vỡ, thạch đầu cũng không nát. Chỉ xong lần này, là có thể nhìn thấy hai đầu đại ưng mạnh mẽ đến đâu. Phan Ngũ vẫn là đứng cạnh bất động, nhẹ nhàng ôm hai cái tiểu ưng. Mà hai cái tiểu ưng dĩ nhiên hết sức thích hắn ôm ấp, miễn cưỡng nằm không dãy rủa nữa. Từ biểu hiện, động tác đến cảm giác, hai đầu tiểu ưng đều là rất thoải mái bộ dạng, nói rõ Phan Ngũ không có hại tâm tư của bọn họ. Ngậm lên kình hoàng con ưng lớn quay đầu lại mắt nhìn, lại chuyển trở về nhìn Phan Ngũ, hơi ngưỡng đầu nuốt xuống viên kia kình hoàng. Thứ tốt liền là đồ tốt, mở miệng nuốt xuống. Con ưng lớn lập tức có cảm giác, hai mắt thật giống có thể phóng quang như thế trận lên to lớn. Trải qua một lúc thời gian, quay đầu lại mắt nhìn đồng bạn, liền cái kia đầu con ưng lớn cũng là ăn kinh hoàng. Hai đầu con ưng lớn ăn kinh hoàng, lại nhìn hai đầu tiểu nhì thỏ 55A ưng thoải mái dáng vẻ, giảm thiểu đối với Phan Ngũ địch ý có thể hài tử nhà mình dù sao ở trong tay đối phương. Hai đầu con ưng lớn ngừng đại khái hơn 20 phút, hấp thu đi kinh hoàng hàm hữu sức mạnh, lại hướng Phan Ngũ đến gần một bước. Bước đi này không có ác ý, là trưng cầu, là nghi vấn, cũng có hòa đàm ý tứ. Phan Ngũ muốn lên một lúc, chậm rãi ngồi xổm xuống, đem hai cái tiểu ưng bỏ trên đất. Hai cái tiểu ưng dĩ nhiên không có lập tức đi, trên mặt đất trên đứng một chút, nhìn hai bên một chút, phía trước là cha mẹ, phía sau là Phan Ngũ. Nghĩ một hồi, mới có một con tiểu ưng hướng hai đầu con ưng lớn đi tới. Một con khác tiểu ưng vội vàng đuổi tới. Dù sao cách chút khoảng cách, đi qua hai bước, cánh vai dưng ra. Nhẹ nhẹ một cái liền bay trở lại con ưng lớn bên người. Hai tử đã trở về, lại ăn cực kỳ tốt đồ vật, con ưng lớn đánh tan đối với Phan Ngũ địch ý, lại nhìn một chút càng xa xăm cái kia chút đầu ngân vũ, một đầu con ưng lớn ngửa đầu khẽ kêu một tiếng, không biết ở biểu đạt ý gì. Cái kia con ưng lớn lại chuyển đầu kêu lên một tiếng, dương cánh bay lên. Một khác đầu con ưng lớn cùng hai đầu tiểu ưng cũng là lục tục bay đến không trung, chỉ là hai đầu tiểu ưng rất có chút lưu luyến phan ngũ. Ai cũng biết là lưu luyến kinh hoàng, đáng tiếc là phan ngũ. Hai đầu con ưng lớn lại kêu một tiếng, hướng phương xa bay đi, hai đầu tiểu ưng một chút xoay quanh, cũng là theo bay đi. Phan ngũ chợt nhớ tới sự kiện, hô to trở về, đại gọi trở về. Con ưng lớn nghe được tiếng la, hơi chần chờ, lại xoay người bay trở về. Phan ngũ lại bẻ xuống một chút kinh hoàng, giơ lên mạnh mẽ lắc. Một đầu con ưng lớn lập tức bay trở về, liền coi như chúng nó không ăn, cho tiểu ưng cũng là tốt đẹp. Chúng nó sâu sắc biết vật này tốt bao nhiêu, tiểu ưng nếu có thể ăn nhiều một ít là có thể mau chóng lớn lên trở nên mạnh mẽ. Nhưng là cái kia đầu con ưng lớn bay trở về phía sau, Phan ngũ thả xuống tay phải, hướng về nó lắc đầu. Đại ưng hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút phẫn nộ. Phan ngũ chỉ vào một. Khác đầu con ưng lớn nói đi cũng phải nói lại, lại dùng tay tại trên bụng khoa tay, ý là nơi này có miệng vết thương. Trước mắt này đầu con ưng lớn thấy rõ, đây là muốn trợ giúp chúng nó trị thương. Ngựa đầu kêu lên một tiếng. Nghe được triệu hoán, một. Khác đầu con ưng lớn cũng là bay trở về. Liền, hai đại hai tiểu tứ con ưng lại đã trở về. Phan ngũ đem kình hoàng ném cho bị thương con ưng lớn, con ưng lớn không ăn, trái lại phóng tới một. Khác đầu con ưng lớn dưới chân. Tiểu ưng muốn ăn, bị cái kia đầu con ưng lớn ngăn lại. Bị thương con ưng lớn túi đầu nhìn Phan ngũ bỏ đi áo giáp, liền mũ giáp mang găng tay toàn bộ cởi, sau đó chỉ con ưng lớn bị thương địa phương. Tay phải lấy ra màu đen lục phẩm đao, lại ở trên bụng mình khoa tay một hồi. Lần này động tác hạ xuống, ai cũng biết Phan Ngũ là muốn giúp con ưng lớn trị liệu. Bị thương con ưng lớn hơi nghi hoặc một chút, muốn lên một hồi lâu, nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, dĩ nhiên quyết định mạo hiểm. Từng bước đi tới Phan Ngũ trước người, dừng lại bất động. Phan Ngũ cẩn thận đi tới, đi thẳng tới con ưng lớn dưới thân. Đại ưng thật là lớn, Phan Ngũ tốt xấu là người bình thường thân cao, nhưng là so với con ưng lớn chân không cao hơn bao nhiêu. Đi tới đây ngửa đầu nhìn, đã không nhìn thấy con ưng lớn đầu, thế nhưng một. Khác đầu con ưng lớn chính là ưng coi nhìn chăm chú theo dõi hắn. Có liên quan với tín nhiệm cùng bị tín nhiệm, ban đầu đều là rất đơn giản, phức tạp là lúc sau, phức tạp là phong phú ý nghĩ. Con ưng lớn đầu góc ngu si, không nghĩ tới quá phức tạp hơn sự tình. Thêm vào Phan Ngũ Văn ở phóng thích thiện ý, cho kình hoàng ăn không nói, còn thả trở về hai cái tiểu ưng, vì lẽ đó cái kia đầu con ưng lớn mới dám mạo hiểm. Phan Ngũ càng là đang mạo hiểm, nhìn cùng chính mình gần như lớn bằng ưng chân, còn có sáng trắng cứng rắn ưng chảo, đừng mơ tới nữa, chỉ cần bắt được trên người mình, không chết cũng phải trọng thương. Hắn biết là mạo hiểm, nhưng là dựa vào cùng nhiều như vậy động vật giao thiệp kinh nghiệm tới nói, đáng giá mạo lần này hiểm, vạn nhất thật sự cùng hai cái tên to xác giữ gìn mối quan hệ, lại chăm sóc thật tốt tiểu nhân, cũng có thể trở thành bạn đây. Con ưng lớn bụng có ba cái lỗ máu, lúc này vẫn ở chảy máu, nhiễm đỏ lông chim. Ăn xong kình hoàng sau đình chỉ chảy máu, có thể đả thương miệng cũng đang khép lại, nếu như không mau mau xử lý, dài như vậy ba chi trăm binh chi hồn liền sẽ vẫn chôn ở đại ương trong bụng. Dựa theo thân thể lớn tiểu đến xem, hẳn là không có thương tổn được trong bụng bộ phận. Đây là không nhìn ra sự tình, Phan Ngũ cũng là không được giải, nếu quả như thật có tổn thương. Xem bộ dáng là được lấy máu. Ngửa đầu xem qua ba cái miệng vết thương, chọn trước chọn tương đối dễ dàng rút ra một nhánh mũi tên. Dùng hai ngón tay nắm đuôi tên mạnh mẽ kéo ra ngoài một cái, con ưng lớn dĩ nhiên run lên một cái, máu tươi trọng lại chảy ra. Phan Ngũ không có làm để ý tới, bỏ xuống trong tay mũi tên, lại đi rút thứ hai nhánh mũi tên. May mà mũi tên là bị đẩy vào, ngay ở lỗ máu miệng vết thương nơi đó, hơi hơi nhẫn một hồi đau, Phan Ngũ rất mau đem ba chi mũi tên toàn bộ lấy ra, lùi lại vài bước, ném cho con ưng lớn đan dược chữa trị vết thương, lại ném qua đi rất nhỏ một khối kinh hoàng. Con ưng lớn thử động hạ thân thể, cảm giác cũng không tệ lắm, lại nhìn một chút ba chi mũi tên, còn có bắn ra ba chi mũi tên Phan Ngũ, dĩ nhiên không có công kích hắn, ăn trước hạ đan dược chữa trị vết thương, lại ăn khối này kinh hoàng. Nhân lúc vào lúc này, Phan Ngũ trở lại nắm nước cho con ưng lớn tẩy đi vết máu. Con ưng lớn có chút hưởng thụ cái cảm giác này, chờ tẩy đi vết máu, hơi ngừng chốc lát, đột nhiên kêu khẽ một tiếng, lại một lần nữa dương cánh bay lên. Ở nó dẫn dắt đi, khác ba con ưng cũng là bay lên, hướng xa xa bay đi. Phan Ngũ có hơi thất vọng, dĩ nhiên không thể lưu lại tên to xác. Bất quá bây giờ không phải thất vọng thời điểm, lúc này đánh nhau, không chỉ là con ưng lớn bị thương, hắn Ngân Vũ cũng hưu thụ tổn thương, vội vàng đi qua chữa thương miệng. Có năm đầu Ngân Vũ xem như là vết thương nhẹ, đại khái xem qua một chút, chạy đi trong rừng cây nhìn đầu bị con ưng lớn cánh vai quét bay Ngân Vũ. Quả thật có chút bị thương nặng, mỏ hương bên trong dĩ nhiên có huyết. Vội vàng này đan dược, này kinh hoàng, lại là này máu của mình. Cái kia đầu hương là chịu đến đánh mạnh, trong lúc nhất thời không khôi phục lại được, thương thế không tính quá nặng. Hiện tại có Phan Ngũ cấp cho mãnh liệt thuốc bổ, rất nhanh liền tinh thần tỏa sáng. Không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, cho mặt khác năm đầu ngân vũ đồng dạng đãi ngộ, chờ chúng nó đều ăn thoải mái, Phan Ngũ lại nhìn miệng vết thương. Kinh hoàng thực sự mạnh mẽ, miệng vết thương tốc độ khép lại tăng nhanh rất nhiều. Lại có Phan Ngũ cường đại hơn huyết dịch trợ giúp, không tới một canh giờ, sáu đầu ngân vũ đều là thương thế khép lại. Nắm nước sát huyết, dọn dẹp sạch sẽ sau, Phan Ngũ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ở đây vẫn chỉ là Thiên Tuyệt sơn mạch, thử nghĩ một hồi thập vạn đại sơn cùng đàn thú sơn mạch, có lẽ phải tăng thêm sự kinh khủng. Đánh nhau thời điểm là ở nửa đêm, đi qua thời gian dài như vậy dằn vặt, hiện tại cũng bất quá ba điểm, sắc trời như cũ đen kịt, rừng cây cũng như cũ đen kịt. Phan Ngũ không muốn động, dựa vào đại thụ liền buồn ngủ, theo miệng dặn dò một tiếng, ngủ đi. Liền đi nằm ngủ đi, Phan Ngũ dằn vặt trong một buổi tối, lại là thả ra rất nhiều huyết, thứ hai ngày rất muộn mới dậy. Sau khi đứng lên sắc mặt còn có chút trắng bệnh. Đao Ba kiến nghị, nghỉ ngơi cho khỏe một hồi lại vào núi diệt cướp. Phan Ngũ có chút không biết nên nói cái gì, ở hắn cho rằng bên trong, có hơn 500 đầu mạnh mẽ chiến sủng cùng đi, có cái gì phỉ là tiêu trừ không được. Nhưng là không nghĩ hai đầu con ưng lớn thì đem bọn hắn dằn vặt đủ sặc. Ngay ở hắn thời điểm do dự, trên trời lại là bay tới một tảng lớn bóng đen. Ngẩng đầu nhìn, là nửa đêm hôm qua cái kia bốn vị mạnh mẽ khách nhân. Tại sao nói là khách nhân đây? Bởi vì chúng nó mang theo lễ vật. Hai đầu con ưng lớn rất nhanh bay đến Phan Ngũ bầu trời. Một đầu con ưng lớn cầm lấy con mãng xà, bay tới đây thời điểm bung ra móng vuốt, to lớn mãng xà dầm nện ở Phan Ngũ trước mặt. Con ưng lớn rất lớn, mãng xà cũng không nhỏ, không nói thân thể có bao nhiêu thô, thế nhưng đầu thì có Phan Ngũ eo thô to như vậy. Nhìn lớn như vậy một cái vật chết, mãng xà là chết, trên đầu có một hàng lớn, máu chảy đâu đâu cũng có. Nhìn như thế một đầu lớn mãng xà, lại rảnh rỗi bên trong hai đầu con ưng lớn, Phan Ngũ đông nhiên đối với diệt cấp không còn tự tin, ta là tới gom góp của lương. Không phải đến cùng manh thú liều mạng. Thấy hắn không có phản ứng, con ưng lớn hô ở cách đó không xa hạ xuống, đánh đuổi bằng phi dương. Con ưng lớn thu hồi cánh vai đến gần, túi đầu nhìn Phan Ngũ, hình như là ở hỏi dò, không hài lòng lễ vật này. Phan Ngũ vội vàng cười nói cảm tạ, ngỏ ý cảm ơn. Có thể nói còn nói, con ưng lớn chính là không bay lên, trái lại hai cái tiểu ưng trước sau hạ xuống. Vốn là rơi vào 3 mét bên ngoài địa phương, có thể là nhìn Phan Ngũ giống kẻ ngu như thế. Cũng có thể là tin tưởng Phan Ngũ là người tốt. Có một con tiểu ưng dĩ nhiên bay lên, rơi xuống Phan Ngũ vai đầu. Phan Ngũ không biết nên nói cái gì, ngươi liền tin tưởng ta như vậy. Lẽ nào sẽ không sợ ta giết ngươi? Vừa méo quá đầu nhìn này con tiểu ưng, một con khác tiểu ưng dĩ nhiên cũng là bay đến, rơi vào hắn một bên khác trên bả vai mặt. Phan Ngũ thở dài, lấy ra kinh hoàng, trước tiên nhiều mài điểm bột phấn đi ra, đặt ở lòng bàn tay cho hai cái tiểu ưng mổ. Chờ chúng nó ăn xong. Lại bẻ xuống hai khối nhỏ kình hoàng ném cho con ưng lớn. Con ưng lớn lúc này mới thỏa mãn, chính mình ăn một khối, bạn lữ của nó ăn một khối, sau đó lại bay đi. Hai cái đại bay đi, hai cái tiểu đích đương nhiên đổi tới, rất nhanh lại biến mất không còn tăm hơi. Chúng nó đi rồi, Phan Ngũ nhìn mãng xà đờ ra, đại xà đầu ở đâu là trống không, hẳn là bị ăn sạch, con mắt cũng mất, đều là chỗ trống. Thân thể đúng là hoàn chỉnh, chính là có điểm quá hoàn chỉnh. Ngũ tự doanh những người này vây lại nhìn, lão đại. Đây là xà vương. Thực sự quá lớn, ít nhất hai dài 16, 17 mét, đại mãng xà so với vừa nãy con ưng lớn dài hơn nơi rất nhiều rất nhiều. Đao Ba thử sờ sờ đại xà, mãng xà là ngọc rồi, một chút phản ứng không có. Đao Ba thử dơ lên đầu rắn, sử dụng toàn thân sức lực, phát hiện chỉ dơ lên một chút khoảng cách. Sau khi để xuống nói với Phan Ngũ, lao đại, quá nặng. Phan Ngũ đi tới đuôi nơi nào, nắm lấy đuôi dùng sức nhất, đúng là có thể nâng lên, có thể cũng chỉ có thể nâng lên cái đuôi. Này đầu mãng xà dĩ nhiên là lạ kỳ trọng. Chương 224, đại lợn rừng. Được rồi, chẳng khác gì là lại gặp phải cái làm khó dễ vấn đề, ta là tới trừ phiến loạn, không phải đến săn thú. Nhìn lớn như vậy tên to xác, tính toán ít nhất là cấp 5 thực lực. Thấp nhất là cấp 5 mãnh thú, bởi vì Phan Ngũ hoàn toàn không chắc chắn có thể chiến thắng nó. Lại không quản cái tên này mạnh mẽ đến mức nào, bây giờ vấn đề là làm sao mang về. Muốn tới đem cấp 3 đao, nhẹ nhàng bổ về phía đầu rắn. Ngược lại nơi này đã lung ta lung tung. Không nghĩ tới đặc biệt cứng rắn, ở đang một tiếng vang giòn phía sau, đao bị gãy mở. Đổi cấp 4 đao, cũng là như vậy bị gãy mở. Thật bền chắc vải giáp, nếu như có thời gian, ít nhất có thể làm ra mấy chục bộ khôi giáp. Nắm ra bản thân màu đen lục phẩm đao, vì hoài niệm đã từng như nguyệt đao nhỏ, này đem hắc đao tên cũng là Như Nguyệt. Như Nguyệt hắc đao ở đầu rắn trên cơ nhẹ một hồi, lại còn là không thể cắt ra, ngay cả một dấu vết đều không có. Gia tăng cường độ, rốt cục lưu lại vết chảy. Tiếp tục gia tăng khí lực, vết chảy biến sâu, lại thêm đại khí lực, rốt cục phá mở một chút giáp ra. Phan Ngũ không tìm, biết có thể phá mở liền thành, không cần thiết hiện đang chơi đùa. Đao ba những người này vô cùng có hứng thú, như thế rắn chắc. Đây nếu là làm thành áo giáp mặc vào, lão đại, ngươi liền nói đánh ai đi, chúng ta xông lên cho ngươi làm khiên. Phan Ngũ cười một cái, làm khiên. Được rồi. Bởi vì con ưng lớn ở đây ở thêm chút thời gian, ngày hôm qua thiếu niên lại tới nữa rồi. Ngày hôm qua một chút không thấy nhiều như vậy mạnh mẽ chiến sủng, cũng là không thấy như thế một đầu lớn mãng xà. Thiếu niên một chạy tới đã bị làm cho khiếp sợ, khoảng cách xa xa mà chần chờ nhìn về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ hướng hắn vây tay, thiếu niên thêm can đảm một chút tử mạnh mẽ chạy tới, tướng quân, những thứ này đều là của ngươi. Phan Ngũ ử một tiếng. Trái tim đen đu ám chuyển qua tôi VN. Thiếu niên lại hỏi, tướng quân, các ngươi hôm nay đi sao? Tạm thời không đi được. Chỉ xuống to lớn mãng xà, ta được đem đồ chơi này làm được. Thật lớn xà. Thiếu niên hai mắt phóng quang, có chút sùng bái nhìn về phía Phan Ngũ, tướng quân thật là lợi hại, tướng quân. Ngươi bao lớn? Phan Ngũ không có trả lời vấn đề, ngươi nói những tặc nhân kia không có xuất hiện, ta là muốn giúp ngươi cũng không có thể. Thiếu niên có chút khó khăn, chỉ có thể nỗ lực nói tốt, tướng quân là hơn lưu mấy ngày thôi. Phan Ngũ nghĩ một hồi, lưu lại vẫn là có thể. Như thế một đầu lớn mãng xà có thể làm chiến sủng nhóm đồ ăn, nếu như có thể giúp bận bịu tăng cao thực lực chính là càng tốt hơn. Lập tức đáp lời, hôm nay không đi, ngươi trở về đi thôi. Thiếu niên nói cảm tạ, còn nói rõ ngày còn tới thăm ngươi. Lại hô to một tiếng cảm tạ, xoay người chạy về. Phan Ngũ cười một cái, thiếu niên này có ý tứ, đến xem ta không nắm lễ vật ta. Đao ba nói, lão đại, ngươi cũng là thiếu niên. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngươi là theo ta quen thuộc đúng không? Đao ba cười ha ha, lão đại, hôm nay không đi lời nói còn chưa dứt lời, mắt nhìn hướng về rất nhiều chiến sủng, ý là chúng nó ăn cái gì? Phan Ngũ sáng hạ tiểu hát đao, ăn xà. Đao ba nghĩ một hồi hỏi, chúng ta ăn cái này thịt, có thể hay không tăng trưởng thực lực. Không biết. Phan Ngũ nói, trước tiên nghỉ ngơi một chút, tại sao ta cảm giác một lúc sẽ có chuyện phát sinh. Đao ba cũng là suy nghĩ một chút, hửm, ta cũng có cảm giác này. Hai người bọn họ cảm giác đúng rồi, 4 tiếng sau đó, cái kia 4 đầu ưng lại tới nữa rồi, vẫn là dẫn đầu con ưng lớn cầm lấy lễ vật lại đây. Lần này là to lớn lợn rừng, so với đại hoàng như càng lớn hơn 2 vòng, 2 căn răng nanh lại dài lại vừa cứng, đáng tiếc như cũng không phải con ưng lớn đối thủ. Tương tự là trên đầu có hang lớn, đồ vật bên trong được ăn hết rồi, biến thành một bộ bị chết xuyên thấu qua thấu thi thể. Con ưng lớn bỏ lại đại lợn rừng sau đó còn không đi, chờ Phan Ngũ cho kinh hoàng. Phan Ngũ bất đắc dĩ, ngươi là nắm những thứ đồ này theo ta trao đổi kinh hoàng. Đùa gì thế? Nhưng là không cho chứ. Còn giống như không được, 2 đầu tên to xác đều là con mắt sáng lên nhìn hắn. Không có cách nào, bẻ xuống một điểm nhỏ ném qua đi, sau đó thu hồi kinh hoàng, ý là chỉ có thể đổi nhiều như vậy. Con ưng lớn có hơi thất vọng, bất quá cũng không cấp giật, suy nghĩ một chút, đem cái kia một điểm nhỏ kình hoàng phân thành 2 khối, bắt chuyện 2 thằng nhóc đến ăn. Phan Ngũ vội vàng đi tới ngăn cản. Con ưng lớn thân thể lớn, thực lực mạnh, có thể một hồi ăn nhiều như vậy, tiểu ưng không được, không chịu nổi nhiều như vậy sức mạnh, rất có thể bổ lớn hơn tạo thành thương tổn. Lấy thêm ra kình hoàng, sật ra chút bột phấn phân cho 2 thằng nhóc, sau đó nói cho con ưng lớn, không đổi, từ bỏ. Nói liên tục mang khoa tay. Còn chỉ về mãng xà cùng lợn rừng, nỗ lực để con ưng lớn rõ ràng ý nghĩ của hắn. Con ưng lớn hình như là không biết, cùng bầu bạn chia sẻ quá những kình hoàng kia sau, lại là mang theo tiểu ưng bay đi. Đao ba đi tới, lão đại, chúng nó là coi chúng ta là thành căng tin, đi nhanh lên đi. Phan Ngũ nói, ngươi có thể nâng lên con rắn kia đi, ta là có thể nâng lên lợn rừng. Đao ba không nói, đi tới nhìn mãng xà. Phan Ngũ nhìn sẽ lợn rừng, lại đến xem mãng xà, thế nào? Thứ tốt đi. Đao ba đáp lời, đồ tốt đi nữa cũng vô dụng, chúng ta lại không có luyện khí sư. Phan Ngũ gật gật đầu, triệu tập mọi người câu hỏi, đồng thời nghĩ biện pháp, đem 2 thứ này làm trở lại. Không nghĩ ra được, đồng thời nhấc. Đao ba trả lời. Phan Ngũ nói, thực sự không được chỉ có thể nhấc trở lại. Kéo về cũng được a. Cùng thiếu niên nói rồi tối hôm đó phải ở lại chỗ này, liền liền thật sự lưu lại. Còn chiến sùng nhóm đồ ăn, tạm thời không dùng đại mãng xà. Đại lợn rừng dễ dàng xử lý một ít. Cắt mở phân cách, lại có trước kia còn dư lại một ít thịt tươi, hỗn hợp đến đồng thời một lần nữa phân chia đồ ăn, đúng là vừa để chiến sủng nhóm ăn nửa no. Vì khiến chúng nó đều ăn thỏa mãn, đan dược cùng kình hoàng cũng phân là phát một lần. Thế này sao lại là làm mồi cho dã thú? Rõ ràng là bồi dưỡng rất nhiều cường đại nhất chiến sĩ, cái kia có thể nhiều đồ tốt nếu là cho người tu hành ăn vào, tu vi không biết muốn tăng lên bao nhiêu. Phan Ngũ không biết chỉ lo được chiến sủng mà quên ngũ tự doanh người, để lại điểm thịt heo rừng hôn trên rau dại, lại có thêm kình hoàng phân nấu canh, sau đó phân chia đồ ăn, mỗi người đều có tăng cao thực lực. Gặp phá gia chi tử sao? Cùng Phan Ngũ so sánh, cái kia chút thế tục phá gia chi tử hoàn toàn không đáng chú ý. Phan Ngũ đây là lãng phí trên đời đồ tốt nhất đi đút con cọp sư tử, cũng là cùng chiến nô nhóm ăn. Chờ hết bận những chuyện này, Phan Ngũ lại làm một cái càng lãng phí sự tình, tìm một chỗ không người cho mình lấy máu, này là chuẩn bị mê hoặc tiểu ưng đồ vật. Lợn rừng có ruột, lấy ra vài đoạn rửa sạch, đựng vào dòng máu của hắn lại buộc lên phong kín tốt, sau đó chờ đợi cái kia chút bạch ưng lại bay tới. Nay một ngày lại là đi qua rất nhanh, thung lũng bên trong những người kia nói sơn tặc như cũ không có xuất hiện. Ở hướng đông phía sau, bốn đầu bạch ưng quả nhiên lại tới nữa rồi. Cùng hai lần trước như thế, bỏ lại đến tốt một cái lớn con mồi, sau đó chờ muốn kinh hoàng. Lần này là đầu sặc sỡ mãnh hổ, so với hôm qua đại lợn rừng muốn nhỏ hơn một chút, nhưng cũng là trong núi Ba Vương, đặc biệt là vẫn như thế đại cường tráng như vậy. Đáng tiếc a, cũng là đầu bị con ưng lớn làm phá. Nhìn một đầu to lớn chết hổ, Phan Ngũ vội vàng cùng con ưng lớn nói chuyện, dù sao thì là ngày hôm qua nói qua cái kia chút, từ bỏ. Cũng không muốn đổi kinh hoàng. Chỉ là hắn nói hắn, hai đầu con ưng lớn không đi cũng không động, bình tĩnh nhìn hắn. Bất đắc dĩ a, Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là khuất phục, lại dùng kình hoàng trao đổi. Lần này phía sau, con ưng lớn vừa định đi, bị Phan Ngũ gọi lại, chỉ vào đại mãng xà nói cầm không nổi. Vì để con ưng lớn có thể rõ ràng ý nghĩ của hắn, Phan Ngũ nói rồi một hồi lâu lời, các loại động tác đều là khoa tay một lần. Đến cuối cùng vẫn là Ngân Vũ ra đến giúp đỡ, kêu lên vài tiếng, có đầu Ngân Vũ nắm lên chết hổ, hướng trong núi đại viện bay đi. Con ưng lớn hiểu, bay lên sau đó trở lại nắm lên đại mãng xà, theo Ngân Vũ bay đi. Phan Ngũ thở dài một hơi, may là vẫn có cái hiểu ta tâm ý. Bọn họ đi tới dùng rất nhiều thời gian, đại ưng bay tới bay lui rất là tiết kiệm thời gian, cũng là hơn một giờ, hai đầu ưng trước sau bay trở về. Con ưng lớn trở về là muốn mang đi hai cái tiểu ưng. Nhưng là trong quá khứ hơn một giờ bên trong, Phan Ngũ đã theo chân nó hai nơi tốt vô cùng, đầu tiên là cho kình hoàng phân ăn. Trải qua một lúc, nhân lúc một, khác đầu con ưng lớn ở trên trời quanh quẩn thời điểm, vội vàng đem chuẩn bị xong huyết dịch phân cho hai đầu tiểu ưng ăn. Lần ăn này hạ, hai đầu tiểu ưng lập tức đầu hàng. Trước kia đã bị kình hoàng tù binh, hiện tại lại tăng thêm cường đại thần bí huyết dịch, hai cái tiểu ưng hết sức yêu thích chán ở Phan Ngũ bên người. Làm này đầu con ưng lớn bay sau khi trở về, chính là nhìn thấy như vậy giống nhau. Hai đầu con ưng lớn rất thông minh, mùi máu tanh cũng là đặc biệt dễ dàng bị phát hiện. Ở Phan Ngũ vừa lấy máu thời điểm, trên trời quanh quẩn cái kia đầu ưng đã phát hiện được, bất quá nhìn thấy Phan Ngũ là cho con trai của nó uống máu, liền không có hạ xuống ngăn cản. Có thể cái kia loại đặc biệt có sức dụ dỗ mùi máu tanh lại làm sao có khả năng không bị phát hiện. Hiện tại, hai đầu con ưng lớn đều là phát giác được Phan Ngũ không giống nhau. Chúng nó cũng muốn uống cái kia huyết, có thể là không có cách nào nói chuyện với Phan Ngũ, chỉ có thể ở trên bầu trời đến về xoay quanh. Nhìn thấy bọn họ biểu hiện, Phan Ngũ biết mình lộ hãm, bất quá cũng không đáng kể, hắn tin tưởng hai đầu con ưng lớn có trí lực, sẽ biết phân rõ cái gì càng quan trọng. Ở trong đại dương thời điểm, liền ngu xuẩn như vậy thông thường cá mập cùng cá sấu đều trở nên thông minh lên, huống hồ nguyên bản là thông minh con ưng lớn. Lại có thêm, hắn không phải ở trước mặt lấy máu, là lấy ra đoạn ruột làm phá, phân biệt đút cho tiểu ưng. Mà dù sao có mùi vị đó cùng Phan Ngũ khí tức hết sức gần gũi. Hai đầu con ưng lớn có chút hoài nghi. Phan Ngũ nghĩ một hồi, coi như là lấy lòng hai cái khủng bố ra hỏa đi, ném qua đi hai đoạn ruột. Ruột cũng không thể hoàn toàn ẩn giấu Phan Ngũ mùi huyết dịch, còn muốn dùng thứ khác bao vây ruột, giang kín, mới coi như tạm thời niêm phong lại mùi vị. Bây giờ là trực tiếp ném qua đi ruột, hai đầu con ưng lớn mắt sáng lên, là so với ăn được kình hoàng còn muốn khoa trương vẻ mặt. Rõ ràng là lợn núi ruột, hai đầu con ưng lớn mặc kệ cái kia chút, liền ruột mang huyết dịch trực tiếp nuốt xuống. Sau đó lại thoải mái. Lần này căn bản không bay lên, trực tiếp cũng ở đây, để hư áp đảo bao nhiêu cây cối hoa cỏ. Có lẽ là hai đầu con ưng lớn thực lực đạt đến một bình cảnh, trước sau không có có thể đột phá, hoặc là vừa vặn muốn đột phá, trùng hợp gặp phải Phan Ngũ dòng máu. Hai đầu tên to xác ngã trên mặt đất, không nhiều một lúc, thân thể dĩ nhiên phát sinh biến hóa. Thật giống Phan Ngũ thăng cấp thời gian như vậy, nổ một cái, theo hắn nhóm trong thân thể ra bên ngoài bắn ra sức mạnh to lớn, lấy chúng nó làm trung tâm. Từng tầng từng tầng từng vòng hướng ra phía ngoài mặt khuếch tán. Nguồn sức mạnh này xem ra rất lớn, đánh cây cỏ bay tứ phía, nhưng là làm nguồn sức mạnh này hướng về tập kích đến trên người thời điểm, ngươi sẽ phát hiện kỳ thực không có lớn như vậy. Không chỉ không lớn, thật giống đối với người mới có lợi, thật giống hơi gió nhẹ nhàng phất qua, khiến người ta tâm thần sảng khoái thư thái như vậy. Chương 225, Trương Phong. Con ưng lớn hóa ra là màu trắng, vóc người cũng là to lớn, nhưng là khi chúng nó trong cơ thể mãnh liệt sức mạnh hướng ra ngoài cuồng tả thời điểm, da lông chợt bắt đầu bốc ra. Không chỉ là lông chim cùng to lớn lông cánh, liền da rẻ cũng ở bốc ra. Rơi xuống nguyên nhân là đại ưng thân thể bắt đầu nhỏ đi, bắp thịt trở nên càng chặt chẽ, xương cốt càng thêm rắn chắc. Nguyên lai da rẻ chụp vào mặt trên, thật giống đứa nhỏ mặc quần áo người lớn như vậy rộng rãi. Khoảng chừng đi qua hơn một giờ, con ưng lớn cổ đống nhiên phá mở một cái hang, có thể nhìn thấy con ưng lớn mỏ nhọn liên tục dò ra, đem cửa động lớn lên. Sau một khắc, biến nhỏ một chút con ưng lớn khoang ra, trong thời gian ngắn như vậy, con ưng lớn lại lần nữa sinh ra một thân lông cánh. Làm con ưng lớn một lần nữa đứng trên đất thời điểm, tất cả nhân mã trên cảm giác được nó thay đổi. Hình thể thoáng biến nhỏ hơn một chút, liền cường hãn khí cũng là toàn bộ thu lại, hình như là chỉ thông thường bổ câu như thế. Nhưng là ai cũng biết cái kia tuyệt đối không phải bổ câu, cùng to con tiểu không quan hệ. Con ưng lớn lợi chảo cùng mỏ nhọn đều là biến thành màu vàng, con mắt cũng là màu vàng, một cái chớp mắt thật giống ở kia chớp như thế. Chẳng những là những chỗ này biến thành màu vàng, toàn thân lông chim rõ ràng là trắng hình như là tuyết như thế, một mực có một loại lưu động kim quang, thân thể môi động đậy, lông chim trên kim quang thật giống sóng nước như vậy nộn nhạo lên. Nhưng nếu là cẩn thận tìm kiếm, rồi lại chỉ có màu trắng. Nói đơn giản, giống như là bị lên ngôi như thế. Một đầu con ưng lớn là như vậy, hai đầu con ưng lớn cũng là như vậy, tấn thăng một cấp, nhưng là thật giống niết bàn sống lại như thế. Hai đầu đại ưng đứng lên một hồi lâu, ngay ở Phan Ngũ Tưởng không phải muốn hóa đá thời điểm, hai đầu con ưng lớn dĩ nhiên là đồng thời dương cánh bay lên không. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, thổi loạn này một vùng. Phan Ngũ vội vàng giơ tay che mắt, chờ cuồng phong đi qua, hai đầu con ưng lớn đã không thấy. Quá khuyết đại đi, có muốn hay không khuyết đại như vậy. Nhấc đầu nhìn khắp nơi, liền trong thời gian ngắn như vậy, giữa bầu trời thậm chí ngay cả cái điểm đen đều không lưu lại. Được rồi, ta thừa nhận các ngươi là lợi hại hơn. Phan Ngũ ngồi chồm hổm xuống, ôm lấy hai cái tiểu ưng, không đổi, một hồi trở về. Hai đầu tiểu ưng xác thực không có gấp, tựa hồ đem Phan Ngũ cũng coi như thân nhân, vui mừng nhảy địa cọ sát Phan Ngũ tay. Đại khái 2 phút, hai đầu con ưng lớn đã trở về, vèo một hồi đứng ở trên đất. Lần này dĩ nhiên không hề có một chút phong thanh, nhẹ nhàng nhanh chóng hạ xuống. Phan Ngũ buông tay ra, để hai đầu tiểu ưng đi qua. Có thể hai thằng nhóc vẫn cứ không đi, vu vạ Phan Ngũ bên người loanh quanh. Hai đầu con ưng lớn di chuyển, chậm rãi đi tới Phan Ngũ trước người bà, xa 4 mét dừng bước, dĩ nhiên học người thấp như vậy đầu hành lễ. Liên thấp 3 lần đầu, đang cảm tạ Phan Ngũ giúp chúng nó đột phá thăng cấp. Phan Ngũ vội vàng xua tay nói đừng khách khí. Một đầu con ưng lớn trở lại lúc nãy lột ra địa phương, ngậm lên lột ra ra, đi tới phóng tới Phan Ngũ trước mặt, lại đi đem khắc một miếng da điêu lại đây, đây là muốn coi như tạ lệ à. Phan Ngũ nói cảm tạ. Hai đầu con ưng lớn lại nhìn Phan Ngũ vài lần, nhẹ nhàng kêu to một tiếng, hai đầu tiểu ưng lập tức bay qua. Tiếp theo là từng tiếng hiện ra ưng lệ, 4 con ưng lục tục bay lên, hướng phương xa bay đi. Chờ bọn hắn đi xa, Đao Ba lại đây câu hỏi, chúng nó đây là đột phá. Phan Ngũ gật gật đầu. Nhìn trước người hai đại tấm da túi lờ ra, Đao Ba nói một tiếng, Ngũ Tự Doanh những người kia chạy tới nhặt lên lông chim, còn có thật nhiều đại vũ cánh. Chờ chỉnh lý tốt lông cánh vai, Đao Ba có chút tiếc nuối, nếu như trực tiếp rơi xuống hai cái cánh vai là tốt rồi, treo lên là có thể bay. Phan Ngũ cười nói, lông chim là sinh trưởng ở trong thịt. A, đúng. Đao Ba hỏi, lão đại, những thứ đồ này làm sao bây giờ? Phan Ngũ có chút khuất phục đầu, ta là tới trừ phiến loạn. Không phải đến sưu tập tài liệu luyện khí. Đao Ba vội vàng nói tiếp, lão đại, những thứ đồ này ngươi không muốn. Ngươi không cần, kha kha. Phan Ngũ nói nằm mơ. Đi bắt lại ương ra, lòng nói vẫn là lần đầu tiên gặp được đại ương luật ra, từ phá nơi miệng hướng về bên trong nhìn, không hề có một chút huyết, thật sự thật giống da rắn như vậy lột ra đến một tầng. Phan Ngũ nói, ta cũng coi như mở rộng tầm mắt, trên sách đều chưa từng nói chuyện như vậy. Mọi người lại gần nói, vẫn đúng là lần đầu tiên gặp. Chân chính là sống đến già học đến già. Phan Ngũ có chút, sẽ bỏ ra rẻ không nên xuất huyết sao. Da cùng thịt là dài ở chung với nhau, đại ưng da cùng thịt cũng là như vậy. Nhưng là nhìn đại túi da dáng vẻ, con ưng lớn ở sau khi đột phá lại là thân thể nhỏ đi, nghĩ đến đột phá thời gian mới có thể như vậy. Đao Ba đám người nhìn biết rất đại hình túi da, hỏi Phan Ngũ, lão đại, cái kia hai đầu ưng đi như thế nào? Chúng ta làm sao làm trở lại? Phan Ngũ cũng hơi buồn bực, ngươi nói chúng ta ở đây làm lỡ vài ngày, vẫn cứ không có cho tới quân lương. Muốn không phải là đi mạn bắc cấp đi. Đao ba có chút mơ hồ, lão đại, ta không có hỏi cái này. Phan Ngũ nói, ngươi có hỏi hay không đều là cái làm khó dễ sự tình. Nhìn sau lưng sáu con ngân vũ, suy nghĩ một chút nói chuyện, trở về đi, trước tiên trở về rồi hay nói. Đao ba hỏi không diệt cướp. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, làm sao còn tiêu diệt. Do dự, nói chuyện với ngân vũ, lại chuyển chuyển, tuyệt đối đừng đánh nhau. Ngân vũ hình như là hắn nuôi hải tử như thế nghe lời, bay lên không bay về phương xa. Lần này rất nhanh có thu hoạch, không tới 10 phút thì có ngân vũ bay trở về. Phan Ngũ để mọi người ở đây chờ đợi, hắn cùng ngân vũ đi điều tra tình huống. Mặc áo giáp, ở trong núi hoang một đường đi thẳng. Chạy lên hơn nửa canh giờ, ngân vũ chậm lại, đồng thời hạ thấp độ cao. Phan Ngũ biết phía trước có người. Chậm lại tốc độ, từng điểm một cẩn thận hướng phía đó đi tới. Ở trong núi hoang cất bước, không biết sẽ đạp chúng món đồ gì, lá khô, cành cây, đạp chúng cái gì cũng biết phát ra âm thanh. Phan Ngũ chỉ có thể càng cẩn thận. Đại khái đi ra hơn 500 mét, ngân vũ không bay, phẹ bảy gù tỉ chuyển phương hướng bay trở về. Nó là nghĩ nói cho Phan Ngũ, những người kia ngay ở đằng trước. Nhưng là nó nhìn thấy những người kia cũng nhìn thấy nó. Này con ngân vũ vừa mới chuyển thân bay đến, dĩ nhiên có một nhánh mũi tên phá không bay tới, vèo một hồi bắn về phía cao bầu trời. Ngân vũ không nghĩ tới những người kia sẽ bắn mình, lúc đó liền muốn trở về báo thủ. Phan Ngũ cũng có chút bất ngờ. Từ góc độ của hắn chỉ có thể nhìn thấy một nhánh màu đen mũi tên ở trên không bên trong lướt qua, đây là có cao thủ A. Mắt thấy Ngân Vũ lại muốn bay trở về, Phan Ngũ chỉ thật là nhanh chóng mò đi qua. Ngân Vũ hấp dẫn những người đó sự chú ý, rất nhiều người ở chạy mau, còn có người gọi đuổi, đúng dịp thấy Ngân Vũ bay trở về, chính là một nhánh lại một chi mũi tên sắc bén bắn ra. Phan Ngũ nhanh chóng tiếp cận, cách thật xa thấy không rõ lắm. Do dự một chút lần thứ hai tiếp cận, đến gần đến 10 mét địa phương xa dừng lại. Từ nơi này nhìn sang, đại khái có một mười mấy người. Phía trước có cây cối chặn, không thấy rõ toàn cảnh. Đối phương những người kia vẫn đúng là để tầm, mỗi một người đều là quay về bầu trời ngân vũ bắn mũi tên, cái kia đầu ngân vũ rất tức giận, ngửa đầu hô to một tiếng. Ngân vũ bay lên cao cao, cái kia chút mũi tên căn bản không tạo thành uy hiếp, nhưng là như vậy phóng tới vọt tới hết sức để nó tức giận. Phan Ngũ ngược lại là phải cảm tạ ngân vũ hấp dẫn những người đó sự chú ý, lại đi trước tiếp cận một chút. Liền lúc này, một nhánh màu đen mũi tên sắc bén phá mở lá cây hướng hắn phóng tới. Phan Ngũ giật mình, nhích sang bên trốn một chút. Nhưng là theo lại có hai chi mũi tên bắn trở về. Phan Ngũ lại trốn, lòng nói thật lợi hại, lại có thể phát hiện được chính mình. Ba mũi tên phía sau, đằng trước có người nói chuyện, ngừng tay. Ở cái thanh âm kia phía sau, đằng trước tất cả mọi người không chỉ ngừng tay, cũng là dừng bước lại, càng không có người nói chuyện, trong núi rừng nháy mắt yên tĩnh lại. Phan Ngũ cũng là bất động không lên tiếng. Một lát sau vang lên chân của một người bước tiếng, từ từ vững vàng mà hướng Phan Ngũ phương hướng đi tới, vài bước phía sau mở miệng nói chuyện, vị bằng hữu này, mời ra gặp một lần được chứ. Phan Ngũ nghĩ một hồi, không tốt. Nghe được hắn nói chuyện, người kia ngược lại đứng lại, cách hai cây mà thôi, vẫn là đi ra gặp một mặt tốt hơn. Phan Ngũ lại khó mà nói. Liên lúc này, trên trời liên tục bay đến khác mấy đầu ngân vũ, ở những người này trên đỉnh đầu mặt đến về xoay quanh. Có ý là không ngừng chúng nó mấy cái đến rồi. Lúc này đột phá lên cấp đại bạch hương dĩ nhiên cũng tới, tốt giống thiểm điện như thế quét đất bay tới nơi này, nhìn thấy Phan Ngũ sau, lập tức rơi xuống Phan Ngũ trước người. Cái tên này lớn A, lại lớn lại mạnh mẽ, nhìn liền khủng bố. Đối diện người kia đều không mang theo do dự, lập tức lui về phía sau, rút lui. Hắn muốn đi, Phan Ngũ còn không đồng ý đây, nói chuyện lớn tiếng, không có ta đồng ý, ai đi trước ai chết. Đám người kia đâu còn quản cái này. Xoay người chạy. Phan Ngũ có chút bất đắc dĩ. Ta thật vất vả lời nói lời hung ác, cứ như vậy bị người bỏ quên. Từ đại ương phía sau vòng qua, hướng chạy phía trước đi qua. Hắn chạy, đại con ương lớn cũng chạy, oanh oanh mấy lần chính là chạy đến nhất đằng trước, cánh vai xoay ngang quét qua, chẳng những là quét đoạn rất nhiều cây cối, cũng quét ngã nhiều cái chạy ở phía trước người. Bắn hắn. Có người hô to bắn tên ra. Không bắn mũi tên không có việc gì, hắn này một công đánh đại ương lập tức nổi giận, xông lại chính là va chạm, tên kia bị đánh bay không nói. Còn gân cốt đều đoạn. Đây chính là thực lực, Phan Ngũ nhân cơ hội hô to, đứng lại, bằng không chết. Có mấy người kia làm ví dụ, những người kia rốt cục dừng lại. Phan Ngũ đi tới trước mặt bọn họ nhìn, hắn có rất nhiều lời nghĩ còn muốn hỏi. Nhưng là không nghĩ tới vừa mới ló mặt, một thanh ngân kiếm chính là hướng về con mắt của chính mình đâm tới. Phan Ngũ lùi về sau, trôi nảy ngân kiếm đuổi theo trước gai. Phan Ngũ có chút khó chịu, nhấc tay phải nhẹ nhàng một cách. Hắn cầm trong tay lục phẩm màu đen như nguyệt đao, một cái đụng chạm đón đỡ, ngân kiếm bị cắt thành hai đoạn. Phan Ngũ không có nhân cơ hội công kích đi qua, chỉ là đi về phía trước hai bước liền dừng lại, các ngươi là ai? Nhìn thấy Phan Ngũ mặc áo giáp, có người nhanh chân đi ra đến, hiểu lầm, người mình. Người mình. Phan Ngũ đánh giá những người này quần áo, tổng cộng hơn 30 người, có mười mấy nhân thân mặc tần quốc quân phục, đằng trước mấy người càng là ăn mặc tần quốc biên quân áo giáp. Vừa nãy công kích hắn chính là cái kia nhân thân mặc cấp 3 đem áo giáp, nói rõ ít nhất là cái sĩ quan cấp tá cấp bậc tướng lĩnh. Nói chuyện người kia mặc một bộ cấp 2 áo giáp, cười hì hì ôm quyền nói chuyện, chúng ta là đại xá quan bành tướng quân dưới quyền thăm dò trạm canh gác, vị này chính là đội trưởng của chúng ta Lưu Vũ Dương, ta là Trương Phong, xin hỏi vị huynh đệ này là. Phan Ngũ không có lập tức đáp lời, nhìn kỹ đối phương mỗi người. Sau đó cũng không cần câu hỏi, liền biết những người này có vấn đề. Hơn 30 người, có mười mấy người ăn mặc tần quốc quân phục, có 7-8 cái dị tộc người, có rất lớn có thể là man tộc chiến sĩ. Còn có mấy cái đầu trọc, không biết là lai lịch thế nào. Sau đó còn có thợ săn trong núi trang phục người giống vậy. Chương 226, Lưu Vũ Dương. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, các ngươi là đại xá quan người, đại xá quan ở đâu? Một câu nói hỏi sững sờ đối diện những người kia, ở này một vùng, có mấy người không biết đại xá quan. Đó là gừng tần hai nước trong đó lớn nhất quan hải. Tại sao gọi đại xá quan? Bởi vì đầy đủ hung hiểm, đi tới nơi này chẳng khác nào chịu chết như thế. Nghĩ một hồi, ngay cả mạng đều buông tha, còn chưa phải là đại xá sao. Nhìn đối phương tuổi tựa hồ không lớn, nhưng này dạng một thân áo giáp, không có bối cảnh thâm hậu căn bản mặc không được. Trương Phong suy nghĩ một chút câu hỏi, xin hỏi tướng quân đến từ nơi nào? Phan Ngũ còn không trả lời vấn đề, nhìn kỹ những người kia, lại mắt nhìn bầu trời ngân vũ, thổi ra rất lớn một tiếng huýt sáo. Có ngân vũ được mệnh lệnh, bay trở về tìm người lại đây. Phan Ngũ thì lại là tiếp tục xem những người này, đại xá quan cách nơi này rất xa chứ. Cũng còn tốt, không tính rất xa. Trương Phong hỏi lại, không biết tướng quân tới nơi này làm gì, này chút ưng là tướng quân sủng thú sao? Vừa nói xong câu đó, giữa bầu trời lại thêm 3 con ưng. Nhất đại lương tiểu, thêm vào trên đất này con, vẫn là vừa nãy cái kia 4 lỗ hổng. Tiểu ưng muốn bay xuống, bị con kia con ưng lớn ngăn cản. Trên đất con ưng lớn cũng là sợ sẽ xảy ra bất trắc sự tình, vội vàng đằng không bay lên. Lo lắng là phải, đây nếu là lại giống như hôm qua vậy bị người kèm hai bên ở. Phèn nụ chí nực có rất lớn có thể là lành ít giữ nhiều. Gặp lại thêm một con lớn vô cùng ưng, trên đất những người này có chút thấp thỏm. Lợi hại như vậy ưng lại có hai đầu, chúng ta làm sao bây giờ? Lại có thêm ngân vũ cũng không yếu, chính là muốn chạy trốn cũng không được. Lưu Vũ Dương đi lên một bước nói chuyện, vị tướng quân này, chúng ta là hiểu lầm, chúng ta có nhiệm vụ trên người, liền không đợi lâu, hữu duyên tạm biệt. Phan Ngũ nói chờ chút. Lưu Vũ Dương sệ mặt xuống nói chuyện, tướng quân là muốn ngăn cản chúng ta sao? Nếu như làm trễ nãi nhiệm vụ, tướng quân mong muốn thay chúng ta gánh chịu trách nhiệm sao? Điểm trực bạch nói, tướng quân mong muốn thay chúng ta tiếp bị trừng phạt sao? Phan Ngũ cười một cái, mấy cái đầu chọc là chuyện gì xảy ra? Mặc chính là cái gì? Đầu chọc đều là đồng dạng tiểu bố y kìa, tựa hồ là trong truyền thuyết hòa thượng. Ở Đại Tần Quốc địa vực, không có hòa thượng, chỉ có chút ít đạo sĩ. Đạo sĩ phần nhiều là ẩn cư ở trong núi sâu tự cấp tự túc, cũng không ra giàn vặt lung tung. Có thể là hòa thượng bất đồng. Muốn đi ra hóa duyên, còn muốn phát triển tín đồ, hy vọng tất cả mọi người tín Phật, còn muốn khuyên người hữu duyên xuất ra. Tần quan trung không cho phép người như vậy tồn tại, quốc gia là của mọi người, có thể mọi người đều phải cố gắng mới có thể duy trì ở quốc gia tồn tại. Đống nhiên xuất hiện một đống lớn lại một đống lớn không sự tình sản xuất người, còn muốn phát triển tín đồ, đây chính là không yên tĩnh nhân tố A, vì lẽ đó tần quan trung rất cường ngạnh đuổi xa hết thể hòa thượng. Chẳng những là tần quan trung làm như thế, liền khương sự dân cũng là như thế. Nói đến có ý tứ, loạn thế xuất anh hùng, loạn thế cũng ra tốt hoàng đế, bất luận tần quan trung, khương sự dân, thái nhìn được, chẳng những là tu hành cao thủ, vẫn là trị quốc minh quân. Ở đối mặt nào đó một số chuyện thời điểm, đều là có ý tưởng giống nhau. Vấn đề là minh quân có đại hoài bão, nghĩ nhất thống thiên hạ, khai sáng bất thế sự nghiệp to lớn. Coi như không có vĩ đại như vậy hoài bão, cũng không thể cho phép quốc gia ở trong tay mình bị phúc diệt rơi, vì lẽ đó trung quy phải phát sinh rất nhiều bất đắc dĩ sự tình. Có lúc, gặp phải quá có hoài bão đích thực chủ nhân, xui xẻo là hạ nhân, là bách tính. Chính là bởi vì nguyên nhân này, bình thường bách tính hầu như không có cơ hội gặp được hòa thượng. Bây giờ nghe Phan Ngũ câu hỏi, Lưu Vũ Dương cười đáp lời, là của ta binh, hóa trang chuẩn bị lẻn vào Cường Quốc, chúng ta bây giờ chính là phải xuyên qua Thiên Tuyệt Sơn Mạch, kính xin tướng quân thứ lỗi, chúng ta cáo tử. Hắn nhiều lần muốn đi, nhưng dù là không đi được a. Mắt gặp Phan Ngũ một bộ dáng vẻ không sao cả, Lưu Vũ Dương mỉm cười đến gần hai bước, vị tướng quân này, ngươi như là không tin, ta có thể cho ngươi nhìn chúng ta quân bài. Phan Ngũ ồ một tiếng, ngay ở hắn nha đồng thời, Lưu Vũ Dương bỗng nhiên vọt tới Phan Ngũ bên người, tay phải lấy đao nằm ngang ở Phan Ngũ trên cổ, để cho ngươi ưng mau cút. Phan Ngũ nở nụ cười, ngươi là ngớ ngẩn sao? Ngươi muốn chết sao? Phan Ngũ nói, nếu không phải là ta muốn thử một chút các ngươi rốt cuộc là làm gì, ngươi cảm thấy có thể tiếp cận ta sao? Vừa nói xong, cánh tay hướng về lên một chiếc, giá mở Lưu Vũ Dương tay phải, theo quay người một chân to, Lưu Vũ Dương bị đạp ngã xuống đất. Hai người bọn họ vừa động thủ, đối phương những người kia lập tức xông lại, mỗi bên cầm binh khí thật giống như là muốn tiêu diệt Phan Ngũ ý tứ. Đều vô dụng đến Phan Ngũ động thủ, bầu trời một con tiểu bạch ưng vèo bay xuống. Để Phan Ngũ bất ngờ chính là còn nhanh hơn Ngân Vũ. Tiểu ưng nhanh chóng hướng về hạ xuống, một hồi liền mổ cũng chạy ở trước mặt nhất người kia. Bởi vì tốc độ quá nhanh, người khác vẫn là xông về phía trước, căn bản phản ứng không kịp nữa. Theo là đại ưng rơi xuống, cánh vai mạnh mẽ quét qua, một trận cuồng phong đem những người kia thổi trái phải nghiêng lệch. Cứ như vậy, bầu trời cái kia chút ưng toàn bộ bay xuống. Theo Ngân Vũ, các ngươi nghĩ làm ta lão đại. Chúng ta liền muốn trước tiên làm ngươi. Đều là cao đến một người tên to xác, này vừa bay xuống bắt đầu công kích, làm cho đối phương những người kia toàn bộ hôn mê, căn bản là luống cuống tay chân cũng không ngăn được công kích, chỉ có thể xoay người chạy trốn. Bọn họ là không chạy thoát được đâu, đại chiến đã bắt đầu, Ngân Vũ nhóm sẽ không bỏ qua bọn họ, hai đầu con ưng lớn cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, nhanh chóng đuổi đánh từng cái kẻ xui xẻo. Ưng là bầu trời vua, này chút ưng càng là vương trung vương, từng cái đều kinh khủng như vậy. Vì lẽ đó rất nhanh, những người này hoặc là trốn chạy trở lại chịu thua, hoặc là bị đại ưng lộng thương ghê gớm không trở lại. Chờ này mặt chiến sự kết thúc, lại chờ trên một hồi lâu, đao ba những người kia đến rồi, hơn 500 chiến sủng cũng tới. Mênh mông quần quận một đám lớn đều là thủ hạ của hắn, đây nếu là lưỡng địa phát sinh đại chiến, Phan Ngũ những thủ hạ này đem là tuyệt đối không gì không xuyên thủng. Đến lúc này, chiến sự là muốn không đình chỉ cũng không được. Đối phương hơn 30 người toàn bộ làm tù binh, trong đó phần lớn mang thương, xui xẻo nhất mấy người đã trọng thương trên mặt đất, chết cứu trị nhất định sẽ chết. Đao ba dẫn người đi tới khống chế lại những người kia, Phan Ngũ đến Lưu Vũ Dương bên người, người là cái nào? Đại xá quan. Vâng, ta là đại xá quan. Phan Ngũ nở nụ cười, đại xá, ngươi còn thật cam lòng, đóng lại đi. Cái gì liền đóng lại, ngươi là ai? Dựa vào cái gì bắt ta? Phan Ngũ lắc lắc đầu, bắt lại. Xoay người đi trở về. Hắn đi ở phía trước, hai cái tiểu ưng lại một lần bay đến trên bả vai đứng lại. Hai đầu đại ưng cũng là đi theo phía sau, nhìn dáng dấp như vậy, là muốn hỏi mình phải báo thù à? Phan Ngũ cười khổ một tiếng, các ngươi là cao ngạo ưng, là vương giả à, có thể hay không có chút chí khí? Có thể hay không không vì là chút đồ ăn thì trở thành như bây giờ. Có thể là bất kể hắn nghĩ như thế nào, hai đầu đại ưng dù sao cũng yên tâm thoải mái đi theo phía sau. Bọn họ đi ở phía trước, hơn 500 chiến sủng lục tục đổi tới, vẫn trở lại hôm qua thiên lộ túc địa phương, thật là khéo, lại nhìn thấy ngày hôm qua thiếu niên kia. Phan Ngũ hỏi, tại sao lại đến rồi? Ta nghĩ đi với các ngươi. Vẫn là giống như hôm qua mượn miệng. Phan Ngũ cười một cái, đứng cạnh đi. Không nhiều một lúc. Đao ba chờ người ép Lưu Vũ Dương những người kia trở về, thiếu niên vừa thấy liền nói, là bọn hắn, chính là bọn họ bắt nạt chúng ta. Phan Ngũ nói biết rồi, ngươi trở về đi thôi. Thiếu niên do dự một chút, ngươi muốn xử trí như thế nào bọn họ? Còn dùng xử trí. Phan Ngũ nói, ngươi trở về đi thôi, cái kia chút là chuyện của chúng ta. Cảm ơn đại ca. Thiếu niên bái một cái, xoay người chạy mở. Phan Ngũ nói với Lưu Vũ Dương, nhìn thấy đi, đó là khổ chủ. Các ngươi làm gì muốn bắt nạt người dân thường? Lưu Vũ Dương nói, ít nhất chúng ta không có giết người lung tung. Phan Ngũ nói, ngươi là tặc vẫn là binh. Còn muốn giết người lung tung. Lưu Vũ Dương nói, thả chúng ta ra, chúng ta từ nay về sau nghe lời ngươi. Phan Ngũ không biết nên nói cái gì, nghĩ một hồi gọi qua đao bà, ngươi hỏi đi. Hắn đi một bên đờ ra. Hắn đờ ra, hai đầu tiểu ưng lại bay đến, rất gần dán vào hắn. Phan Ngũ cười cười. Ôm lấy hai đầu tiểu ưng hỏi hai đầu con ưng lớn, ta dẫn nó hai đi có được hay không? Chăm sóc chúng nó thuận lợi lớn lên. Hai đầu con ưng lớn không có phản ứng. Phan Ngũ thở dài, đều học xấu, các ngươi đều học xấu. Lấy ra đan dược này đi qua. Hai đầu con ưng lớn không ăn, đều là tặng cho hai đầu tiểu ưng. Phan Ngũ còn nói một lần, ta chăm sóc chúng nó, ta cho chúng nó ăn đan dược. Ưng không biết nhân ngôn, tự nhiên không có phản ứng. Phan Ngũ liền lại phiền muộn một điểm nhỏ. Đại khái đi qua hơn một giờ, Đao Ba trở về báo nói hỏi tin tức. Lưu Vũ Dương cùng Trương Phong cũng thật là tần quốc đại xá quan chú quân, nhưng bọn họ những người này đều là đào binh, chạy trốn sau đó không có chỗ đi, đơn giản chạy vào Thiên Tuyệt Sơn Mạch. Bọn họ là một nhánh đội ngũ, toàn bộ đội ngũ làm hỏng quân lệnh, dù sao cũng chết, đơn giản làm đào binh. Chờ đi vào Thiên Tuyệt Sơn Mạch sau đó, đi qua rất nhiều lần giao chiến cùng tranh đoạt, xem như là có một không lớn đỉnh núi. Ở đây hỗn đặc biệt gian nan, đầu tiên là đào binh còn sẽ trốn. Bọn họ một toàn bộ đội ngũ trốn vào Thiên Tuyệt Sơn Mạch, nhưng là không bao lâu liền lại có binh sĩ thoát đi, tung tóe trốn chỉ còn hiện tại này mười mấy người. Bất quá vận khí cũng còn tốt, ở trong núi mặt lập đỉnh núi trong quá trình không ngừng gặp phải một số người khác, có bị giết, có liền gia nhập bọn họ. Trong đội ngũ này nhân viên đặc biệt tạm, vì mau chóng cường tráng thế lực lớn, Lưu Vũ Dương là ai đều thu, đi qua một đoạn thời gian rất dài phát triển, cuối cùng là có như bây giờ thực lực. Có không đủ thực lực, muốn lâu dài phát triển, muốn lâu dài sống tiếp, khẳng định không thể cứng rắn cường. Liên cấp mang giết coi như là tự đào hố chôn, người đem người khác tất cả giết sạch, ai còn có thể cho các ngươi cung cấp lương thực. Vì tính toán lâu dài, bọn họ cũng có khai khẩn cày ruộng. Đương nhiên chủ yếu hơn vẫn là vơ vét, ở trong núi mặt chạy khắp nơi, gặp phải có thể khi dễ liền nhất định phải bắt nạt một hồi. Nhưng là to lớn trong núi rừng không phải chỉ có dễ dàng bị khi dễ thôn dân, còn có dã thú, cũng có dã cướp. Ở bọn họ khắp nơi tìm cơ hội, tìm kiếm sức mạnh, cũng là tìm kiếm người phát triển lớn mạnh mình thời điểm, không thể tránh khỏi gặp phải đồng hành, sau đó đánh liền đi. Dã cướp muốn đánh cướp, đâu còn quản ngươi là dã cướp vẫn là lương dân. Phía trước mặt một ít ngày, Lưu Vũ Dương mang theo này hơn 30 người cùng một khác giúp đối chiến, tiền tiền hậu hậu đánh tới vài tràng, song phương đều có tử thương. Đến lúc này, hai bang mọi người ý thức được không thể lại liều mạng, lại liều chính là cùng chính mình đối đầu, chính là tử giết. Liền hai phe đình chiến. Trải qua qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, Lưu Vũ Dương mới lại dẫn người tiếp tục đi ra dọa dâm vơ vét. Chương 227, Thiết Đa Chí. Thôn dân đến rồi, ở tóc bạc lao đầu dẫn dắt đi, đến rồi mới tốt mấy nam nhân. Thiếu niên kia dẫn đường, đoàn người nhanh chóng chạy tới. Lần thứ nhất gặp được chiến sủng quân đoàn người, không có không kinh hãi. Thôn dân cầm vũ khí chạy tới, khoảng cách thật xa nhìn thấy một mảnh trắng tinh đồ vật, trở lại đi gần một chút khoảng cách, bọn họ không đi. Là không dám đi, hầu nghi suy đoán, không thể không sợ. Thiếu niên dẫn đường, chủ động chạy tới. Phan Ngũ xem sớm thấy bọn họ, để đao ba đi xử lý. Hắn nhìn bốn con ưng làm khó dễ. Bốn người thật giống ăn ở hắn, theo không đi. Hai đầu tiểu nhân đối với hắn đặc biệt là thân cận, không có chuyện gì liền bay đến trên đầu hắn, trên bả vai đợi. Hai đầu đại biểu hiện so với cựu con dịu ngoan, yên tình đứng ở cách đó không xa, có thể Phan Ngũ tổng đang hoài nghi. Có phải là mới vừa đan dược không đủ để trả lại hỗ trợ bắt tặc công lao, vì lẽ đó đợi không đi. Một bên khác, Lưu Vũ Dương những người kia toàn bộ bị trói lại, đối đầu này ba mươi mấy người, Phan Ngũ muốn giết, cũng muốn mang về đưa quan. Bất quá lại vừa nghĩ, đào binh là tội lớn, đưa trở về khẳng định giết đầu, còn không bằng ở trong núi rừng giải quyết đi. Đang do dự bên trong, Phan Thụ đi tới nói chuyện, lao đại, Lưu Vũ Dương hô muốn gặp ngươi. Gặp ta? Có cái gì có thể thấy được? Hắn nói gia nhập chúng ta, mang thủ hạ người làm chúng ta đội cảm tử. Phan Ngũ lắc đầu, ta không tin hắn. Phan Thụ nói, tại sao không tin bọn họ? Chúng ta là dị quốc người, ngươi không cũng tin tưởng chúng ta sao? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đi đến Lưu Vũ Dương nơi đó. Hơn 30 người toàn bộ là hai tay hai chân bị trói rắn chắc, bên ngoài chính là hơn 500 chiến sủng. Muốn chạy trốn? Có thể, chỉ cần có thể chạy qua này chút đại dã thú là được. Vừa thấy được Phan Ngũ, Lưu Vũ Dương vội vàng nói chuyện, chúa công. Lưu Vũ Dương nguyện ý làm chiến nô, chỉ cần ngươi chịu bỏ qua cho tính mạng của chúng ta, sau đó đánh nhau, chúng ta vĩnh viễn xông lên đầu tiên tuyến. Phan Ngũ nói, ngươi là đào binh, ta không tin lời của ngươi. Lưu Vũ Dương hô to, chúng ta làm đào binh là có nguyên nhân. Phan Ngũ nói, ta không muốn nghe. Không phải để cho ngươi nghe. Được rồi, liền coi như chúng ta là đào binh, ngươi có thể dùng thuốc khống chế chúng ta. Lưu Vũ Dương nói, man tộc người khống chế chiến nô chính là sử dụng thuốc. Phan Ngũ lắc lắc đầu, ta không có loại thuốc kia. Lưu Vũ Dương hô to, chúng ta có thể xin thể, hoặc là tùy tiện biện pháp gì, chỉ cầu để cho chúng ta mạng sống, chúng ta không muốn cứ như vậy chết ở trong núi lớn mặt. Phan Ngũ nói, đưa các ngươi đi quan phủ. Lưu Vũ Dương nói, ta là đào binh, chúng ta có 13 cái huynh đệ là đào binh, chúng ta trở lại đó là một con đường chết, cho nên mới lưu ở trong núi. Nói chuyện mắt nhìn Phan Thụ, chúng ta có thể giống bọn họ như vậy ở trên mặt văn trên dấu ấn. Phan Ngũ muốn lên một hồi lâu, ngươi là cấp 4 tu vi. Lưu Vũ Dương nói là. Phan Ngũ còn nói, ngươi có thể có một thân cấp 3 áo giáp, nói rõ chức vị không thấp. Lưu Vũ Dương trầm mặc hạ nói, ta là lương quan thiên tướng quân, phụ mệnh hướng về đại xá quan vận chuyển lương thảo vật tư, nửa đường xảy ra chuyện, bất đắc dĩ làm đào binh. Phan Ngũ nói, thiên tướng quân, chức vị xác thực không thấp, cũng không cao, lương quan riêng là tướng quân thì có 11 cái, mặt trên còn có vệ tướng quân, 84 thiên tướng quân ít nói có hơn 30. Hơn 30 thiên tướng quân. Phan Ngũ cười lắc đầu, tướng quân cũng thật là không đáng giá. Thường thường đánh trận đều là như vậy, Thái quốc không phải khoa trương hơn, binh mã đại nguyên soái đều có 3 cái. Lấy hoàn cảnh địa lý tới nói, Thái, Tần, gừng 3 quốc gia liền không có một có thể an sinh ra được, Thái nước tinh lực chủ yếu ở phương Tây, Tây Nam, cùng với phía Nam, cùng Tần quốc ma sát xem như là thiếu, chiến sự như thế nhiều lần, có 3 cái binh mã đại nguyên soái cũng là bình thường. Phan Ngũ nở nụ cười, thẳng thắn nói, ta hết sức khó tin ngươi. Lưu Vũ Dương nói lớn tiếng, ngươi ngay cả địch quốc tù binh đều có thể tin tưởng, tại sao không tin chúng ta? Bởi vì bọn họ cùng ta ở cùng nhau. Phan Ngũ nói, chúng ta vẫn ở đồng thời. Câu nói này nói chuyện, Phan Thụ những người kia nhìn về phía Phan Ngũ ánh mắt đều có chút không đúng. Ở trước đây, bọn họ là muốn mạng sống, vì lẽ đó lưu lại. Sau đó là ham muốn Phan Ngũ không dứt cho đồ vật, tâm tư hơi có thay đổi. Về sau nữa đánh nhau, Phan Ngũ vẫn xông vào nhất đằng trước, được mọi người tán đồng. Hiện tại lại có câu nói này, mọi người vừa nghĩ, đúng đấy, chúng ta vẫn cùng Phan Ngũ ở cùng nhau, Phan Ngũ có nhà, chúng ta cũng có Phan Ngũ có ngựa cưỡi, chúng ta cũng có còn rất nhiều đan dược có thể ăn, mặc dù là thân binh cũng không có đãi ngộ như vậy chứ. Bọn họ là chiến nô, nhưng là ngoại trừ trên mặt dấu ấn, bình thường sinh hoạt có điểm nào giống chiến nô. Đọc truyện cùng. Phan Thụ đống nhiên nói chuyện lớn tiếng, công tử, ta Phan Thụ thề với trời, công tử nhất định sẽ chết ở ta phía sau. Phan Ngũ mặt đều tái rồi, ngươi nói cái gì? Ta nhất định sẽ chết ở công tử đằng trước. Phan Thụ nghĩ một hồi lặp lại, không sai, ta nhất định phải chết ở công tử đằng trước. Phan Ngũ tức giận đến đạp hắn một cước, nhanh đi chết. Phan Thụ còn chưa nói, bên cạnh thứ 5 doanh cái kia chút chiến nô cùng kêu lên hô to, chúng ta nhất định phải chết ở công tử đằng trước. Phan Ngũ khi nói, có như thế đồng hồ trung thành sao? Sẽ đi ngay bây giờ chết, ngàn vạn đừng chậm trễ canh giờ. Lưu Vũ Dương nói lớn tiếng, ta cũng xin thề, ta cũng nhất định phải. Người câm miệng cho ta. Phan Ngũ càng la lớn. Lưu Vũ Dương giật mình, ồ. Phan Ngũ nghĩ một hồi, hỏi thứ 5 doanh huynh đệ, các ngươi nói làm sao bây giờ? Không hỏi cũng còn tốt, vừa hỏi ra câu nói này, đám gia hỏa này lập tức bắt đầu nói hưu nói vượng. Cái gì cũng nói, có nói giết có nói lưu, còn có nói nửa giết nửa lưu, nói lên nửa ngày cũng không có kết quả. Phan Ngũ thiếu kiên nhẫn nghe tiếp, để cho bọn họ cũng câm miệng. Đi tới này chồng sơn tặc trước mặt nói chuyện, cho ta một cái không giết lý do của các ngươi. Lưu Vũ Dương những người này là đào binh, rất khó, cũng nghĩ không ra cái lý do. Trái lại vài tên man tộc người đưa ra sung túc lý do, chúng ta là từ Mạn Bắc lưu lạc tới được, ở đó mặt sống không nổi, thiên vương dưới tay khắp nơi bắt chúng ta, chỉ cần ngươi cho chúng ta đường sống, chúng ta liền thay ngươi bán mạng, cũng có thể ở trên mặt đánh tới dấu ấn. Phan Ngũ cười một cái, các ngươi phạm tội. Tổng cộng là 7 cái man tộc người. Có một cầm đầu hán tử gọi ngọn núi, nói rõ với Phan Ngũ là chuyện gì xảy ra. Nói đơn giản chính là, bọn họ toàn bộ chủng tộc bị diệt, lúc trước trốn ra được hơn 300 người, sau đó bị đuổi giết, lại gặp phải bệnh tật cơ hàn chờ sự tình các loại, đi vào Thiên Tuyệt Sơn mạch bên trong cũng là tao ngộ rất nhiều nguy hiểm, cuối cùng chỉ còn dư lại bọn họ 7 cái. Nói đúng là bọn họ là toàn bộ bộ tộc sau cùng 7 người, bọn họ chết rồi, bộ tộc này sẽ không có. Ở Lưu Vũ Dương trong đội ngũ, không phải chỉ có này 7 cái man tộc người, còn có 2 cái mặc quần áo trang phục cùng Tần quốc người rất giống người man, dáng dấp cũng giống, nói chuyện, hành vi cũng giống như. Hai người này là một bộ tộc khác tộc trưởng công tử, từ nhỏ tiếp thu nam người thức giáo dục, sau đó cũng là bộ tộc bị diệt, chỉ chạy ra 2 người bọn họ. 2 người kia rất lợi hại, thậm chí ở Lưu Vũ Dương Sơn tặc trong đội ngũ cũng là che giấu thân phận. Cho tới bây giờ này nhất thời hậu, 2 người biết gặp phải chân chính tàn nhẫn giác, không cho thấy thân phận có rất lớn khả năng bị giết. Từ trạng hướng trước mắt đến xem, man tộc thân phận của người tựa hồ càng an toàn một ít, ở là 2 bọn hắn cũng thẳng thắn. Phan Ngũ nghe sững sờ, ngẩn người, hỏi Lưu Vũ Dương, ngươi không biết. Lưu Vũ Dương lắc đầu không lên tiếng. Hắn là không thể nói chuyện, bởi vì này 2 huynh đệ đều là cấp 4 tu vi, nếu thật là sinh tử đánh nhau, hắn chưa chắc là đối thủ. Có thể 2 người kia lại cứ ẩn giấu thực lực, nói là vừa đột phá đến cấp 3. Phan Ngũ không sẽ để ý tu vi của bọn họ, đuổi theo thân phận hỏi qua vài câu, cái kia 2 người chủ động xé ra quần áo. 2 người trên lồng ngực đều là văn có một màu xanh đại ứng, hẳn là bọn họ bộ tộc đồ đằng. Nghĩ đi nghĩ lại hỏi 2 người này, còn có khác 7 cái man tộc người, ta không giết các ngươi cam tâm thay ta bán mạng. Cái kia hai cái huynh đệ họ Thiết, một người tên là Sắt Giải Linh, một người tên là Thiết Đa Chí. Thiết Đa Chí nói chuyện, cam tâm, chúng ta không cam lòng cũng hết cách rồi, ở thổ địa của các ngươi trên, chúng ta có thể trốn đi nơi nào. Phan Ngũ nói, tốt, thay quần áo đổi trang phục, mặc bọn họ như thế. Nói là phải giống như cái kia bảy cái người man như thế. Thiết Đa Chí nói, chúa công, ta cảm thấy được để cho bọn họ mặc cùng đôi ta như thế mới là nhất phải, nếu thật là ăn mặc như vậy, ở Tần Quốc trên mặt đất, không nói bước đi liên tục khó khăn cũng không xê xích gì nhiều. Đối với Phan Ngũ tới nói chính là phiền phức, đặc biệt là ở biên quan khu vực, sẽ thường thường bị người câu hỏi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, quên đi. Cùng Phan Thụ ra hiệu một cái, Phan Thụ mang dưới tay đi qua thả người. Phan Ngũ nói, các ngươi muốn đánh tán. Thiết Đa Chí còn nói, chúa công, ta cảm thấy được đây không phải là một ý kiến hay, chúng ta những người man này thiện chiến, chỉ có đem chúng ta đều tụ ở một chỗ mới có thể phát huy ra to lớn nhất sức chiến đấu, ngươi nói là sao? Phan Ngũ cười một cái, chỉ mấy người các ngươi người, ta muốn lực chiến đấu của các ngươi số lượng làm cái gì? Hữu dụng không? Theo nói, chờ trở về thì đánh tan, phân biệt sắp xếp 4 cái chiến đội. Hắn là lão đại, tự nhiên nói cái gì là cái gì, man tộc người không có nhiều lời. Còn có hơn 20 người. Trong đó có độc hành đạo tặc, hô to nói mình là ai ai ai, chỉ cần lưu tính mạng hắn, tuyệt đối thay Phan Ngũ bán mạng. Phan Ngũ gật gật đầu, người trước đợi lát nữa, hỏi người khác. Lại hỏi một số người khác. Trong những người này mà so sánh phức tạp, có 2 cái là nơi khác sâu thợ săn trong núi, cung tiễn thành thạo còn có 4 cái là người miền núi, dũng mãnh có thể đánh, đều là bị bắt cóc sau đó mang theo đi vào, sau đó tử tặc. Còn có 3 người thôn dân là chủ động làm tặc, hết sức xui xẻo gặp phải Lưu Vũ Dương. Liền chủ động lưu lại. Lại có thêm 6 cái là gừng người trong nước, có hội binh, có hộ săn bán, Phan Ngũ đều hỏi qua sau, tâm lý nắm chắc. Lại trở về nói chuyện với Lưu Vũ Dương, hiện tại nhóm các ngươi nên, cho ta một cái không giết lý do. Cái nào có lý do gì? Trương Phong hô to, ta có 100 hiện nay có thể lấy hiến cho lão đại. Người này thông minh, biết cùng Phan Thụ những người kia như thế xưng hô Phan Ngũ. Phan Ngũ nói, 100 kim. Đoạt bao nhiêu người? Trương Phong lập tức không nói. Phan Ngũ nghĩ một hồi câu hỏi, như vậy đi, hỏi mấy cái đơn giản vấn đề, ở trong núi Từ Tặc, khẳng định không thể thiếu đánh đánh giết giết, liền khi các ngươi là vì sinh kế, có chút bất đắc dĩ, như vậy, ta hiện tại muốn hỏi mấy vấn đề, nghe cho kỹ, nghiêm túc trả lời. Lưu Vũ Dương những người kia đều là nhìn chằm chằm Phan Ngũ nhìn. Phan Ngũ nói, vấn đề thứ nhất, có ai giết qua đứa nhỏ, có ai ức hiếp quá nữ nhân. Lưu Vũ Dương vội vàng nói, chúng ta không có, nói cho cùng chúng ta là Đại Tần Quốc binh lính. Làm sao có khả năng bắt nạt đồng quốc bách tính? Phan Ngũ cười một cái, nhìn về phía đứng ở bên kia những thôn dân kia, bọn họ không phải là bị các ngươi khi dễ. Chương 228, Thiết Trường Linh. Lưu Vũ Dương nói, ta thừa nhận từng giết người, cũng có đoạt lấy đồ vật, nhưng là chưa từng đoạt lấy nữ nhân, cũng chưa từng giết đứa nhỏ. Phan Ngũ cười một cái, ngươi không có đoạt lấy nữ nhân, thủ hạ ngươi đây. Bọn họ cũng không đoạt lấy. Lưu Vũ Dương nói, nguyên vốn có người cướp nữ nhân, sau đó đi rồi. Phan Ngũ gật gật đầu, xoay người nhìn về phía 9 tên man tộc người, các ngươi biết ta muốn hỏi gì. Có man tộc nhân đại gọi, chúng ta không có đoạt lấy nữ nhân. Phan Ngũ cười một cái không lên tiếng, cái kia gọi Thiết Đa Chí vội vàng nói chuyện, Lưu Vũ Dương thực sự nói thật. Phan Ngũ điểm hạ đầu, vừa nhìn về phía cái khác man tộc người. Những người man kia mới biết Phan Ngũ hỏi là cái gì, vội vàng gật đầu, là nói thật là lời nói thật. Phan Ngũ lại nhìn về phía Lưu Vũ Dương, nói đúng là các ngươi đều không có đoạt lấy nữ nhân. Lưu Vũ Dương khẽ cắn răng nói, có đoạt lấy, gặp phải cái làng có một nữ nhân đặc biệt đẹp đẽ, thế nhưng nàng mong muốn lưu lại, không có ép buộc. Không có ép buộc. Phan Ngũ ha ha cười trên một tiếng, không có ép buộc. Các ngươi nhiều người như vậy không phải đao chính là thường, nàng một cô gái làm sao dám không đáp ứng. Lưu Vũ Dương biện giải thích, thật sự không có ép buộc, chúng ta đi cái thôn đó, cô kia chủ động đứng ra nói nàng đi theo chúng ta, để ta buông tha thôn của bọn họ. Phan Ngũ lại nhìn về phía man tộc người. Lúc nãy tại sao không nói? Người man đuổi vội vàng giải thích, chúng ta không rõ ràng, người phụ nữ kia đúng là tự nguyện lưu lại. Phan Ngũ cười trên nở nụ cười, được rồi, Đao Ba. Ở. Đao Ba vội vàng chạy tới. Với bọn hắn giải thích rõ. Cái này bọn họ là cái kia chút chạy tới thôn dân. Đao Ba đáp lời, giải thích rõ, bọn họ là cảm tạ chúng ta, cũng là muốn phân biệt một hồi những sơn tặc này. Phan Ngũ nói cẩn thận, theo ngón tay cá nhân, thả hắn. Lập tức lại người đi cởi dây, là một cái 18-19 tuổi thanh niên, tu vi không cao. Chuẩn. U ạ toài Phan Ngũ nói, để hắn mang ngươi đi, đi bọn họ sơn trại. Đây là muốn lục soát cạo sạch sẽ ý tứ, Đao Ba theo tiếng tốt, bắt chuyện nhân thủ chuẩn bị xuất phát. Lưu Vũ Dương vội vàng nói chuyện, không cần phiền toái như vậy, ta có thể mang bọn ngươi đi qua, các ngươi nhiều người như vậy, còn có nhiều như vậy chiến sủng, có thể đem chúng ta ăn xương đầu đều không thừa, hết sức an toàn. Phan Ngũ cười một cái, ngươi nơi đó có đầy đủ nhiều như vậy chiến sủng ăn thì sao? Lưu Vũ Dương sửng sốt, theo chính là mạnh mẽ lắc đầu. Phan Ngũ suy nghĩ chốc lát, đổi chủ ý, cái kia hãy đi về trước. Đi theo những thôn dân kia nói chuyện, những người kia tự nhiên là điên cuồng cảm ơn, tiểu thiếu niên lại là muốn gia nhập lại đây. Phan Ngũ nói không được, quá lấy ra con ưng lớn lột xuống túi ra, vô cùng mất công sức, vô cùng khó nắm. Ngược lại không phải là nói quá nặng không cầm lên được, thật sự là quá lớn, lại không có cách nào trói lại. Cũng còn tốt có hai cái con ưng lớn, chúng nó dĩ nhiên yên tâm tiểu ưng cùng Phan Ngũ sống chung một chỗ, nắm mình lên túi ra hướng về cái viện kia bay đi. Lần này không có Ngân Vũ, chỉ có chúng nó hai, dĩ nhiên không tới 10 phút liền bay trở về, tốc độ nhanh thật sự là đáng sợ. Sau khi trở về chậm rãi bồi tiếp bay về phía trước, thỉnh thoảng sẽ phía trước mặt dừng một chút, chờ Phan Ngũ đám người cùng lên đến, chúng nó lại bay. 4 tiếng sau đó, Phan Ngũ những người này lại về đến tòa viện kia. Trong sân ở ngoài đều có người thủ vệ, Tiếu Tham phóng tới 200 mét bên ngoài, nói đúng là 4 phương 8 hướng đều có người đóng giữ. Phan Ngũ đã trở về, Phong Vân vội vàng phái người đi đem những người kia gọi trở về. Có Ngân Vũ, đâu còn dùng đến bọn họ đi thủ vệ. Đoạn đường này trở về, Lưu Vũ Dương những người kia tự do, tùy tiện đi. Nhưng là có nhiều như vậy đại dã thú tùy tùng, ai dám chạy? Trừ phi muốn chết. Chờ trở lại trong sân, Phan Ngũ tám siêu suy nghĩ một hồi lâu, tiện tay chỉ nói, ngươi, đi ra. Hắn là chỉ độc hành đạo tặc, còn có 3 người kia chủ động làm tặc người miền núi. Chờ những người kia đều đứng ra sau đó, Phan Ngũ muốn lên một hồi lâu, giết đi. Cái gì? Mấy người sợ. Lập tức có quỳ xuống hô cứu mạng, còn có nhìn trái phải. Phan Ngũ nói, không người nào nguyện ý làm tặc, có thể các ngươi nếu có thể sống sót, còn nhất định phải làm tặc. Ta không biết nên nói như thế nào. Chúng ta là làm tặc, nhưng chúng ta... Lão đại tha mạng. Phan Ngũ nói, vẫn là câu nói kia, cho ta một cái không giết lý do của các ngươi. Độc hành đạo tặc vội vàng hô to. Ta biết một bức bản đồ kho báu, cho nên mới phải chạy vào Thiên Tuyệt Sơn, chỉ cần lão đại không giết ta, ta không chỉ mệnh là của ngươi, bản đồ kho báu cũng là của ngươi. Phan Ngũ có chút bất ngờ, đây không phải là cố sự trong sách mới có tình tiết sao? Trong thực tế thật là có thứ này tồn tại. Nghĩ một hồi hỏi, cái gì bản đồ kho báu? Ta cũng không rõ ràng, là ở một gia đình bên trong trộm ra. Phan Ngũ nhìn hắn không lên tiếng. Cái kia đã từng độc hành trộm do dự một chút còn nói. Hình như là Phú Quý Sơn Trang bản đồ kho báu. Phú Quý Sơn Trang là cái gì? Phan Ngũ hỏi. Độc hành trộm nói, tiền triều lớn nhất tiền cửa hàng, truyền thuyết vì tránh thảm họa chiến tranh, đem có thể tụ tập lên tất cả đáng giá cái gì cũng đưa vào Thiên Tuyệt Sơn ẩn đi. Cái này tốt. Phan Ngũ nói. Độc hành trộm nói, không chỉ như thế, đang tìm nơi giấu bảo tàng điểm thời điểm, ta còn phát hiện 2 nơi khoáng sản, chỉ cần lão đại không giết ta, tất cả những thứ này đều là ngươi. Phan Ngũ nghĩ một hồi. Được rồi, ta đồng ý. Thật sự, độc hành trộm có chút bận tâm Phan Ngũ nói chuyện không tính. Phan Ngũ nói, sinh mệnh kỳ thực có giá tiền, ngươi cho đồ vật đủ để mua lại của ngươi này cái tính mạng, vì lẽ đó ta đồng ý. Nhìn tên kia sắc mặt, ngươi không cần lo lắng, nhìn đao ba bọn họ, thật giống như chính các ngươi nói như vậy, liền bọn họ đều tin tưởng ta, ngươi còn có thể không tin ta sao. Độc hành trộm do dự nữa, ta hiện tại cho ngươi vẽ. Phan Ngũ nói không đổi. Xoay người đi hỏi 3 tên chủ động đi ra làm tặc người miền núi, các ngươi cũng coi như là bản lĩnh cao cường, tại sao muốn chủ động làm tặc? 3 người này tính tình tương đối thẳng thắn, có một nói chuyện lớn tiếng, trong ngọn núi mặt rất nhiều làng đều là như vậy, nếu như có thể cướp được đồ vật, bọn họ nhất định không ngại giết người, 3 người chúng ta bất quá là càng trực tiếp một ít, không tin hỏi bọn họ, liền hỏi thôn của bọn họ có hay không có uổng từng giết người. Chỉ vào sơn tặc bên trong mấy cái khác người miền núi. Phan Ngũ cười khổ một tiếng. Ta muốn giết cá nhân lập uy vẫn đúng là khó. Lão đại, ngươi không cần giết người, chúng ta đã hết sức sợ ngươi rồi. Lưu Vũ Dương hô to. Phan Ngũ cười cười, tốt, các ngươi phải cho ta làm đội viên đội cảm tử đúng không? Chờ ở đây. Xoay người đi vào một cái gian nhà, chỉ một lúc sau nắm chiếc lọ đi ra. Khiến người ta kéo qua đến một cái bàn, ngay ở trước mặt những người này mặt ra bên ngoài cũng đan dược, một viên hắc hổ hổ nhìn liền không đòi mừng. Tổng cộng có 38 người. Phan Ngũ đổ ra 38 viên thuốc, này là đồ tốt, tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì nó có thể giúp người tu hành tăng cường tu vi, bất quá cũng không thể toán quá tốt, ăn vào người của nó chỉ có khoảng 1/10 có thể sống sót. Bây giờ là như vậy, các ngươi nói đem mệnh bán cho ta, cái này là thử thách. Nói chuyện lấy ra một cái bình khác, nơi này là thuốc giải ý tứ đó là có thể hóa giải hắc đan dược độc đồ vật, chỉ là thuốc giải cũng có một vấn đề, chỉ có 2 phần 10 khả năng có thể cứu sống người, nghe hiểu không có. Không có người nói chuyện, đây còn phải nói sao, Phan Ngũ muốn để cho bọn họ ăn độc dược, đương nhiên không hẳn đều là độc dược, có thể chịu nổi là có thể tăng trưởng tu vi. Phan Ngũ nói, các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một hồi, vào đúng lúc này, ta là hào phóng tới trình độ nào đây? Cửa lớn mở ra, không muốn ăn thuốc có thể theo liền rời đi, ta biết cho một ngày, bởi vì ta muốn nghỉ ngơi một ngày sau đó nhìn thấy các ngươi nữa, chính là giết đương nhiên, nếu như lựa chọn ăn đang ăn dược. Có người tuyển chọn sao? Hơn 30 người có chút mê man, rốt cuộc là man tộc người so sánh thẳng thắn, nói lớn tiếng ăn, cầm lấy đan dược nuốt xuống. Có người sẽ có may mắn tâm lý, cho rằng Phan Ngũ đang khảo nghiệm bọn họ, cố gắng đều không phải là độc dược đây. Chỉ là không người nào dám mạo hiểm. Hiện tại có 7 tên man tộc người cái thứ nhất đi ra, tất cả mọi người chờ nhìn kết quả. Dược tính hết sức liệt, ăn vào không bao lâu, tất cả mọi người là sắc mặt đỏ chót, đỏ thật giống muốn phá tan rồi như thế. Sau đó là hô thông một tiếng, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Một cái như vậy, hai cái như vậy, 7 người đều là như thế, đều là ngã trên mặt đất. Có người đến xem hơi thở, thử lòng nhảy, sau đó một mặt ủ rũ vẻ mặt, chết rồi, đều chết hết. Câu nói này vừa ra, còn sống những người kia sắc mặt sốt sắng, nhìn về phía Phan Ngũ ánh mắt đều không giống nhau. Phan Ngũ mỉm cười nói, lẽ ra nên có một thành tồn tại cơ hội, đáng tiếc nha, bọn họ số mệnh không tốt. Đem một cái khác bình thuốc giao cho Đao Ba. Này thuốc giải. Đao Ba vội vàng đi qua này uống giải dược, những sơn tặc kia thật giống nhìn kẻ ngu si như thế nhìn Phan Ngũ, cũng là nhìn Đao Ba, chết cũng đã chết rồi, ngươi cho cái gì cũng ăn không vô à. Đao Ba hết sức có biện pháp, lấy đao đào mở hàm răng, cứng rắn nhét vào một viên thuốc. Đáng tiếc không có phản ứng. Cho 7 cái ngừng thở người nhét vào đan dược, bọn họ vẫn là ngừng thở. Đao Ba trở về báo nói, hình như là không có cứu lại. Phan Ngũ cười nói, chết rồi thì là chết. Còn cái gì thật giống không có cứu lại. Theo hỏi còn lại những người kia, nhóm các ngươi nên, có hay không có còn muốn thử một chút. Ta nhưng là sự tình trước tiên là nói về, có rất lớn có thể sẽ tăng cường tu vi, chỉ cần có thể sống sót, liền nhất định sẽ tăng cường tu vi. Đây là cùng độc dược như thế đồ vật, còn ai dám dễ dàng thử nghiệm. Từng cái đều ở đây nhìn nhau, sau khi thấy mặt, Lưu Vũ Dương khẽ cắn răng, ta tới đi. Đi tới cầm lấy viên thuốc, nếu như ta ăn rồi chưa sự tình. Có phải là ngươi hay không liền yên tâm ta? Phan Ngũ nói là, còn nói, đây là nhất định. Lưu Vũ Dương hơi do dự một chút, đột nhiên ăn đan dược. Cũng không lâu lắm, hắn ngược lại cũng là đình chỉ hô hấp. Lại chết một người. Này cũng dám nói là tăng cường tu vi thứ tốt. Những sơn tặc này ánh mắt đều có chút không đúng, nhìn Phan Ngũ, lại nhìn một chút một châu người chết. Thiết Đa Chí cùng Thiết Trường Linh hai người đúng là có cỗ tử dũng khí, phỏng chừng cũng là chán ghét hiện tại kiểu sinh hoạt này. Bọn họ đã từng là toàn bộ bộ tộc tương lai tộc trưởng, nơi nào nghĩ đến sẽ diệt tộc, mà chính mình càng là muốn khốn cùng lang thang, thậm chí tử tặc. Đằng trước đã nói rõ ràng, hai người căn bản không nói nhiều, đi tới cầm lấy đan dược liền ăn. Đáng tiếc cũng là vận khí không tốt không bao lâu đồng dạng ngừng thở. Đao Ba rất cần cù nắm thuốc giải độc cứu bọn họ, đáng tiếc cũng là không có phản ứng, nói đúng là không có cứu lại. Đến lúc này, bị bắt bọn sơn tặc cơ bản đều là vẻ mặt khó coi, nói là sắc mặt như cho tàn cũng gần như. Bọn họ đang hoài nghi Phan Ngũ vốn là nắm độc dược lừa gạt bọn họ, hắc hồ hồ đồ vật chính là độc dược. Ăn sẽ chết độc dược. Chương 229, độc hành trộm. Ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong, độc hành trộm đứng ra nói chuyện, lão đại, chúng ta không phải nói tốt ta dùng bản đồ kho báo trao đổi tính mạng của ta sao? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, vậy dạng này, người khác là 2 cái lựa chọn, ngươi là 3 cái, hoặc là mở cửa đi ra ngoài chạy trước một ngày, bị ta nắm lấy lập tức giết chết, hoặc là bản đồ kho báo trao đổi tính mạng. Lại muốn sao, ăn đang ăn dược, ta không muốn của ngươi bản đồ kho báu. Câu nói này để rất nhiều người cảm thấy bất ngờ, bản đồ kho báu A, cũng không cần. Độc hành trộm ngốc đứng một lát, lựa chọn có thêm trái lại mê man. Từ trong lòng nói, hắn càng muốn nhanh chân ra ngoài, không phải cho ta một ngày sao. Ta chạy ra núi có được hay không? Nhưng là Phan Ngũ phía sau thật giống như con vịt đến về nhảy nhót hai cái tiểu ưng đang nhắc nhở hắn, đối phương có một đống lớn ưng. Trừ phi giống như một con chuột như thế giấu ở trong địa động sinh hoạt. Kỳ thực này chút đều không trọng yếu, quan trọng nhất một chút, làm sao ngươi biết Phan Ngũ sẽ giữ đúng hứa hẹn. Hắn nói thả ngươi đi trước một ngày chính là một ngày. Đùa gì thế, ngươi cho rằng quá ra đây. Độc hành trộm muốn lên một hồi lâu, cười khổ nói, ta sợ chết, ta lựa chọn trao đổi. Mắt nhìn Phan Ngũ, ta hiện tại liền vẽ bản đồ kho báu. Phan Ngũ nhìn hắn một hồi lâu, ngươi kỳ thực thật thông minh. Độc Hành Trộm nhìn trên bàn những đan dược kia, câu hỏi, có thể cho ta giấy và bút sao? Phan Ngũ nhìn hắn còn nói câu nói trước, ngươi thật thông minh. Người thông minh đang nghi, trong lòng đem Phan Ngũ đoán lại đoán. Người thông minh sẽ đem sự tình nghĩ đến kém cỏi nhất kết quả chính là chết. Còn cái kia tấm bản đồ kho báu, người thông minh đến đâu cũng sẽ không dễ dàng hủy diệt. Này chút đều là người thông minh sẽ việc làm. Người thông minh còn sẽ đứng đến đối phương góc độ suy nghĩ vấn đề, giả như mình là Phan Ngũ, sẽ không tin tưởng lời của mình. Giả như mình là Phan Ngũ, có thể hay không cứ như vậy thả hắn ly khai. Sẽ để hắn chạy trước một ngày sau. Độc Hành Trộm nói không ra lời, do dự một hồi lâu, ta vấp ngã. Đi tới cầm lấy cái đan dược nói, nếu như ta không chết, bản đồ kho báu là của ngươi, nếu như ta chết rồi, bản đồ kho báu hãy theo ta chôn cất. Nói xong nuốt xuống đan dược. Hắn cùng người khác không giống nhau, ăn một lần hạ đan dược trước hết vận công điều tức, đem thân thể điều chỉnh đến buông lỏng nhất trạng thái, sau đó bắt đầu luyện công, đáng tiếc vừa đánh ra hai quyền, dược lực phát tác, cũng tại chỗ. Đao ba chạy tới này thuốc giải, nhìn một hồi, hết sức lơ đễnh nói chuyện, lại một cái. Đây là lại chết một người. Còn lại những người này đều sững sờ, Trương Phong hỏi, ta có thể mạo muội hỏi một chút sao? Này chút thuốc có phải là đều là độc dược? Phan Ngũ lắc đầu, tin tưởng ta, là tăng trưởng tu vi đan dược. Nhìn trên mặt đất cái kia chút cũng không nhúc nhích đã từng đồng bọn, này cũng có thể tin tưởng ngươi. Có người hô to, muốn giết chúng ta liền nói, không chi phí như thế đại kính, ngược lại chúng ta đánh không lại ngươi, ngươi cũng không cần bắt chúng ta làm khỉ đùa nghịch. Phan Ngũ nói, đúng vậy, ngược lại các ngươi cũng không đánh lại được ta, ta muốn giết các ngươi theo liền có thể giết, các ngươi là sơ tặc, làm nhiều như vậy khốn nạn sự tình, là ứng với nên bầm thây vạn đoạn. Ta bây giờ còn lãng phí một viên thuốc đưa các ngươi đi chết, các ngươi cần phải cảm tạ ta, ít nhất có một toàn thây người. Tốt xấu là một hán tử, làm nhiều như vậy chuyện sai lầm, liền như thế chút can đảm đều không có. Là sợ chết thôi. Nghe được câu này, thật là có tính cách mãnh liệt hán tử, nhanh chân đi ra đến, đánh không lại ngươi, ta nhận. Nắm đan dược ăn. Tâm tình thứ này là cần cổ động, Phan Ngũ đầu tiên là xem thường bọn họ một phen, lại có đồng bọn hào phóng chịu chết, lập tức lại đứng ra mấy người. Có người cầm lấy đan dược mắng to Phan Ngũ, thô tục mắng lên mười mấy câu, cuối cùng nói, buổi tối trở ra tìm ngươi. Ăn đan dược. Trước khi chết còn có thể quá truy nghiện, còn dư lại những người kia do dự đến do dự đi, lại có một ít người chủ động động đứng ra ăn đan dược. Trương Phong không ăn, không chỉ hắn không ăn, còn lôi mấy người đứng ở dựa vào ở ngoài một chút địa phương. Phan Ngũ không để ý tới, ngược lại cũng nhiều như vậy người, dù sao cũng hai con đường lựa chọn, không ăn đan dược liền rời đi nơi này. Hắn có kiên trì chờ đợi. Tổng cộng 38 người, rất nhanh có hơn 20 người ăn đan dược. Cứ việc Phan Ngũ nói thật dễ nghe, có một thành cơ hội sống sót, có thể thực tế thì toàn bộ chết đi, không có một ngoại lệ. Rốt cục có người tuyển chọn phải rời đi nơi này, nói lớn tiếng, xin lỗi, ta không muốn chết, có thể sống thêm một ngày cũng là tốt đẹp. Ôm cái quyền, xoay người hướng đi cửa lớn. Phan Ngũ không lên tiếng, Đao Ba những người kia cũng không để ý, trái lại Trương Phong hô to, chờ chút. Người kia đứng lại, nghi hoặc nhìn sang. Trương Phong nói với Phan Ngũ, có thể mượn thanh đao sao? Phan Ngũ nói cho hắn. Có người đưa tới một đem mã tấu. Trương Phong giơ đao đi tới người kia bên người, huynh đệ ta ngươi một hồi, ta không đành lòng giết ngươi, đi đem uống thuốc. Tại sao? Tại sao? Người kia hô to, nhân gia đều cho ta một ngày để ta chạy, ngươi tại sao muốn giết ta? Trương Phong nói, chúng ta làm ra là mất sạch thiên lương chuyện, trước đây có lao đại ở, hắn có thể ngăn chặn các ngươi. Hiện tại lao đại không còn, các ngươi sau khi đi ra ngoài không biết sẽ làm ra chuyện gì, ta suy nghĩ minh bạch, dù sao cũng chết, tốt xấu là quân nhân, không thể chết được như thế bất ức không có chí khí, ta cũng không muốn lại dựa vào đánh cướp người khác sống qua, vì lẽ đó, xin lỗi huynh đệ, ta không có thể cho ngươi nhóm bất cứ người nào cứ như vậy rời đi nơi này. Những lời này là đối mặt với còn sống bọn Sơn Tặc nói. Phan Ngũ có chút bất ngờ, theo lý thuyết Trương Phong càng cần phải giống gian thần một ít mới đúng, tại sao lại như vậy biểu hiện. Nghĩ một hồi nói rằng, để hắn đi thôi. Trương Phong nói không được, còn nói, bây giờ là chúng ta sơn trại chuyện của chính mình, chúng ta muốn thanh lý môn hộ. Người kia nhìn Trương Phong phát ra một hồi lâu nốc, Phong ca, ngươi đã cứu ta cái mạng này trả cho ngươi. Nhanh chân đi hướng về bàn. Trương Phong nói, yên tâm, ta lập tức đi qua. Phan Ngũ hơi buồn bực, làm gì vậy? Ở ta NQSTZSLZ nơi này biểu diễn nam tử hán khí khái. Hào phóng chịu chết. Hào khí can vân. Nghĩa mỏng mây ngày. Làm gì vậy đều là. Muốn chết nhanh, không muốn chết liền đi, ta không buộc các ngươi. Đây là không bức người. Nói là mở ra cửa lớn để cho chúng ta đi, nhưng là ai dám đi? Tên kia vừa bắt đầu liền cho thấy muốn giết người, hiện tại lại dằn vặt nửa ngày diễn xuất như thế đại một tuần kịch, sẽ không công buông tha chúng ta. Thêm vào Trương Phong còn lạnh như băng đứng ở đằng trước, so với đao trong tay của hắn đều lạnh. Còn sót lại mười mấy người vẻ mặt khác nhau, có khẩn trương, có một mặt cho tàn, có biểu hiện lãnh đạm, vẫn còn có cá nhân đang cười. Ở tình huống như vậy, cười chính là không bình thường à, có thể Phan Ngũ một mực thật giống không thấy như thế, ngươi thích cười không cười ăn thua gì đến ta. Dương mắt nhìn ngày, thời gian không còn sớm, các ngươi làm sao chọn a? Trương Phong trầm mặt không nói lời nào, lúc nãy bị hắn kéo đến một bên mấy người cười khổ một tiếng, Phong ca, chúng ta đi trước một bước. Đi đến bàn biên nắm đan dược. Trương Phong nói, các anh em đi trước một bước, ta sau đó liền đến. Phan Ngũ lại khó chịu, làm gì vậy? Diễn một lần không đủ, còn trình diễn hai lần. Các ngươi là cái nào đoàn kịch hát nhỏ? Trương Phong nói lớn tiếng, chúng ta ngược lại muốn chết, trước khi chết nói mấy câu cũng không được sao. Phan Ngũ bị hỏi sững sờ, không được. Lao tử nói không được là không được. Đao ba vung vẫy tay bên trong bình thuốc nói, mau mau địa, ta rất bận địa. Trương Phong mắt nhìn đao ba, hướng hắn đưa ra một ngón tay cái, ánh mắt nhưng tràn đầy khinh thường. Phan Ngũ thúc giục, mau mau địa, mười cái mấy, không làm được lựa chọn, ta có thể giúp một tay. Cái nào còn có cái gì lựa chọn? Lựa chọn thế nào đều là chết, bất quá là sớm là lúc tuổi già đã. Đại đa số người nhận mệnh, đi qua ăn đan dược. Bất quá đến cùng cũng có người không muốn chết, bốn người lựa chọn ly khai. Trước khi đi hỏi Phan Ngũ, ngươi nói thả chúng ta đi, nhưng là hắn không muốn. Cái này hắn là Trương Phong. Trương Phong giận dữ hét lớn, có thể hay không không mất mặt, không phải là một cái mạng sao. Bốn người kia có người đáp lời, cái gì là liền một cái mạng chúng ta cũng muốn sống à, sống thêm một ngày là một ngày, chết tử tế không bằng kém sống sót. Phan Ngũ cầm lấy cái đan dược ném cho Trương Phong, ngươi ăn đi. Chuyện của bọn họ không có quan hệ gì với ngươi. Trương Phong hết sức tức giận nhìn bốn người kia, cười lạnh một tiếng, chúng ta từ đây không còn là huynh đệ. Bỏ lại cương đao, ăn đan dược. Bốn người sắc mặt có chút khó coi, nhưng là mắt nhìn thấy cái này tiếp theo cái kia đều là chết đi, bọn họ không muốn chết, liền nói tiếng cáo tử, nhanh chân ra ngoài. Trong lòng có thấp thỏm, ra ngoài liền bắt đầu chạy, chạy mở chút khoảng cách sau đó phân thành bốn phương tám hướng chạy. Phan Ngũ lắc lắc đầu, hỏi Đao Ba, đều mâm thuốc. Đao Ba nói là. Phan Ngũ gật gật đầu không tiếp tục nói nữa. Đao Ba hỏi, bốn người kia. Bốn người. Người nào? Phan Ngũ hỏi trở về. Đao Ba sửng sốt một chút, chính là vừa nãy bốn người kia. Phan Ngũ nói biết rồi, đi đến cửa lớn miệng nhìn hai bên một chút, các ngươi lại đây. Nói là một đống lớn chiến sủng. Một đám tên to xác lười biếng tụ lại đây, Phan Ngũ kéo qua đến mang theo số một bảng hiệu sói trắng, mang theo của ngươi sói, đi. Sói trắng liếc hắn một cái, Phan Ngũ nói, giết chết. Sói trắng phát ra tiếng gào thét, vèo đi ra ngoài, ở nó phía sau, là một đại đội sói trắng. Bất quá đến cùng có lười sói, lười biếng đi tới, lười biếng nhìn Phan Ngũ. Số một sói trắng không phải lang vương, cũng không là lợi hại nhất cái kia một cái. Lợi hại nhất những cái này căn bản không đi ra ngoài. Phan Ngũ không cho phép có sói vương hổ vương tồn tại, này chút lợi hại chiến sủng nghe xong Phan Ngũ mệnh lệnh, nhưng cũng là không muốn tiếp thu một cái không bằng mình sói chỉ huy. Phan Ngũ không để ý đến chúng nó. Dựa theo đồng dạng quá trình gọi qua báo tử, sư tử, con cọp, tổng cộng chạy 4 người, mỗi người cũng phải có một đội manh thu truy sát, thật sự là phi thường nể tình. Chờ này chút tên to xác đi ra ngoài, trong sân trở nên trống không rất nhiều, một đống lớn gấu lợn, thêm vào hết sức mạnh mẽ bao nhiêu tàn bạo báo sư tử vây quanh ở Phan Ngũ bên người, tựa hồ là đang đợi mệnh lệnh. Phan Ngũ bắt tới cái kia chút chỉ từ nắm có bản lãnh đại manh thu chính là quyền đấm cước đá, không nghe lời. Dám không nghe lời. Đánh chết các ngươi. Manh thú nhóm đông tản ra, tránh ra Phan Ngũ thật xa. Không nhiều một lúc, đội bốn dã thú lục tục trở về. Liền nói đám gia hỏa này có bao nhiêu lười đi, đi ra ngoài một đồng lớn. Sau khi trở về, tổng cộng chỉ có 4 con chiến sủng ngoài miệng mang huyết, cảm tình những khác chiến sủng đều là đi ra ngoài lưu loan, chạy lên một vòng sẽ trở lại. Đại khái nhìn đám gia hỏa này, Phan Ngũ chuyển cái băng ngồi ở trong sân. Một phút phía sau, cái thứ nhất uống thuốc man tộc người tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra, tựa hồ có hơi không quen. Giơ tay che chắn ánh sáng, lại ngồi xuống. Chương 230, ngọn núi. Có một thì có thứ hai, sớm nhất uống thuốc những man tộc kia người cái này tiếp theo cái kia tỉnh lại sau đó đều có chút không thích ứng, dĩ nhiên không chết. Không cho bọn họ cao hứng vui mừng thời gian, Phan Ngũ nói, dành thời gian tu luyện. Nghe được câu này, này chút man tộc người mới phát giác đến trong cơ thể có sức mạnh ở tuôn ra, đuổi vội vàng đứng dậy luyện công. Công phu là muốn luyện ra được, muốn để thân thể trở nên mạnh mẽ. Trừ phi có kỳ tích phát sinh, thật giống Phan Ngũ như vậy. hay không lại chỉ có thể từng điểm rèn luyện thân thể. Thiên truy bách luyện nói không chỉ có là luyện khí, luyện thể càng phải như vậy. Không trả giá nỗ lực, không chảy mồ hôi nước, tiểu không khả năng nắm giữ mạnh mẽ thân thể cùng sức mạnh to lớn. Man tộc người vù vù một trận tu luyện, ở bọn họ luyện công thời điểm, người bên ngoài lục tục tỉnh lại. Cùng man tộc người như thế, đại đa số người tỉnh lại sau đó đều hơi nghi hoặc một chút, không làm rõ được là chuyện gì xảy ra. Có đao ba đám người dịch 62 nhắc nhở, lại có man tộc bởi vì dám, từng cái khôi phục rất nhanh thần trí, đứng dậy luyện công. Cũng có người coi chính mình là ăn độc dược không chết này một thành người may mắn, tỉnh lại tới nay đầu tiên là vui mừng khôn xiết, bất quá rất nhanh nhìn thấy càng nhiều người ở vù vù luyện võ, liền lại mơ hồ. Dù sao thì là ở hơn một giờ thời gian trong, mọi người lục tục tỉnh lại, được nhắc nhở sau mau mau luyện công. Trong đó là thật có ngưu nhân A, tổng cộng có 9 cái man tộc người, lại có 4 người cứ như vậy đột phá. Trong đó 2 cái là thiết thị huynh đệ, lại có đỉnh núi một cái, còn có cái gọi có thể nhiều người. Thiết thị huynh đệ khoa trương nhất, vốn là cấp 4 tu vi, đồng nhiên thì trở thành cấp 5 cao thủ. Hai người bọn họ tràn đầy đều là không tin, vừa đột phá thời điểm đều đang ngẩn người, sững sờ một hồi lâu, mạnh mẽ hướng Phan Ngũ Hành đại lễ, chúa công ở trên, ta huynh đệ hai người đối với ưng thần xin thề, đời này vĩnh viễn thần phục với ngài, là của ngài chiến ô. Phan Ngũ nói không cần khách khí như thế. Thiết Trường Linh nói, mời chúa công ban tên cho. Ban tên cho ý tứ chính là cáo đường tới, trước kia hết thể đều kéo đến, cứ việc không cam tâm, nhưng là lại có thể thế nào. Mấy vạn người bộ tộc chỉ còn 2 anh em họ, thẳng thắn toàn bộ quên mất, một lần nữa thay cái thân phận sống thêm một lần. Phan Ngũ nói, ban tên cho. Không cần. Ngọn núi cũng dẫn người tới nói tạ, tiện thể đồng hồ trung tâm. Phan Ngũ nói, là các ngươi gan lớn. Hắn lần này đi ra, chỉ đem có chút thuốc trị thương cùng tăng cường tu vi đan dược, không có có thuốc độc. Lúc nãy những người kia ăn hắc hồ hồ đồ vật, là một loại giả chết thuốc. Là xét nhà sau ở cái nhà này mật thất bên trong phát hiện. Trong một chiếc hộp chứa đầy cái kia loại cỏ, Phan Ngũ lấy ra vỡ vụn, tùy tiện hỗn hợp chút vật gì biến thành hắc hồ hồ ngoạn ý, vì lẽ đó là không có có thuốc độc. Không có có thuốc độc, cũng không có giải dược, đao ba cầm thuốc giải nhưng thật ra là tăng cường tu vi đan dược. Phan Ngũ làm rất nhiều đan dược, ra ngoài mang theo bên người nhất định là dược lực to lớn nhất hiệu dụng lớn nhất cái kia một loại. Liền, man tộc mấy người này nhặt được giá rẻ, nhanh chóng đột phá. Ở bọn họ phía sau hơn 30 người, lại có không có đột phá, liền Lưu Vũ Dương cùng Trường Phong ở bên trong, đều chỉ là tăng trưởng chút tu vi mà thôi. Hơn 3 giờ sau đó, này chút đã từng sơn tặc chân sau quỳ xuống đất ở Phan Ngũ trước mặt, đa tạ lao đại. Mỗi người biểu thị trung thành phương pháp không giống nhau, nói chuyện nội dung cũng không giống nhau, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, khi rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra phía sau, cũng là ở tăng tiến tu vi phía sau, tâm tình của mỗi người đều hơi khác thường. Cái này lao đại mới cũng không tệ lắm. Có thể lưu lại là cái lựa chọn chính xác. Vào đúng lúc này, bọn họ ít nhất mong muốn lưu lại, không phải là bị bức bách. Phan Ngũ gật gật đầu, đứng lên đi, dọn dẹp một chút đồ vật, đi các ngươi sơn trại, còn ngươi nữa, mang ta đi nắm bản đồ kho báu. Nửa câu sau lời cùng độc hành chống nói. Tên kia túi đầu nói là, Lưu Vũ Dương sau khi đứng dậy kiểm số nhân số, phát hiện thiếu 4 người, ôn quyền nói, chúa công, chúng ta thiếu 4 người, bọn họ là đi rồi sao? Phan Ngũ nói là, Lưu Vũ Dương vội vàng nói chuyện, mời chúa công nhanh đi sơn trại, nào còn có chút huynh đệ, còn có chút tư tàng, tuyệt đối không thể bị bọn họ giành trước. Phan Ngũ nói không vội vã, không cần lo lắng bọn họ. Nghe được câu này, Lưu Vũ Dương vội vàng nhìn trái phải, nhìn thấy một đầu sói trắng mép vết máu, trong lòng thầm than một tiếng, quả nhiên không phải dễ đối phó chủ. Nay một ngày đều ở đây loạn bận điệu, đến tận sau lúc đó, mới coi như có thời gian ăn cơm. Liên ăn chung đi, hôm nay ăn thịt rắn. Lớn như vậy một con rắn, Phan Ngũ nắm lục phẩm đao mất công sức cắt mở một vết thương, bị con ưng lớn khách sáo, tên to xác đi tới vượt qua thân rắn để lại đầu rắn. Một khắc đầu con ưng lớn ngậm đuôi rắn đi xa, kéo thẳng thân rắn sau, để hai đầu tiểu ưng lại đây ngăn chặn, nó đi phía trước một cái tung nhảy, lợi chảo từ đuôi rắn nơi đi phía trước hoa, dễ dàng phá mở bụng rắn. Da rắn phá mở, máu tươi ở ngoài lưu, lập tức xông lại một đống chiến sủng, thật giống ở Phan gia đại viện thực cái máng bên trong ăn cơm như vậy. Chen qua đến liếm màu rắn. Phan Ngũ chờ trong chốc lát, đám gia hỏa này ăn xong màu rắn, gặp lao đại không có lên tiếng, dĩ nhiên muốn ăn thịt. Phan Ngũ vội vàng kêu ngừng, đánh đuổi chiến sủng, để đao ba bọn họ nắm chậu lại đây, hắn dùng lục phẩm đao lột ra cắt thịt. Bị chiến sủng nhóm cắn qua một khối này cắt đi đặt ở cùng một chỗ, lại bắt đầu xỉa ra xương rắn, còn lại những thịt kia dùng những khác chậu sắp xếp gọn. Cái nhà này không có nhiều như vậy chậu, Phan Ngũ trực tiếp bắt đầu chia thịt. 552 đầu đại gia thú. 6 con ngân vũ, 2 cái tiểu ưng, 2 cái đại ưng. May mà con rắn này đủ lớn, bằng không vẫn đúng là không đủ phân. Có thể mặc dù là như vậy, cũng chỉ là cắt thành khối nhỏ, đại khái chừng 10 cân một khối, đối với cái kia giúp đại giã thú tới nói, đúng là chỉ đủ cắn mấy miệng. Nhưng là đại xa lợi hại à, một thân huyết nhục đều có chỗ cần dùng, đối với sự tu hành giả, đối với sủng thú có vô cùng giúp đỡ lớn. Phan Ngũ lại tận lực đa phần cho chúng nó một ít, chờ ăn được sau đó, chiến sủng nhóm cũng coi như là no rồi. Còn sót lại rất nhiều thịt, Phan Ngũ bổ xuống mấy khối thịt để đào ba vỡ vụn nấu canh, hắn đem còn dư lại thịt thả lên. Chiến sủng nhóm ăn ngon uống tốt, thực lực được nhanh chóng tăng lên, ở nơi này một ngày, trong sân hết thể chiến sủng liền không có một con thấp hơn cấp 5. Hầu hạ tốt cái kia đám tổ tông, Phan Ngũ bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng là nhìn choáng váng Lưu Vũ Dương những người kia. Lớn như vậy xà. Không cần hỏi thật lợi hại, cái kia một thân thịt khẳng định là đồ tốt, kết quả lại là nắm tới đốt chiến sủng. Có cần hay không như thế lãng phí? Đây là tốt bao nhiêu cỡ nào bảo bối đáng tiền a? Không bao lâu, đào ba những người kia làm tốt cơm, Lưu Vũ Dương những người này ở đây vừa ăn xong đan dược qua đi không bao lâu, lại ăn xong một bữa đặc biệt lớn bổ cơm. Hắn là vừa ăn biên cảm khái, lãng phí a. Đồ tốt như thế cần phải hợp với các loại dược liệu luyện chế thành đan mới đúng, kết quả nắm đến hầm món ăn. Không biết có bao nhiêu thứ tốt bị thủy cùng hỏa cho hầm chạy. Vì không lãng phí, bọn họ những người này chẳng những là ăn thịt, còn đem canh uống sạch sành xanh. Như vậy lại qua một ngày, cách ngày Phan Ngũ mang tới đao ba, Phan Thụ, theo thường lệ có chiến sủng cùng đại ứng, lại mang tới đồ ăn, xuất phát đi Lưu Vũ Dương sân trại. Một đường hướng về bắc, ở bên trong ngọn núi lớn xuyên tới xuyên lui. Ngân Vũ theo lẽ thường thì đằng trước dò đường, theo càng chạy càng xa, Ngân Vũ về phi số lần càng ngày càng nhiều. Phan Ngũ rất bất ngờ, rừng sâu núi thẳm bên trong dĩ nhiên có rất nhiều người. Hắn không có đi qua tra xét, không biết là trộm cướp vẫn là thôn dân, gọi tới Lưu Vũ Dương câu hỏi. Lưu Vũ Dương nói trong ngọn núi có rất nhiều kỳ quái phương, có gì đó quái lạ tông phái ở đây, có chùa miếu ở đây, còn có đạo quan, còn có tán tu dã nhân. Lưu Vũ Dương nói người như vậy giống như đều rất lợi hại, bọn họ sẽ không đi trêu chọc, còn có chính là thôn dân, có ngoại lai, cũng có mấy trăm năm liền ở trong núi sinh tồn. Nghe nói có chùa miếu, Phan Ngũ quay đầu lại nhìn về phía mấy cái mặc áo vải đầu trọc. Lưu Vũ Dương ban đầu trong đội ngũ có đầu trọc, bị bắt sau Phan Ngũ chẳng muốn cẩn thận hỏi dò, nguyên bản muốn đánh chết. Sau đó thông qua độc dược thử thách, cũng không cần hỏi thăm. Bất quá mấy cái đầu trọc thật là có cá tính, ở sống cùng chết trong khảo nghiệm, bọn họ đều là lựa chọn lưu lại. Chỉ điểm này đủ để Phan Ngũ giật mình. Phan Ngũ không thèm để ý ngươi là hòa thượng hay là đạo sĩ, ở dưới tay ta nghe lời ta là được. Ngươi nếu như thật muốn náo chút chuyện gì đi ra, trực tiếp giết chết sự tình. Có ý là, mấy cái đầu trọc dĩ nhiên là gừng người trong nước chiếm đa số, tần quốc người chỉ có một. Xem qua mấy người kia, hỏi Lưu Vũ Dương, mấy cái, bọn họ là hòa thượng sao? Lưu Vũ Dương đáp lời, không là hòa thượng, thế nhưng trong lòng tin cái kia. Ngưng hạ còn nói, kỳ thực chúng ta đều có điểm tin cái kia, nghiệp chướng có thêm yêu cầu cái an lòng. Phan Ngũ cười lạnh một tiếng, các ngươi giết người cướp đồ, cũng biết yêu cầu cái an lòng. Lưu Vũ Dương không có nhận lời. Phan Ngũ nói, mau mau thay quần áo, tóc cũng trở lại đến. Lưu Vũ Dương nói là, lại đi về phía trước ra mấy dặm địa, Ngân Vũ lại trở về cảnh kỳ phía trước có dấu chân người qua lại. Lưu Vũ Dương nói chuyện, đằng trước ngọn núi kia dáng dấp giống con cọp, chúng ta gọi nó hổ núi, hổ trên núi có một trại, có hơn 20 tên trộm cướp, nghe nói bọn họ cùng gừng người trong nước lui tới chặt chẽ. Phan Ngũ hỏi, là kẻ thù của ngươi chứ? Là kẻ thù. Lưu Vũ Dương nói, chúng ta đánh qua 2 lần, gần như xem như là thế lực ngang nhau. Phan Ngũ nghĩ một hồi nói, vậy thì bưng đi. Lưu Vũ Dương nói là, chạy đi đằng trước dẫn đường. Lưu Vũ Dương này mặt nhưng thật ra là sắp tới 50 người, đi ra 38 người, trong nhà để lại mấy cái người bị thương, còn có giữ nhà. Nhưng là bọn họ 50 người đánh không ăn đối phương hơn 20 người, nói rõ những người kia rất lợi hại. Bất quá Phan Ngũ không thèm để ý, có 2 đầu con ưng lớn bồi tiếp, quản các ngươi là ai. Lưu Vũ Dương mang mọi người đi rồi hơn nửa canh giờ, chỉ vào một cái sơn đạo nói, từ nơi này đi tới chính là. Phan Ngũ điểm hạ đầu, sửa lại áo giáp, mang theo chiến sủng hướng trên núi chạy đi. 2 cái tiểu ưng rất hiếu động, vịt vịt bay ở phía trước dẫn đường. 2 đầu con ưng lớn lo lắng xảy ra chuyện, vội vàng đuổi tới. Đi lên hơn 40 mét, phía trước là 2 khối cũng ở chung với nhau đá tảng, 2 khối trong tảng đá có đường may, có thể song song chạy 2 con ngựa. Ở đạo này khe đá đằng trước có tu một cánh cửa tường, tường rất thâm hậu, có cao 2 mét, cửa lớn mặc dù là một đầu, nhưng là rất dày nặng. Hiện tại, cánh cửa này là đóng, ở sau tường mặt có một lầu quan sát, mặt trên ngồi hai người đang nói chuyện này, chợt thấy chạy tới Phan Ngũ cùng một đống lớn chiến sủng, lập tức vang lên chuông lớn. Tiếng chuông vang lên sau, hai người giơ lên cung tiễn hô to, đứng lại. Phan Ngũ không muốn cùng bọn họ phí lời, túi đầu vật mạnh, nổ một tiếng nện ở trên cửa gỗ. Cửa gỗ thật dày à, Phan Ngũ lấy thân thể mãnh liệt va chạm, cũng chỉ là xô ra một ít cái nước, đánh bay một ít vụn gỗ. Ở hắn chạy về phía trước thời điểm, lầu quan sát trên hai người hướng hắn bắn mũi tên, đáng tiếc không bắn trúng. Chương 231, Lưu Hiểu Lượng. Phan Ngũ va không phá cửa lớn, nhưng là có đại ương à, một đầu đại ương oanh oanh va tới, cái kia xem ra hết sức bền chắc cửa gỗ, còn có tường cao, thúc kéo khô mục theo tiếng mà nước. Phan Ngũ nhớ một hồi lâu mới phản ứng được, này hai đầu con ương lớn là muốn cùng chính mình hôn sao? Là muốn cho mình làm công sao? Làm một lần sống thu một lần kinh hoàng. Cứ như vậy biết thời gian, cái kia đầu đại ương bắt tới trông cửa hai lâu la, bỏ vào Phan Ngũ trước mặt. Phan Ngũ nhìn bị hù dọa hai người cười nói, ý không ngoài ý muốn. Sợ không kinh hỉ. Hai tặc có chút choáng váng, nhìn cây lớn bằng con ương lớn, nuốt vào chính mình cũng không có vấn đề. Lại nhìn về phía Phan Ngũ, đã quên cái tên này là tới tấn công sân trại. Lúc này từ thạch đầu trong lối đi lao nhanh ra đến hai người, làm sao là muốn hỏi xảy ra chuyện gì, bất quá mới vừa ra tới sẽ không có nói chuyện ý nghĩ, tường cao loạn cũng một mảnh, phía trước là một đống lớn hổ báo sói sư tử, còn có hai cái lớn đặc biệt bạch hưng. Phan Ngũ đi tới nói chuyện, ta tới hợp nhất các người, đầu hàng đi, đầu hàng thua một nửa. Ở tình huống bình thường, hai người kia nhất định sẽ mắng to trở về, tỉ như ngươi hắn ngựa chính là ai vậy gì gì đó, nhưng là bây giờ nhìn hai đầu con ương lớn, cái kia hai người nhìn nhau một cái, đồng thời thả ra trong tay binh khí, chúng ta đầu hàng. Phan Ngũ sửng sốt một chút, ngoan như vậy. Cái kia hai người không lên tiếng, cũng không cách nào tiếp câu nói này. Phan Ngũ nói, đầu hàng liền quỳ xuống đi. Cái kia hai người ngân đây đều không đánh, lập tức chân sau quỳ xuống, chúng ta nguyện hàng. Sau lưng bọn họ lục tục lại chạy đến một đống đại hán, đang là khí thế hùng hổ đi ra, kết quả vừa mới lộ đầu, liền thấy hai vị lao đại quỳ xuống đầu hàng. Một đám đại hán mơ hồ, một tên đầu lĩnh quay đầu lại hét nhỏ, quỳ xuống. Vâng. Một đám người tung tóe quỳ xuống. Hai tên đầu lĩnh lặp lại lần nữa, chúng ta nguyện hàng. Phan Ngũ đứng một chút, chờ Đao Ba cùng Lưu Vũ Dương những người này chạy tới, phân phó nói, bọn họ hàng rồi, các ngươi đi đem người lấy ra, thuận tiện đem thứ tốt cũng đều lên đi ra. Ngưng Hạ còn nói, đem gian nhà thu thập trôi chảy, đồ vật thả trong ngăn kéo, cửa sổ đóng kín, cửa khóa kỹ, tất cả thuộc về đưa được rồi trở ra. A, tất cả mọi người chút mơ hồ, đánh sơn tặc còn mang thu dọn nhà. Không phải cần phải một cây đuốc đốt sao? Phan Ngũ nói, mau nhanh. Phải. Bọn họ nhiều người, một đám đông người rơi xuống đối phương vũ khí, đẩy của bọn hắn đi vào trong. Phan Ngũ chưa tiến vào, tìm khối thạch đầu ngồi xuống, càng cân nhắc càng không phải khẩu vị. Vào núi mấy ngày chạy hơn ngàn bên trong địa, cậu gặp được bốn quay lại sơn tặc, liền không có một có lương. Nhớ một hồi lâu, chợt thấy một đầu con ưng lớn đập cánh bay đi. Phan Ngũ theo bản năng mà suy đoán cái tên này lại đi bắt dã thú. T-E-Z-U-I-E-N chặt tim đen đú ám. V-N. Lần này bay ra đi thời gian rất lâu, chờ Đao Ba những người kia đem sơn trại đã thu thập xong, mang theo tất cả mọi người hạ xuống phía sau, lại là nhiều chờ một hồi lâu, cái kia đầu đại ưng mới vừa về. Lần này mang thương, có ý là phía sau lại theo một con toàn bộ màu đen đại ưng. Cái kia đầu đại ưng thương thế càng nặng, không biết từ nơi nào bay đến, đi tới Phan Ngũ trước người thời điểm lại còn đang chảy máu. Màu trắng con ưng lớn rơi xuống, ngửa đầu kêu một tiếng. Màu đen đại ưng có chút không tình nguyện hạ xuống, rơi xuống Phan Ngũ trước người, lại hô thông một hồi nằm hạ, đầu hướng Phan Ngũ hạ thấp. Phan Ngũ không biết là có ý gì, đây là ngươi huynh đệ, cũng là ngươi kẻ địch. Màu trắng con ưng lớn hết sức kiêu ngạo kêu lên hai tiếng, hắc ưng trầm thấp về trên một tiếng, đầu vẫn là mặt hướng Phan Ngũ buông xuống. Phan Ngũ trong đầu bổ ra cố sự tình tiết, lao hắc là lao trắng bằng hữu, hai đứa cùng người khác đánh nhau, mặc kệ thua thắng ngược lại bị thương, lão bạch đái lao hắc trở về tìm hắn trị thương. Nhìn lao hắc vẻ mặt, hoặc là lao trắng đem lao hắc đánh ngã, bức bách lao hắc đầu hàng, nhưng là đầu hàng túi đầu trước tự mình làm cái gì? Là muốn thuốc chữa thương? Vẫn là đầu hàng nhận chủ A? Bất luận là loại tình huống nào, chữa thương có thể, những khác thì thôi. Coi như cái tên này cùng chính mình đầu hàng, cái kia cũng không dám cười A. Vạn nhất bay đến đại trên trời cao bỗng nhiên vừa được sát, lao tử tìm ai đòi mạng đi. Lấy ra bình thuốc, đổ ra một FGFU2SFV đút đem đang dược. Thả trong bàn tay đưa ra, lòng nói ngươi mạnh như vậy ra hỏa, không đến nỗi không khống chế được sức mạnh ăn đi tay của ta chứ. Lao hắc rốt cục ngẩng đầu, nhìn Phan Ngũ một chút, há mồm ngậm Phan Ngũ tay, lưỡi đầu cuốn một cái, lại thu quay đầu lại. Được rồi, ương miệng rộng cũng đại. Phan Ngũ thả tay xuống, mắt nhìn bên người đại bạch hưng, ta gọi ngươi thật to trắng chứ? Gọi nó đại đại đại trắng, hoặc là rõ ràng trắng. Hai đầu hưng không có phản ứng, Phan Ngũ gật đầu, vậy được, cứ quyết định như vậy. Lấy ra hai viên thuốc trị thương ném qua đi, bị thương bạch hưng tiếp được nuốt xuống, nhưng tiếp tục đứng ở chỗ này. Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, vừa định nói ta muốn bận biểu à, chuyển đầu nhìn thấy đại hắc hưng ăn đang ăn dược, thương thế vẫn như cũ rất nặng. Thở dài lấy ra kinh hoàng, phân ra ba khối nhỏ, trước tiên này hai đầu bạch hưng, lại cho bị thương hắc hưng. Ở hắn vừa lấy ra kinh hoàng thời điểm, hắc mắt hưng bên trong đã không chứa nổi thứ khác, gắt gao nhìn chăm chú vào nhìn. Nếu không phải là bên cạnh có hai đầu bạch hưng, nó cố gắng sẽ đoạt đoạt. Cũng may có chính mình mở miệng, bóng đen ăn kinh hoàng sau, dĩ nhiên học người dáng dấp hướng hắn ba lần cúi đầu, đây là ba dập đầu. Là thật nhận thức chính mình là chủ nhân. Phan Ngũ không dám mạo hiểm, nhìn về phía bạch hưng, không muốn đại bạch hưng dĩ nhiên điểm một cái đầu. Được rồi, ưng nhóm thế giới ta không hiểu. Phan Ngũ hỏi đao ba, thu thập xong. Thu thập xong, cửa sổ đóng, có thể giả bộ tiến vào ngăn tủ trong dương đồ vật tuyệt đối không đặt ở bên ngoài, bát đũa gì gì đó đều cất đi, công cụ cũng thu vào kho hàng. Đao ba nói, chúng ta đem lương thực rượu và thức ăn mang ra ngoài, còn có một chút thứ tốt. Phan Ngũ nói, vậy được, để Lưu Vũ Dương dẫn đường đi. Đứng dậy muốn đi, xem thêm hai khối đại thạch đầu một chút, phân phó nói, đem thạch đầu cùng một đầu ném vào, lấp kín con đường này. Mọi người nói là, hướng về hai khối đá tảng ở giữa đường nhỏ ném thạch đầu. Thế tường thạch đầu chính là như vậy hỗn độn ném vào, còn có một đầu gì gì đó, không phải muốn toàn bộ phá hỏng, đơn thuần là niêm phong lại lối ra. Làm xong chuyện này, mọi người tiếp tục chạy đi. Hồ núi Sơn Trại có hai cái đầu lĩnh, một người tên là Lưu Hiểu Lượng, một người tên là Vương Trọng. Trong Sơn Trại tổng cộng có 24 người, người không ở số nhiều, thế nhưng hết sức sốc vác, không nói đều là không sợ chết cái kia loại, dù sao cũng không tướng tốt hạng người. Đáng sợ nhất là cái gì? Lưu Hiểu Lượng trong trại không có nữ nhân, cũng không có người già con nít, chỉ có một ít đại gia súc. Cùng Lưu Vũ Dương dưới tay gần như, Lưu Hiểu Lượng dưới tay khởi nguồn cũng hết sức tạp, trong đó dĩ nhiên có một phản bội tăng, chính là cái kia loại không tuân thủ giới quy tắc thanh quy, một mực còn tự nhận là hòa thượng kỳ lạ. Lại có thêm 4 tên cung thủ, 3 tên lực sĩ, còn có 7 cái man tộc đại hán. Ở trong núi kiếm sống, không có có chút thực lực người căn bản không tiếp tục sinh tồn được. Xem qua Lưu Hiểu Lượng dưới tay, lại so sánh Lưu Vũ Dương dưới tay, xác thực không là một chuyện. Vì tăng nhanh đi đường tốc độ, không có trói buộc bọn họ, từ bọn họ cùng Lưu Vũ Dương dưới tay vác lấy các loại đồ vật chạy đi. Ngũ tự doanh cũng có rất nhiều người gánh vác vật nặng, nắm gia súc. Từ nơi này đến Lưu Vũ Dương Sơn Trại đi rồi hơn 3 giờ, khoảng cách gần như vậy, chẳng trách sẽ phát sinh dùng binh khí đánh nhau. Lưu Vũ Dương Trại là dọc theo sơn động xây lên, bên ngoài dùng một đầu vây ra một đại viện, bố trí có rất nhiều cơ quan. Bất quá bắt đầu từ hôm nay, này chút cơ quan đem không còn tồn tại nữa. Cứ việc Lưu Vũ Dương Sơn Trại thực lực phổ thông, mà dù sao là một quân chi tướng, có phong phú kinh nghiệm cầm binh, mảnh này Sơn Trại bị hắn xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hiện tại phải đem Sơn Trại chắp tay dâng cho người, sau đó bỏ đi, Lưu Vũ Dương có chút không muốn. Có thể trên đời vạn ngàn sự tình, không muốn là khẳng định, mỗi người đều sẽ có không thôi thời điểm. Lưu Vũ Dương dẫn người đi ở đằng trước, trong cửa Sơn tặc thấy là hắn, vội vàng mở cửa trại nên tiếp, nở nụ cười đón nhận, lao đại, lần này thu hoạch không tặng A. Lưu Vũ Dương quay đầu lại nhìn. Bọn họ trại cũng là ở giữa sườn núi, phía dưới là dày đặc rừng cây, có mấy con đường nhỏ thông tới. Từ sơn môn nhìn xuống, có thể nhìn thấy rất nhiều người gánh vác đồ vật lên núi, cũng có thể nhìn thấy đại gia súc, nhưng nhìn không tới chiến sủng, càng là không nhìn thấy Phan Ngũ. Phan Ngũ lựa chọn tin tưởng Lưu Vũ Dương, ngươi sơn trại sự tình ngươi tự mình xử lý, ta kiên chỉ chờ đợi chính là. Lưu Vũ Dương nhìn mấy lần, hướng về cái kia tên thủ hạ cười một cái, nhanh chân đi tiến vào trong trại. Trực tiếp tiếng kêu la, làm cho tất cả mọi người đến tụ nghĩa sảnh tập hợp. Cái kia chút đã đầu hàng Phan Ngũ huynh đệ cũng là đi vào phòng khách, còn có bị thương một ít huynh đệ, thậm chí còn có hắn đoạt lại người phụ nữ kia. Lưu Vũ Dương xem qua mọi người một lần, trong đại sảnh toàn bộ là người một nhà, trầm mặc chốc lát nói, chúng ta muốn xuất sơn. Xuống núi. Phải đi cướp quân lương. Có người hỏi. Lưu Vũ Dương lắc đầu, chúng ta chiến bại, chúng ta hàng rồi. Không chờ người khác câu hỏi, Lưu Vũ Dương nói tiếp, ba chúng ta 18 người xuống núi, có 4 người không về được. Còn dư lại 314 người đều hằng rồi. Không về được. Là bị bọn họ giết. Chúng ta muốn báo thù a. Lưu Vũ Dương nói, muốn báo thù xin cứ tự nhiên, ta là về đến thu dọn đồ đạc. Nhìn cái kia chút không biết tình huống cụ thể đã từng đồng bọn, ta kiến nghị các ngươi hằng rồi. Lão đại mới là Trình Tây quân quan tiên phong, đi theo hắn nỗ lực để chiến, có thể còn sẽ có một cái tiền đồ. ai không nghĩ tiền đồ giống như cẩm, vấn đề là thật là khó thật là khó. Lưu Vũ Dương mấy câu nói để phòng khách hết sức yên tĩnh, qua một hồi lâu có người hỏi, chúng ta thật vất vả tạo dựng lên cơ nghiệp, cũng không cần. Lưu Vũ Dương cười khổ một tiếng, đang trên đường trở về, chúng ta lão đại mới thuận tiện đem hổ núi sơn trại phá, Lưu Hiểu Lượng những người kia cũng hằng rồi. Cái gì? Những người kia có chút giật mình, trong đó rất nhiều người đều ở đây cùng Lưu Hiểu Lượng dưới tay khi đánh lộn bị thương. Lưu Vũ Dương nói tiếp, ta không biết lừa các người, nghe ta đầu hàng đi, bằng không. Bằng không ta còn thật không biết thì như thế nào. Lưu Vũ Dương không nói, Trương Phong đứng lên nói tiếp, bất quá nhất động lòng người chính là ngọn núi nói, liền một câu, ta bây giờ là cấp 4 tu vi, ta lên cấp, là ở đầu hàng sau đó. Người tu hành nghĩ biến lợi hại, không người nào nguyện ý làm tặc, chuyện khác không nói, chỉ hai cái điều kiện này thêm đến đồng thời, đủ để đánh động tuyệt đại đa số sơn tặc tâm. Đi qua do dự chốc lát, có người nói chuyện, ta nguyện hàng. Sự tình chính là như vậy giải quyết, có bắt đầu, phía sau đơn giản hơn một ít. Người có theo số đông tâm lý, Lưu Vũ Dương cùng nhiều người như vậy đều đầu hàng, chính mình không có bọn họ lợi hại, tại sao còn muốn kiên trì? Liền, binh không huyết nhận quyết định cái sơn trại này. Chuyện về sau chính là thu dọn đồ đạc, độc hành lấy trộm mấy thứ đồ đi gặp Phan Ngũ. Chương 232, Lý Hành. Phần thứ nhất đồ vật chính là bản đồ kho báu, theo đạo lý nói, độc hành trộm ăn xong giả chết thuốc, tương đương với gia nhập vào Phan Ngũ một phương. Có thể trong đó có một vấn đề, hắn ở ăn giả chết thuốc thời điểm nói, ta sống, bản vẽ là Phan Ngũ ta chết, bản vẽ chôn cùng. Tại sao muốn nói như vậy, giống như là nắm bản đồ kho báu áp chế Phan Ngũ, muốn bản đồ kho báu sao? Liền nhất định không thể để ta chết. Hiện tại hắn không chết, bản đồ kho báu tự nhiên là Phan Ngũ. Cứ việc Phan Ngũ căn bản không có nhắc đến sau chuyện này, có thể mọi người đều là người thông minh. Người thông minh cũng không cần để sự tình lâm vào lúng túng như vậy mức độ tốt hơn. Phan Ngũ tiếp nhận bản vẽ, nhưng thật ra là một tấm vải, theo lít nha lít nhít rất nhiều thứ. Phan Ngũ mở ra đại khái nhìn, câu hỏi, đây là bản đồ kho báu. Độc hành trộm nói là, còn nói, đây là Thiên Tuyển Sơn mạch nào đó một nơi địa đồ. Phan Ngũ xem thêm hai mắt, cái gì cũng không thấy. Thiện tay thu hồi, lại nhìn khác hai tấm giấy. Độc hành trộm nói, đều là quan sát, rất dễ dàng khai thác. Phan Ngũ cười một cái. Ở trong núi lớn này mặt, chính là lại dễ dàng khai thác, cũng phải có thể dẫn người đi vào mới coi như, còn muốn có thể đem khoáng thạch chuyên trở ra ngoài mới coi như. Độc hành trộm ân một hồi, lại đưa tới một thứ, đây là công pháp bí tịch. Phan Ngũ tiếp nhận nhìn, rất tốt. Độc hành trộm không biết nên nói cái gì, đây là bí tịch a, ngươi nói tốt không tốt. Phan Ngũ đồng dạng thu hồi, ngươi làm nhiều năm như vậy độc hành trộm, liền lưu lại mấy thứ đồ như vậy. Độc hành trộm nói là, còn nói, ta tu vi kỳ thực không cao. Chỉ có thể đi trộm một ít phòng vệ thư giản địa phương. Được rồi, rất tốt lý do. Phan Ngũ nói, xuống núi sau đó tìm ta, được nhắc nhở ta cho ngươi chút đồ ăn. Độc hành trộm lớn tiếng nói tạ. Phan Ngũ nghĩ một hồi, không có tiền sao? Đòi tiền. Độc hành trộm nói có, nói đợi lát nữa. Xoay người chạy về sơn trại. Lần này trở lại là thu dọn đồ đạc, thu thập xong sau đó, cũng là cùng hổ núi sơn trại như thế, có thể giả bộ tủ bỏ vào. Có thể thả thương khố bỏ vào, bên ngoài nhất định phải dọn dẹp sạch sành sanh. Toàn bộ thu thập sạch sẽ sau đó, độc hành trộm vác lấy hai cái bọc lớn đi ra. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, ngươi có nhiều đồ như vậy. Độc hành trộm không có nhận lời này, lấy ra một hộp đưa tới. Phan Ngũ mở ra nhìn, dày đặc một tờ kim phiếu, bao nhiêu tiền. Độc hành trộm đáp lời, mấy trăm ngàn. Lấy thân thủ của hắn có thể cướp được mấy trăm ngàn vàng, nên là có bao nhiêu người táng ra bại sản, thậm chí làm mất mạng. Phan Ngũ lắc lắc đầu, ta thật muốn giết ngươi. Độc hành trộm nghĩ một hồi nói, ta gọi Lý Hành. Phan Ngũ thở dài, quên đi. Nhìn về phía hai cái bọc lớn, đựng gì thế? Độc hành trộm muốn mở bọc ra, Phan Ngũ vội vàng ngăn lại, không cần. Độc hành trộm nghĩ một hồi nói, ta trước đây cho tới rất nhiều vàng bạc châu báu, giao cho trong trại. Phan Ngũ gật gật đầu. Độc hành trộm cho tới rất nhiều tiền, Lưu Vũ Dương bọn họ cũng không thiếu làm, toàn bộ sân trại. Gần như mỗi người đều cũng có như vậy vài món vàng bạc châu báu. Hiện tại toàn bộ về khép lại giao cho Phan Ngũ. Phan Ngũ không có khách khí, có bao nhiêu thu bấy nhiêu, đợi mọi người thu thập xong bọc hành lý sau đó, xuất phát đi trở về. Lẽ ra vào lúc này cần phải ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi một đêm. Phan Ngũ không có ở lại chỗ này, chỉ muốn sớm chút ly khai. Đi ra ngoài thời điểm, Phan Ngũ hỏi Lưu Vũ Dương, phụ cận còn có không có sơn trại. Lưu Vũ Dương nói gần nhất cũng phải ở hơn 100 dặm bên ngoài. Hơn 100 dặm. Vẫn là sơn đạo. Phan Ngũ nói quên đi, mọi người đi đường đêm hướng về trở về. Bởi vì đồ vật thực sự nhiều lắm, Phan Ngũ lấy cái khéo, đem rất nhiều thứ cất vào trong giương trói tốt, từ hai đầu con ưng lớn trước tiên đưa trở về. Hiện tại rồi lên đường muốn thoải mái rất nhiều. Cái kia đầu hắc ưng tổn thương đã tốt hơn nữa, thật giống đúng là nhận Phan Ngũ người chủ nhân này, yên tĩnh nghe lời theo tới đi đi. Phan Ngũ rất là không thích hứng, rõ ràng là vừa thích hứng hai đầu màu trắng con ưng lớn tồn tại, hiện tại lại nhiều đen. Nói lại lần nữa, ta vào núi là vì gom góp quân lương, không phải đến săn thú đến thu phục dã thú. Đi qua mấy ngày này dằn vặt, quân lương không có gom góp được, chỉ là được rất nhiều kim ngân tài bảo, lại là tiêu diệt hai nhóm sơn tặc, thu phục hai nhóm sơn tặc. Rõ ràng là thiếu lương, một mực lại cầm trở về 70, 80 người, thiếu miệng càng lúc càng lớn. Đường đêm khó đi, đi tới sắc trời dần sáng mới trở lại sân, sau khi trở lại chuyện thứ nhất chính là ăn cơm ngủ. Chờ tỉnh ngủ sau đó, tương tự đem cái nhà này dọn dẹp gọn gàng, lấy đi hết thể có thể cầm đồ vật, xuống núi. Xuống núi thời gian không chỉ là chỉ có bọn họ, còn có 9 cô gái, trong đó 8 cái là trong sân cứu được đáng thương nữ nhân, còn một cái Lưu Vũ Dương áp trại phu nhân. Từ nơi này ra bên ngoài cầu tiến đi rất nhiều, đi hơn phân nửa ngày, rốt cục xuống núi. Thật sự là đồ vật nhiều lắm, còn rất nhiều súc vật, bước đi phải chậm hơn rất nhiều. Xuống núi không bao lâu chính là dựng trại đóng quân, trước tiên nghỉ ngơi, ngày mai lại đi. Cũng may lương quan không xa, nghỉ ngơi qua đêm nay, cách ngày sáng sớm bắt đầu chạy đi, ở trên đường gặp phải đội tuần tra, để cho bọn họ hỗ trợ lan truyền tin tức. Buổi tối hôm đó liền thấy Hồng Kỳ hai quân mấy người chạy tới nghênh tiếp. Tiếp ứng người phân hai nhóm, nhóm đầu tiên là ngựa chiến mang theo một ít thức ăn. Nhóm thứ hai là xe ngựa, có trống không, cũng có chứa đồ vật. Đợi mọi người hội hợp đến đồng thời đã là lại một ngày buổi sáng. Đồ vật thả trong xe, để đoàn người ăn uống no đủ sau, đoàn xe xuất phát, ở cùng ngày chạm vạng đến Lương Quan. Lương Quan là một tòa vương vức thành nhỏ, tường thành rất cao, khắp nơi có lầu quan sát có thủ thành lợi khí, ngoài thành thỉnh thoảng có kỵ binh phóng ngựa chạy qua. Phan Ngũ là Trinh Tây quân quan tiên phong, chỉ bằng này một cái thân phận sẽ không có người sẽ ngăn cản hắn. Bất ngờ chính là, không có ai ngăn cản hắn, nhưng là có người ngăn cản Hồng Kỳ hai quân. Ở Hồng Kỳ hai quân vừa lúc đến nơi này, Lương Quan thủ tướng nói, chúng ta ở đây chỉ có thể cho ngươi nhóm dừng lại một đêm, nhiều hơn nữa hầu hạ không nổi. Không có ai kế toán so sánh thủ tướng thái độ, thời điểm đó Hồng Kỳ hai quân là tính toán không nổi. Bây giờ Phan Ngũ là không có cách nào tính toán, chỉ là có chút thất vọng. Bởi vì mình thời gian dài không có xuất hiện, Lương Quan không cung cấp sung túc đồ ăn, hắn Hồng Kỳ hai quân chỉ có thể ở quan ngoại cắm trại. Ở tại quan ngoại, tự trù lương thực, nếu như không phải trên xe ngựa đã sớm chuẩn bị, Hồng Kỳ hai quân tướng là chi thứ nhất còn chưa đi đến tiền tuyến chỉ thiếu lương quân đội. Chờ Phan Ngũ dẫn người cùng đại bộ đội hội hợp sau đó, thiếu lương vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Cũng còn tốt, trước lúc này có phái ra Phong Vân cùng Sơn Thanh Sơn mua lương. Đến lúc này, vội vàng sắp xếp đao ba đám người đi tìm Phong Vân cùng Sơn Thanh Sơn. Tìm bọn hắn quá trình chính là tìm kiếm ám hiệu quá trình, tìm được trước ban đầu lưu lại manh mối, lại một chút điểm theo dõi tìm kiếm, cuối cùng tìm tới bọn họ. Hai người kia làm việc đều toán tận tâm tận lực, phân đi lưỡng địa mua lại rất nhiều ăn thịt, bởi vì số lượng nhiều lắm, chỉ có thể tạm thời lưu ngay tại chỗ. Bọn họ đi địa phương có chút xa, lại là lượn quanh xa, đi qua đao ba đám người liên tục hai ngày tìm kiếm, rốt cuộc tìm được người. Bọn họ đi địa phương rất có chút xa, đi địa phương rất xa một chút mua rất nhiều loại thịt. Thực sự nhiều lắm, dùng đoàn xe vận ít nhất phải đi 2 đến 3 ngày, đao ba không thể làm bữa, khoái mã trở lại báo cáo cho Phan Ngũ. Vào lúc này Phan Ngũ ở hối lộ ba đầu con đường lớn, mặc kệ sao nói nhất định phải khiến chúng nó mong muốn lưu lại, sau đó đánh trận khẳng định cần dùng đến. Ngay ở bộ tình cảm thời điểm, nhận được đao ba báo lại, Phan Ngũ hay cùng ba đầu con đường lớn ngả bài, giúp ta vận quân lương, nếu không liền chia tay. Không biết hắn là nói như thế nào ngược lại ba đầu con đường lớn lại nghe xong lời của hắn nói, càng thổ hắn đi cùng Phong Vân những người kia hội hợp. Đợi lát nữa hợp đến đồng thời, Phan Ngũ khiến người ta đem phần lớn đồ vật buộc chặt đến đồng thời, để ba đầu con ưng lớn làm lao động, hướng về lương quan vận chuyển. Chờ xử lý tốt những chuyện này phía sau, Phan Ngũ cùng Phong Vân đám người mang theo còn giữ lại lương thực hướng về lương quan đuổi. Ba đầu con ưng lớn tốc độ đặc biệt nhanh, bọn họ không có chạy ra bao xa, ba đầu con ưng lớn lại đã trở về, tựa hồ chúng nó thói quen trả giá lao lực đổi kinh hoàng, cái này chịu khó a, để Phan Ngũ có chút không thích ứng. Nếu nói như vậy, Phan Ngũ có chủ ý, trước tiên theo những người này trở lại lương quan, sau đó mang tốt tất cả tiền. Cười hưng xuôi nam. Đây là hắn vẫn chuyện muốn làm, cũng là vẫn chuyện không dám làm. Đi qua trước một lần trải qua, phát hiện con ưng lớn là thật tâm thích ăn kinh hoàng. Trên thực tế, coi như là không có kinh hoàng, không phải còn có huyết sao. Vì Hồng Kỳ hai quân chưa để cân nhắc, Phan Ngũ chỉ có thể đặc biệt khổ cực một hồi. Vừa nghĩ như thế, Phan Ngũ vào núi diệt cướp chủ lương không hẳn chưa thành công, được ba đầu đại ưng hỗ trợ, gom góp lương thảo trở nên đơn giản rất nhiều. Con ưng lớn tốc độ nhanh, đập cánh một bay không biết mấy trăm mét, tùy tiện vây mấy lần chính là mấy ngoài ngàn mét, tốc độ còn đặc biệt nhanh, từ bắc đi về phía nam mấy trăm dặm địa, chưa dùng tới thời gian bao lâu là có thể bay đến. Chuyện về sau chính là Phan Ngũ vào thành mua lương, yêu cầu duy nhất là đánh bọc lại, muốn hết sức bền chắc đóng gói cùng nhau, muốn buộc chặt thỏa đáng mới được. Sau đó vận chuyển đến ngoài thành nơi nào đó đất trống. Để con ưng lớn từ trên trời vận chuyển quân FKL0V03 lương, này là rất nhiều người chuyện muốn làm, không biết có bao nhiêu trong quân cao thủ nghĩ muốn thuần phục con ưng lớn, hoặc là từ nhỏ thuần dưỡng, đáng tiếc cũng không thể được. Ưng là khó khăn nhất thuần, không là từ nhỏ nuôi lớn liền chịu nghe lời ngươi. Tỷ như Phan Ngũ bên người này bà con ưng lớn, cho đến bây giờ, ăn hết mình Phan Ngũ rất nhiều thứ, thậm chí cũng là uống huyết, nhưng vẫn là không thừa nhận Phan Ngũ là chủ nhân. Bao quát cái kia đầu hắc ưng, mặc dù là bị ép thừa nhận Phan Ngũ là chủ nhân, có thể xưa nay hành vi hoàn toàn không giống, cũng là giống hai đầu màu trắng con ưng lớn như thế, giúp Phan Ngũ làm việc thu được kinh hoàng. Chính là ở làm thợ dáng vẻ, Phan Ngũ cũng là không có cách nào. Bất quá chịu làm công phu cũng là chuyện tốt một cái, mang Phan Ngũ bay đi phía nam có lương địa phương, mua trên rất nhiều, sau đó để ba đầu con ưng lớn nắm lên vận về lương quan. Cứ việc một lần vận chuyển không được nhiều lắm lương thực, nhưng là tốc độ nhanh à, toàn lực bay lên so với Ngân Vũ đều nhanh. Có ý là ở chúng nó ba đầu con ưng lớn dưới sự kích thích, Ngân Vũ cũng gia nhập đội ngũ vận lương. Chúng nó không cầm được đặc biệt nhiều, mượn ít một chút. Tốc độ phi hành không có ba cái ưng vương nhanh, là hơn phí một ít thời gian, dù sao cũng bay tới bay lui. Có phi ưng nhóm hỗ trợ, Phan Ngũ dùng nửa tháng gom góp ra đầy đủ toàn bộ Trình Tây quân ăn một tháng quân lương. Đánh đổi là kim ngân tài bảo như dòng nước đi, cũng may Phan Ngũ không để ý. Ngồi đại bạch ưng trở lại lương quan, lập tức phái người đi thông báo Trình Tây quân đại soái, nói là gom góp được một tháng quân lương, mời đại soái mau mau phái người đến trông coi, bọn họ toàn bộ Hồng Kỳ hai quân phải mặc quan mà qua, muốn đi luyện ngục quan. Hồng Kỳ hai quân ở lương quan ở ngoài đóng trại, lương quan thủ tướng chắc chắn biết, cũng vẫn có quan tâm lương thảo của bọn họ vấn đề, liền đang chờ bọn hắn thiếu lương, tiến vào quan đòi muốn lương thảo. Không muốn vẫn không đợi được vào lúc này. Chương 233, Hồ Diên tướng quân. Lần này vào núi, đánh gom góp quân lương danh nghĩa, thực tế là hợp nhất hai nhóm đội viên đội cảm tử. Còn mang về ba đầu dùng lao lực đổi kình hoàng con ưng lớn. Phan Ngũ không để ý tiền, nhưng là được dịp tử kình hoàng A, này ba đầu con ưng lớn lớn có thể ăn. Lúc trước nuôi nấng hơn 500 chiến sủng cũng là đem kình hoàng mài thành phấn trà trộn vào bánh nhân thịt bên trong mới được, này ca ba cái xưa nay là trực tiếp nuốt kình hoàng khối. Cứ việc mỗi lần rất nhỏ, có thể nhỏ nữa cũng không chịu nổi ngày dài tháng rộng ăn A. Trong quá khứ hơn nửa tháng thời gian trong, Phan Ngũ kình hoàng khối vụt nhỏ lại, mỗi ngày đều muốn này chúng nó ba cái hảo mấy lần, nếu không không làm việc A. Cái này mới là Phan Ngũ trả giá nhiều nhất đánh đổi. Vì tiết kiệm kình hoàng, Phan Ngũ mấy lần lén lút cho mình lấy máu. Tùy tiện tìm cái thứ gì bao vây lại, chờ đại ương trở về này cho chúng nó. Qua mấy lần, đại ương phát giác ra Phan Ngũ có vấn đề. Đối với dã thú đến, trí tuệ cùng thực lực là chặt chẽ tương liên, đẳng cấp càng cao dã thú càng thông minh. Liên tiểu ương đều biết Phan Ngũ trên người có rất dễ chịu khí tức, chúng nó làm sao không biết này chút huyết cùng Phan Ngũ có quan hệ. Phan Ngũ cũng biết một thân tinh lực không che giấu nổi ba đầu con ương lớn. Cũng có phải là này chúng nó huyết không quan hệ, tinh lực sẽ tản ra ngoài, đều sẽ bị phát hiện. Tỷ như cá mập lớn, chỉ cần khoảng cách không phải rất xa, Phan Ngũ vừa vào nước là có thể phát hiện, đây là mạnh mẽ thú loại bản năng. Phan Ngũ tò mò là ba đầu con ưng lớn dĩ nhiên không có có ý đồ với hắn. Bắt đầu hai ngày còn có chút bận tâm, phía sau là tốt rồi. Hắn phát hiện ba đầu con ưng lớn đối đãi mình hình như là đối xử đồng dạng thực lực cường đại dã thú như thế, mọi người bình đẳng tương giao, ai cũng sẽ không đánh chủ ý của người nào. Có thể đại ưng rõ ràng rất lợi hại, vì sao lại đánh giá cao chính mình một chút? Đây là Phan Ngũ tò mò địa phương, nghĩ đi nghĩ lại, đổ lỗi đến để chính mình sống lại một lần cá sấu lớn thân cá thượng. Bất kể nói thế nào, chỉ cần ba đầu đại ưng không đánh chính mình chủ ý, vậy thì tất cả mạnh khỏe. Tốt hơn là đi qua khoảng thời gian này ở chung, ba đầu con ưng lớn dĩ nhiên thói quen giúp Phan Ngũ làm việc, cũng yêu thích thổ hắn bay loạn, như vậy sẽ có thứ tốt ăn. Chờ rốt cục đặt mua quân tề lương, Phan Ngũ ở lương quan ở ngoài ở thêm 3 ngày. Này 3 ngày ở chỉnh quân. Hồng Kỳ hai quân hạ hạt 4 cái đại đội, cũng chính là 4 cái chiến doanh. Đệ nhất đệ nhị đại đội không cần phải nói, vẫn là Hồng Kỳ quân dự trữ sức mạnh, huấn luyện khắc khổ, ải tèm hoàn mỹ, hai vị đội trưởng cũng hết sức xứng trước. Đại đội thứ nhất đại đội trưởng Trương Bình, thứ hai đại đội trưởng Ngưu Tránh Tiên, mỗi người thống lĩnh 12 cái trung đội, cộng 2,400 người là toàn bộ Hồng Kỳ 2 quân chủ chiến lược. Này là toàn bộ Hồng Kỳ 2 quân nhận thức chung, chỉ ngoại trừ Phan Ngũ. Ở Phan Ngũ trong lòng, duy nhất chủ chiến lược chính là của hắn chiến sủng quân đoàn, nuôi lâu như vậy, đốt như vậy nhiều đồ tốt, từ nhỏ uống chính mình huyết lớn lên, chút thời gian trước còn mang vào núi sâu diệt cướp. Chỉ cần chờ chúng nó trải qua chiến trường, rèn luyện qua mấy lần, dã thú huyết mạch chỗ sâu tàn bạo cùng huyết tính tự nhiên sẽ kích thích ra. Trừ ngoài ra, ngũ tự doanh cũng là rất trọng yếu sức chiến đấu. Ngũ tự doanh 208 FKNKZM 57 người, gần quan được ban lộc, những người này được Phan Ngũ chăm sóc, không nói đã ăn bao nhiêu thứ tốt. Ở có kình hoàng thịt cao ngất phía sau, bọn họ cùng chiến sủng, thậm chí chiến thú còn rất nhiều chiến mã đều là điên cuồng ăn, gần như mỗi ngày đều ăn, thực lực một lại được tăng lên. Đồng thời còn có Phan Ngũ nghĩ tất cả biện pháp tìm đến vũ khí trang bị, liền chiến mã của bọn họ đều phối hợp nguyên bộ mặc giáp trụ, chỉ cần điểm này, liền đệ nhất đệ nhị đại đội đều làm không được đến. Hai cái đại đội quân sĩ có thể cho mình làm thân áo giáp, có thể có cấp 2 chiến giáp đã rất lợi hại. Nhưng là ở ngũ tự doanh ở đây, tất cả mọi người hết thể vũ khí trang bị đều là cấp 3 lên. Đội trưởng là cấp 4 trang bị. Này là không cách nào so sánh sự tình. Bây giờ ngũ tự doanh mở rộng, Lưu Hiểu Lượng cùng Lưu Vũ Dương hai nhóm sơn tặc đầu hàng, liền người bị thương tính toán ở bên trong, tổng cộng là 70 người. Phan Ngũ muốn đánh tán bọn họ, phân biệt sắp xếp 4 nhánh trong đội ngũ. Nhưng là gặp lại đến những cái này man tộc người sau đó, Phan Ngũ thay đổi chủ ý. Lưu Vũ Dương có 9 tên man tộc người, Lưu Hiểu Lượng thủ hạ có 7 cái man tộc người, Phan Ngũ đem bọn họ gọi vào một chỗ, mỗi người cho một cái đan dược, lại cho rất nhỏ một miếng thịt cao ngất, để cho bọn họ lập tức ăn. 16 người hết sức nghe lời ăn, ở sau 3 tiếng, ngoại trừ lúc trước đã lên cấp 4 người ở ngoài, mặt khác 12 người toàn bộ thăng cấp. Phan Ngũ sợ hãi, man tộc mọi người là kinh khủng như vậy sao? Muốn thực sự là lợi hại như vậy, luyện ngục 13 quan rốt cuộc là làm sao thủ xuống. Nhìn trước mặt này 16 cái man tộc chiến sĩ, Phan Ngũ đối với tương lai sắp phát sinh chiến sự thực sự không dám nhìn tốt. Này 16 người, thiết thị huynh đệ là cấp 5 tu vi, người khác đều là cấp 4 tu vi. Phan Ngũ muốn lên một hồi lâu, nói cho bọn họ biết, các ngươi là ta vệ binh, sau đó nghe ta chỉ huy. Này 16 người đầu hàng Phan Ngũ, nguyên bản đối với con đường phía trước không nhiều xem trọng, không muốn phát sinh ngoài ý muốn. Dĩ nhiên trợ giúp tăng cao tu vi. Từng cái đều là hết sức cảm tạ Phan Ngũ. Từ bọn họ bắt đầu tu luyện tới hiện tại, liền không có một người sẽ vô duyên vô cớ dành cho đan dược, thậm chí là căn bản không người cho. Một thân bản lĩnh tất cả đều là khổ luyện ra. Vì lẽ đó cùng cảnh giới man binh đặc biệt khó đối phó, nhân ra là chân thật liều đi ra bản lĩnh. Hiện tại có Phan Ngũ loại này phá ra chi tử, man tộc chiến sĩ bỗng nhiên hơi nhỏ cảm động, bất kể nói thế nào, cái này người xem như là đối tốt với bọn họ. Chân quý như vậy đan dược đều có phát xuống đến. Nghe Phan Ngũ nói làm hộ vệ, 16 người cùng kêu lên xứng phải. Phan Ngũ nghĩ một hồi, khiến người ta tìm đến Trương Bình cùng Ngưu Tranh Tiên, đi lương quan giúp ta tìm 16 phó trọng giáp, lại có thêm 16 thất có thể đơn nổi trọng giáp chiến sĩ chiến thú. Trương Bình nói rất khó, mặc dù là lương quan cũng rất khó. Phan Ngũ hỏi, ba nhà trọng giáp rất khó tìm. Cấp 3 trọng giáp so với cấp 4 áo giáp còn rắn chắc, xông trận giết địch tốt hơn dùng. Trương Bình nói phi thường khó. Phan Ngũ nghĩ một hồi, để Trương Bình ly khai, để Ngưu Tranh Tiên lưu lại, chờ chút. Trở lại lều vải lấy ra cái hộp sắt, bên trong là cục gạch đầu như thế kình hoàng thịt cao ngất, nắm cái này đi đổi, lương quan có nhiều như vậy tướng lĩnh, luôn có người trong tay có đồ vật, ngươi nói cho bọn họ biết, liền muốn 16 bộ, chúng ta vàng dòng bạc trắng mua, ai cho ta trọng giáp cùng chiến mã, những thứ đồ này chính là của người đó. Ngưng Hạ nói, có thể để cho bọn họ thưởng thức một chút. Ngưu Tranh Tiên ăn xong vật này, biết có thật tốt, hai mắt thấy hộp nói, tại sao muốn đổi đi à? Khối thịt kia cao ngất còn tản ra cảm giác mát mẻ, thật giống mới từ trong hầm băng lấy ra như vậy. Phan Ngũ nói, áo giáp càng quan trọng. Được rồi, áo giáp càng quan trọng. Ngưu Tranh Tiên mang đồ vật tiến nhập lương quan. Tại sao tìm hắn? Hắn là Hồng Kỳ quân phụ quân 8 cái đại đội dài một trong, đã có tiến nhập Hồng Kỳ quân thực lực. Người như vậy đi đến cái nào quân doanh, đều phải nhận được một chút thuận tiện. Ngưu Tranh Tiên trực tiếp tìm là phụ trách quân bị Hô Diên tướng quân. Hô Diên tướng quân không chỉ có là tên chính thức, cũng là tên người, vừa sinh ra đã bị quan thượng tướng quân tên, cha là trong quân hạ tướng, hy vọng con trai của chính mình có thể kế thừa tướng quân danh hiệu. Hô Diên tướng quân rất cho cha mặt mũi, tham gia quan ngũ sau một đường liều mạng, luyện ngục quan tổng cộng có 13 quan, Hô Diên tướng quân trước sau ở 7 cái cửa ải tiền nhiệm trước, mãi đến tận cuối cùng bị thương. Hoàng thượng đọc công lao, phong đó vì tướng quân, ở lương quan phụ trách quân bị vật tư. Cung tiên cùng vật quải câu chức vị nhất định là chức vị quan trọng, Hô Diên tướng quân ở lương quan phụ trách toàn bộ lương quan quân bị vật tư, đủ để chứng minh hắn có bao nhiêu ngưu. Ngưu Tranh Tiên trực tiếp tìm tới Hô Diên tướng quân phủ, báo danh cầu kiến. Rốt cuộc là Hồng Kỳ quân tên tuổi so sánh đáng sợ, mặc dù là Hô Diên tướng quân cũng có chút do dự, nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc là quyết định thấy hắn. Gặp mặt sau, Ngưu Tranh Tiên một câu nói chưa nói, lấy ra một khối nhỏ thịt cao ngất, ngay ở trước mặt tướng quân mặt kéo xuống ăn đi, sau đó lấy ra chứng minh thân phận. Hô Diên tướng quân có chút ngạc nhiên, không biết hắn đang làm gì. Ngưu Tranh Tiên bắt đầu giải thích, cũng là nói rõ tại sao mình lại đây. Hắn ở trong tướng quân phủ lưu đến nửa đêm mới vừa về, ăn sáng thịt cao ngất. Ở hắn dự định bên trong, kéo dài tới buổi trưa đã quá lâu. Không nghĩ tới Hô Diên tướng quân cảnh giác rất nặng, giả ý mời uống rượu, vẫn cứ lưu đến sắc trời hoàng hôn. Nếu như không phải trời tối bế quan, Ngưu Tranh Tiên còn muốn lưu càng lâu. Để lại thời gian dài như vậy phía sau, Ngưu Tranh Tiên thả xuống khắc một điểm nhỏ thịt cao ngất, tướng quân có thể tìm hạ nhân tiếp tục thử nghiệm, cũng có thể chính mình thử nghiệm. Sau đó lặp lại một lần mục đích. Buổi sáng đã nói qua một lần, hiện tại còn nói, chúng ta Trinh Tây quân tiên phong doanh cần 16 phó trọng giáp, còn có 16 thất có thể đưa nổi bọn họ chiến thú. Hô Diên tướng quân gật gật đầu, để cho thủ hạ đưa Ngưu Tranh Tiên đi ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn dư lại chính hắn thời điểm, Hô Diên tướng quân sắc mặt là biến đổi liên tục. Hắn không thích tọa trấn phía sau, không thích theo người ta câu tâm đấu giác, có tinh lực như vậy, hắn mong muốn đi chiến trường, hắn mong muốn dứt khoát giết địch. Chính là không thể, lần trước sau khi trọng thương, tu vi vẫn chỉ trệ không tiến. Đồng thời thân thể có chứa mầm họa, không biết lúc nào liền sẽ phát tác. Ăn xong rất nhiều đan dược, tìm một rất nhiều dược sư, kết quả tốt nhất chính là tiêu trừ ẩn tật, thế nhưng tu vi vẫn không có tiến triển. Tu vi không thăng lên cấp 1, hắn đều thật không tiện thượng sách xin đánh. Không thể làm gì khác hơn là một ngày lại một ngày ở trong lương quan mấy bạc vàng. Đây là thường thường chuyện đã xảy ra, rất nhiều người nhớ hắn chức vị này, đánh vỡ đầu tranh đoạt, nhưng hắn nhưng là muốn đi chiến trường. Nhìn trên bàn cái kia một chút xíu so với hạt gạo còn nhỏ hơn một khối nhỏ đồ vật, không nói ra được là cái gì, nhìn không có gì lạ kỳ, người kia nói phi thường hữu dụng. Vừa nãy Ngưu Tranh Tiên sau khi uống, lập tức đi trong sân luyện quyền. Hơn 2 giờ mới ngừng, nói rõ quả thật có hiệu. Như vậy tự mình có phải hay không cần phải ăn nó? Suy nghĩ một hồi lâu, đồng nhiên ăn này điểm hạt gạo nhỏ. Chẳng bao lâu nữa, nhất thời cảm giác được trong cơ thể cái kia loại chạy trồm rít gào giống như sức mạnh to lớn. Này là đồ tốt. Hô Diên tướng quân chạy vào trong sân luyện công, gian vặt đến nửa đêm mới dừng lại. Dừng lại đến lau mồ hôi, quá thỏa mãn trạng thái bây giờ. Chỉ cần có thể kiên trì, chỉ cần có thể như vậy luyện tiếp. Chưa dùng tới 1 năm liền có thể đột phá thăng cấp. Buổi tối hôm nay hắn mất ngủ, vẫn ngủ không được, đang chờ Ngưu Tranh Tiên lần thứ 2 đến. Thứ 2 ngày Ngưu Tranh Tiên đến rồi, Hô Diên tướng quân chiếm được hạ bẩm báo, bước nhanh đi ra đón tiếp, vừa nên tiến vào phòng khách, câu nói đầu tiên là, ngày hôm qua thứ đó, ngươi có bao nhiêu? Ngưu Tranh Tiên nói có rất nhiều, là rất lớn một khối. Hô Diên tướng quân trầm mặc chốc lát, ngươi có thể nắm ra bao nhiêu tiền? 1 triệu kim phiếu được không? Hô Diên tướng quân lắc đầu, khẳng định là không đủ. Ngưu Tranh Tiên nói, chúng ta bây giờ đại khái là có thể lấy ra nhiều. Thế này tiền. Chương 234, áp trại phu nhân. Đứng đầu đề cử, đấu la đại lục ba long vương truyền thuyết nhất niệm vĩnh hằng nguyên rồng tuyết ưng lãnh chúa tìm tỉnh tiên sứ thiên kiêu chiến kỷ mau thả cái kia nữ phù thủy đại chủ làm thịt quán quân chi tâm. Hô Diên tướng quân suy nghĩ một hồi lâu, tốt, 1 triệu kim phiếu, còn có một tảng lớn. Ngươi nói một tảng lớn lớn bao nhiêu? Ngưu Tranh Tiên khoa tay một hồi, gạch đầu lớn như vậy. Hô Diên tướng quân yên tâm, chạm vạng tối thời điểm ta khiến người ta đem đồ vật chuyên trở ra ngoài, là lương quan quay lại giao cho các ngươi Trình Tây quân tiên phong doanh, ngươi sau này trở về để cho các ngươi tướng quân viết một phần sổ con, viết thêm một chút đồ vật, mau mau đưa tới. Ngưu Tranh Tiên nói là, cáo từ ly khai. Trở lại tìm Phan Ngũ nói rõ sự tình, Phan Ngũ nói, không thành vấn đề. Gọi tới Trương Phàm, Tư Phong ba tên lưu sĩ, để cho bọn họ viết một cái hướng về lương quan xin vũ khí sổ con. Tư Phong hỏi, có thể phải đến sao? Nghe nói lương quan đồ vật chỉ có vệ tướng quân có quyền lực điều phối. Phan Ngũ nói, trước tiên viết, món đồ gì đều phải, cung tiễn A ngựa A, muốn nhiều hơn một ít. Thấy hắn có nắm chắc như vậy, Tư Phong cười nói tốt, bắt đầu viết sổ con. Viết xong sau đó xây thượng tướng quân đại ấn, giao cho Ngưu Tranh Tiên, Ngưu Tranh Tiên lần thứ 2 tiến nhập lương quan. Đúng là muốn đặc biệt nhiều đồ vật, Hô Diên tướng quân nhìn thấy sổ con thời điểm hết sức là có chút bất đắc dĩ, các ngươi muốn đồ vật cũng quá nhiều. Ngưu Tranh Tiên nói, đây không phải là tướng quân ngài nói khổ xỉ sao. Hô Diên tướng quân cười một cái, cũng là, được rồi, ngươi về đi. Ngưu Tranh Tiên liền lại trở lại đại doanh. Khi sắc trời hoàng hôn thời điểm, lương quan bên trong đi ra một nhánh đoàn xe, có chiến thú 100 thớt, trong đó 20 thớt đặc biệt tráng kiện cao to. Lại có thêm mấy chiếc xe ngựa. Không có lương thảo, chỉ có 16 bộ trọng giáp, còn lại là một ít tấm khiên, mũi tên, trường thương các loại đồ vật. Hồ Diên tướng quân không có tới, giao phó những thứ đồ này phía sau, để Ngưu Tranh Tiên ký tên đồng ý, lại đi xây thượng tướng quân đại ấn, chuyện này mới coi như hoàn thành. Cuối cùng, Ngưu Tranh Tiên đưa tới một cái hộp sắt cùng một cái bố trí gạt. Vận chuyển những thứ này, binh sĩ vội vàng quay lại. Hồ Diên tướng quân chờ ở trong nhà, tên kia tiên phong quân sĩ một đường chạy gấp trở về, giao lên kim phiếu cùng hộp sắt. Hồ Diên tướng quân lưu lại hộp sắt, để tiên phong đem kim phiếu lấy đi, làm vào sổ bên trong, là Trinh Tây quân tiên phong doanh trả vũ khí phí dụng. Đến đây, xem như là giải quyết đến 16 tên man tộc binh lính trang bị vấn đề. Nhưng là đạo phỉ quân tổng cộng 70 người, người khác làm sao bây giờ? Ngũ tự doanh có rất nhiều áo giáp, mỗi người có 2 bộ. Bộ thứ nhất là mới bắt đầu ở phủ thành lấy được cấp 2 áo giáp, hiện tại toàn bộ lấy ra, để đạo phỉ quân phân phối thượng. Lại đem còn dư lại áo giáp cầm đi cho thứ 3 đại đội. Chi đội kia vân vân chiến sĩ thiên tư không được, thế nhưng đủ nỗ lực. Phan Ngũ tổng cộng ở lương quan bên ngoài dừng lại 3 ngày, thứ 3 ngày chẳng vạng, đi cho Trinh Tây quân đại soái đưa tin người trở về, nói hậu quân buổi tối ngày mai có thể đến. Phan Ngũ gật đầu một cái nói biết rồi. Người kia còn nói, đại soái để ta chuyển cáo ngươi một câu nói. Nói, chuyện của tôi.vn. Đại soái nói, chức trách của ngươi là đánh trận, không muốn lung tung treo chọc sự tình. Phan Ngũ hỏi, có phải là cái kia 9 cô gái xảy ra vấn đề rồi? Phan Ngũ từ trong ngọn núi mặt mang ra ngoài 9 cô gái, kỳ thực đều là đáng thương nữ tử. Chỉ là có một là tự nguyện hy sinh chính mình đổi lấy toàn bộ thôn trang an toàn. Ở Phan Ngũ vì là quân lương bận rộn thời điểm, sắp xếp người đưa các nàng đi đại doanh, cùng đại soái bẩm báo một tiếng, nếu như đại soái không có ý kiến, thì đem bọn hắn đưa đi đa số, chia ra cho thượng một ít tiền tài, coi như là an cư lạc nghiệp đi. Tuy rằng Lưu Vũ Dương còn chưa có chết, nhưng là vị kia cam nguyện hy sinh mình áp trại phu nhân cũng là lựa chọn ly khai. Nghe được Phan Ngũ câu hỏi, người binh sĩ kia đáp lời, ngược lại không phải là các nàng gây sự, là thu xếp lên đến khá là phiền toái, bất cứ người nào cũng phải có hợp pháp thân phận mới tốt, đều phải ở quan phủ đăng ký tạo sách, đông dưng thêm vào các nàng 9 cô gái, đại soái cũng có chút khó khăn. Xác thực làm khó dễ, trừ phi không để ý tới đến 9 cô gái. Đơn giản nhất phương tiện biện pháp giải quyết là đem các nàng đưa đi lòng dạ nha môn, trực tiếp đem sự tình nói ra chính là, nha môn cũng không dám không cho đăng ký danh sách. Có thể cứ như vậy, trong nha môn còn có người không biết các nàng là của người nào sao? Làm cho các nàng tương lai sống thế nào? Vì các nàng cân nhắc, đại soái trước tiên tìm người đem tin tức đưa cho thành chủ, hoặc là phân quản hộ tịch quan chức, từ bọn họ làm chuyện này sẽ càng đơn giản, cũng sẽ không có người biết. Cứ như vậy, phiền toái tự nhiên là đại soái. Phan Ngũ nói, chúng ta cho đại soái tìm đến một tháng quân lương, để hắn làm khó dễ một hồi không phải hết sức cần phải. Người binh sĩ kia nói là, đêm đó đi qua như vậy, đêm đó thông chi một chút đi, sáng sớm ngày mai mặc quan mà qua, mọi người muốn đi luyện ngục đóng. Từ lương quan đến luyện ngục quan còn có 200 dặm địa, dài như vậy một đoạn vực bên trong không có thành thị, chỉ là cách mỗi 40 dặm có một trạm dịch, mỗi cái trạm dịch trú đóng hơn 100 tên quan binh. Tác dụng của bọn họ là duy trì toàn bộ quân đạo thông suốt, còn nuôi có rất nhiều khoái mã, hỗ trợ lan truyền tin tức. Địa phương này không có thành trì, cũng coi như là không có quân đội, ở rời xa quân đạo hai bên trống trải trong khu vực, có linh tinh mấy người ra. Mặt khác, ở mạn bắc cách xa mười mấy dặm nơi có một quân doanh, chỗ kia chuyên hơn 2.000 binh sĩ, nuôi mấy vạn thất chiến thú. Chứ ngoài ra, địa phương này cũng không sao người sống. Giặc cướp cũng không muốn ở địa phương này đợi, ở đây chỉ có thể chết đói, bởi vì không có gì có thể cướp. Ở tối hôm đó, Phan Ngũ còn ngoài ngạch làm chuyện, tìm một đầu đinh ra cái dương lớn, ở ngoài trên bánh mì sắt lá, bên trong chứa đầy từ Thiền Tuyệt Sơn mạch bên trong mang ra ngoài đồ vật. Đại xà túi ra, xương rắn, xà nha, quan trọng là hai đầu con ưng lớn thăng cấp thời gian lột ra xuống túi, còn có lông cánh, toàn bộ cất vào trong dương sau đó niêm phong cửa khóa kín, ai cũng đánh không mở. Sau đó sách đem hạo đầu, cưới phi ưng tiến vào Thiên Tuyệt Sơn, chọn một chỗ đánh dấu rõ ràng địa phương hạ xuống, Phan Ngũ đi đào hầm. Đại buổi tối một người ở rừng sâu núi thẳm bên trong đào hầm, ngẫm lại đều cảm thấy sợ sệt. Đào ra cái hố to, đem một khắc đầu đại ưng mang vào dương sắt tử vùi vào đi, đem hạo đầu cũng chôn ở một bên. Làm cái đánh dấu, cưới đại ưng trở về. Đi tới như phong, đại đa số người không biết hắn đã từng đi ra ngoài. Ở trong núi mặt không ngừng được những thứ đồ này, còn có đại lợn rừng cùng con cọp, một cái đồ vật không nhiều, một cái Phan Ngũ không quá coi trọng, đơn giản mang tới bên người, vạn nhất có cơ hội đổi đi, hoặc là làm thành bảo bối gì cũng tốt. Gia hổ, da lợn rừng cùng nha giả bộ ở trong xe ngựa mang đi, còn có từ mấy nhà sơn tặc nơi nào có được một vài thứ. Không đáng kể có được hay không, tuy rằng Phan Ngũ không lọt mắt, có thể luôn có người có thể lọt nổi vào mắt xanh những thứ đồ này. Cách ngày sáng sớm, Hồng Kỳ hai quân nổ trại nhập quan. Lại là một cái thật dài đoàn xe, Phan Ngũ sớm đem áo giáp phát xuống đi, để Ngũ tự doanh toàn bộ trang bị, đi theo đội ngũ cuối cùng nhập quan. Chiến sùng nhóm lại bị khóa đến dây xích thượng, cứ việc rất nhiều người biết là giả, có thể chiến sùng nhóm hết sức phối hợp, đó chính là rất hữu dụng. Đội ngũ nhất phía trước là 6 con ngân vũ ở trên trời sẽ qua, còn 3 đầu con ưng lớn, sớm không biết bay đi nơi nào. Phan Ngũ bên người là 2 cái tiểu ưng bồi tiếp, 2 thằng nhóc yêu thích cùng bì bì chư chơi, không tìm được nguyên nhân. Có thể bì bì chư không muốn phản ứng nó hay, đều là giấu đi ở trong xe ngựa mặt, hoặc là liền giấu đi sau lưng Tề Đại Bảo ẩn nút. Phan Ngũ không muốn để Tề Đại Bảo đi luyện ngục quan, có thể nói thế nào đều là nói không nghe. Tề Đại Bảo nói, ngươi nếu là không mang ta đi luyện ngục quan, ta liền chính mình xông xáo giang hồ. Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, cùng tại chính mình bên người miễn cưỡng còn có thể chăm sóc đến một ít. Chứ Tề Đại Bảo ở ngoài, bận rộn Phan Ngũ dĩ nhiên không có thời gian cùng tiểu cửu những người kia nói chuyện. Tiểu cửu những người kia bị phái đi dẫn dắt thần kỳ thứ tư doanh. Mỗi người lĩnh một nhánh đội ngũ, vì mau chóng tăng cao các binh lính sức chiến đấu. Nói đơn giản chính là chọn số lượng tăng cường bọn họ đánh giặc tỷ số sống sót, mỗi người đều là hết đạn kiệt lo. Rất mệt ta, mệt đến vừa nhìn thấy Phan Ngũ chính là hoán giận. Phan Ngũ chỉ có thể yên tĩnh nghe, ai để là mình cho bọn họ tăng thêm phiền phức. Nhưng trong lòng lời, ta cũng mệt mỏi a. Suy nghĩ một chút mua quân lương cái kia hơn nửa tháng, Phan Ngũ trong lòng chính là một trận tiểu tụy, nhọc lòng a. Người tu hành nhất nên trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nên chuyên tâm như một nỗ lực tu hành. Có thể là mình tạp vụ quấn quanh người, mỗi ngày vội vàng. Quên đi, không nói cái này. Bây giờ Phan Ngũ tự nói với mình, ta là một quân chi tướng, muốn đem bọn hắn đi chiến trường, còn phải tận lực đều đem bọn hắn trở về. Đội ngũ tiến lên xếp thành hàng, dựa theo nhất doanh nhị doanh trình tự đi, đằng trước 2 cái doanh 2.400 tên lính thực tại kinh diễm, mặc dù là ở khắp nơi là quân sĩ lương quan, cũng là dẫn tới rất nhiều người đứng ở đạo biên quan sát. Chỉ là này 2 cái doanh đi qua phía sau, đổi lấy rất nhiều tiếng cười. Không đáng kể thiện ý vẫn là ác ý, nợ nụ cười chính là có nguyên nhân, nợ nụ cười cũng là bởi vì các ngươi khỏe cười. Thứ 3 doanh binh sĩ tốt xấu còn có thân áo giáp, là Ngũ tự doanh đảo thải xuống cấp 2 áo giáp, mà dù sao là áo giáp. Một dãy lớn áo giáp quân sĩ xếp thành hàng mà đi, ít nhiều gì giống chuyện như vậy. Chuyện cười phần nhiều là xuất hiện ở thứ 4 doanh ở đây, số người nhiều nhất, rất nhiều người vốn là tạp binh, phần lớn người căn bản không đưa qua binh khí. Đi qua trong thời gian ngắn huấn luyện, miễn cưỡng quen thuộc một ít, nhưng là không có áo giáp không có chiến mã. Thậm chí ngay cả quân phục màu sắc đều hơi có sự khác biệt. Trước mặt mấy chi đội ngũ so sánh, đội ngũ này càng giống như là tới quấy rối. Đặc biệt là đội ngũ này có nhiều người nhất mấy. Cái gì là đại quân? Đại quân đầu tiên cần người mấy nhiều, còn muốn có tinh xảo vũ khí. Ở thứ tư doanh ở đây, chỉ có nhân số, không có tinh xảo vũ khí, có khi là cái gì? Là rất dài đoàn xe. Thứ tư doanh quân sĩ hình như là trinh gửi tới dân phu như thế hỗn loạn, có đánh xe ngựa đi, còn có dắt ngựa đi, càng có rất nhiều người miễn cưỡng tùy tùng. Quân đội xuất phát, dân phu phụ trách vận chuyển vật tư, nhưng là cho tới nay không biết đi ở đội ngũ đang trong hàng, thứ tư doanh ở đây khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bất quá cũng còn tốt, phía sau là Phan Ngũ Ngũ tự doanh áp trận. Ngũ tự doanh qua tuấn tú, tất cả nhân viên phân phối chiến thú, tất cả nhân viên phân phối áo giáp, đội ngũ nhất phía trước là 16 tên trọng giáp kỵ sĩ. Trên mũ giáp mang mặt nạ, thâm trầm không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng là có khác một luồng sơ sát tâm ý. Ở bọn họ phía sau chính là cường đại khủng bố chiến sủng quân đoàn. 552 đầu toàn thân trắng như tuyết tên to xác, 22 đặt ngang hàng đi tới, cứ việc có xích sắt trói lấy, cũng là ghim lại miệng, nhưng là trên bả vai cùng trên đầu sáng trắng chiến giáp, lại có thêm nhãn thần hung ác, cường tráng thân thể, không đang nói rõ chúng nó mạnh mẽ đến đâu. Nhìn thấy đội ngũ này, đạo biên binh sĩ đều là không tự chủ lui về phía sau. Lương quan người ở bên trong sớm biết Trinh Tây quân tiên phong doanh có một nhánh thu quân, cũng biết rất mạnh mẽ rất lợi hại. Nhưng là chỉ có tận mắt thấy, mới biết này chút chiến sủng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu đáng sợ. Mắt thấy hơn 500 đầu tên to xác dĩ nhiên hết sức nghe lời xếp thành hàng cất bước, có người hỏi thăm chi đội ngũ này tuần thú sư là cao nhân phương nào, đặc biệt là trong quân đội tướng lĩnh, ai không nghĩ có một chi đội ngũ như vậy. Chương 235, Mao Khả Đạt. Ở này đám hung thú phía sau là Đao Ba cùng Phan Thụ đám người. Không cần bày ra đặc biệt đội hình chỉnh tề, không cần biểu hiện cường hãn sức mạnh, chính là như vậy hờ hững đi tới, nhưng là tất cả nhân viên mặc giáp trụ chiến giáp, ngay cả ngựa đều không có ngoại lệ, chân để biểu hiện đây là một nhánh cường đại dường nào đội ngũ. Đội ngũ này ít người, tổng cộng gần 200 người. Ở đội ngũ này phía sau là 3 chiếc xe ngựa. Phan Ngũ ngồi ở cuối cùng một chiếc xe ngựa trên, người mặc thường phục yên tĩnh đánh xe, nếu như không phải biết hắn, nhất định không biết cái này người chính là Hồng Kỳ hai quân đại thống lĩnh, là quân tiên phong chính ấn thống binh đại tướng. Tê Đại Bảo mặc thân nhung trang, yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, phía sau cất giấu bỉ bỉ trư. Hai cái tiểu bạch tướng an tĩnh đứng ở trên mũi xe. Ở xe ngựa phía sau theo mấy thất ngựa, theo màu sắc phân, có hồng hoàng trắng đen, đều là Phan Ngũ vật cưới, còn có một thất tiểu bạch con lửa. Không có dây cương, không có ngựa yên, một ít đám ngựa tự động đi theo xe ngựa phía sau. Lương quan không lớn, phía sau đội ngũ còn không có tiến vào quan, đằng trước đội ngũ đã xuất quan. Theo đạo lý nói, hết thể tiến vào quan xuất quan nhân viên đều phải cẩn thận kiểm tra thực hư thân phận, quân đội là có danh sách, dựa theo danh sách điểm số nhân số. Còn có điều có ngựa, trang bị chờ vật, liền lương thảo cũng phải nộp hồ sơ rõ ràng. Phan Ngũ đội ngũ này không có làm như thế, danh sách cùng quân bị sổ sách nhất định phải nhìn, bất quá chỉ là nhìn một chút sổ sách mà thôi, lập tức trả, càng không có phái người tiến nhập trong đội ngũ tường tra. Trinh Tây quân là mượn quan mà đi, không phải là quá cái quan sao, hà tất nghèo dằn vặt. Lương quan là luyện ngục 13 quan phòng thủ hậu phương trọng trấn, mỗi ngày đều có người đưa tin đến, không phải muốn trang bị chính là cần lương, còn muốn người, còn nhiều mà đến tìm phiền toái người, bọn họ thực sự không muốn lại tự gây phiền phức. Không nhiều một lúc, cả nhánh quân tiên phong đã xuyên qua lương quan. Phan Ngũ cố ý leo lên nóc xe nhìn lại, hết sức nguy nga, không sai. Nhiều người, đi chậm, Phan Ngũ trở lại chỗ ngồi nằm nghiêng hạ, hỏi Tề Đại Bảo, không sợ sao? Tề Đại Bảo nói không sợ. Phan Ngũ nghĩ một hồi, nguyên bản muốn khuyên mấy câu nói, cái gì chiến trường hung hiểm các loại. Nhưng là chợt nhớ tới mình kỳ thực cũng không lớn, hắn có thể thay Tề Đại Bảo lo lắng, đi chăm sóc Tề Đại Bảo, nhưng là ai tới khuyên chính mình chú ý an toàn, ai tới thay mình lo lắng. Nam mong một chút ngày, trong buồng xe có gia hổ, đợi đến luyện ngục quan, tìm thợ thủ công giúp ngươi làm thân gia hổ chiến bảo. Tề Đại Bảo nói cẩn thận, còn nói cảm tạ. Phan Ngũ nói, kỳ thực cái kia con cọp không lợi hại, lợn rừng càng lợi hại, đáng tiếc chỉ có gia hổ chiến bảo, chưa từng nghe tới gia heo chiến bảo. Tề Đại Bảo nói không muốn gia heo chiến bảo. Phan Ngũ cười cợt, đưa tay đã nắm bì bì trừ, cái vật nhỏ này làm sao không giải vóc. Tề Đại Bảo nói không biết. Hắn đương nhiên không biết, Phan Ngũ cũng không biết, thậm chí không biết tên gọi là gì. Chờ gặp được cùng nhau hỏi lại đi. Ra lương quan không bao lâu, phía sau đuổi tới hai con ngựa, đằng trước một con ngựa ngồi cái văn sĩ người giống vậy, phía sau một con ngựa ngồi tên lính. Hai con ngựa cách xa hơn 50 mét, văn sĩ tới trước, cao giọng câu hỏi, quan tiên phong ở đâu? Sa tướng quân có tin đến. Phan Ngũ leo lên nóc xe, đánh hô lên, nhún người nhảy đến sau xe một con ngựa trên lưng, ta là Phan Ngũ. Văn sĩ vội vàng ghìm ngựa dừng bước, ôm quyền nói, xin chào Phan tướng quân, ta là Sa tướng quân dưới trướng Mao Khả Đạt. Phan Ngũ hỏi, nhưng là xe lên tướng quân. Chính là tướng quân nhà ta. Mao Khả Đạt từ trong lòng lấy ra phong thư, Phan tướng quân lần đi kiếm môn quan, tuy là Trinh Tây quân chính ấn tiên phong, có thể cũng phải tạm nghe hổ soái điều khiển, tướng quân nhà ta nói, quan ngoại không giống như quan nội, trong quân không giống như phủ nhà, Phan tướng quân là thi đấu người đứng đầu, trên người chịu hoàng ân, vạn không được rơi người đứng đầu tên tuổi. Đây là hướng về ta tỏ thiện ý. Phan Ngũ có chút mơ hồ, xin hỏi Mao tướng quân, xe lên tướng quân nhưng là nhận thức ta. Mao Khả Đạt nói liên tục không dám, ta chính là một tên nho nhỏ mưu sĩ, đảm đương không nổi tướng quân danh xưng. Theo trả lời vấn đề, tướng quân nhà ta tùy tùng phương soái nhiều năm, lúc này phương soái ở mạn bắc các chiến, tướng quân nhà ta hy vọng Phan tướng quân có thể lấy quốc đảm nhiệm làm nhiệm vụ của mình, toàn lực giết địch lấy báo hoàng ân. Còn nói, tướng quân nhà ta cùng hổ soái cùng ở tại phương soái dưới trướng tác chiến, thường có giao du, lần này biết Phan tướng quân muốn đi kiếm môn quan, vừa vặn có tin muốn đưa hướng về, cố phiền phức Phan tướng quân, có thể hay không? Nói như vậy liền hiểu, phía tây đại soái vẫn là chiến thần phương thuốc. Trước đây vì phương bắc chiến cuộc, phương thuốc tự mình dẫn 10 vạn đại quân công phá gừng quốc phiền thành, cũng chỉ huy đồng tiến. Tần quan trung là muốn một trận chiến mà thắng, đáng tiếc gừng quốc chủ bị rất lâu, dĩ nhiên ngăn cản phương thuốc cùng tần quan trung. Đã như thế, phương tây luyện ngục quan chiến sự vưu hiển căng thẳng. Hổ soái là phương thuốc đích thân chọn người thừa kế, nhất định là phương thuốc thân tín. Có thể luyện ngục quan ở đây phe phái nhiều lắm, giữa lẫn nhau luôn có mâu thuẫn cùng nội đấu. Trấn thủ lương quan vệ tướng quân xe lên thực sự không muốn Phan Ngũ đi tới sau đó dằn vặt lung tung, đặc biệt là ở biết cường đại thú quân phía sau, vội vàng sai người lại đây truyền tin. Đây là để Phan Ngũ nhất định phải nhận rõ ràng tình thế, biết sau lưng ngươi có người, thế nhưng có thể hay không tận lực nhìn chung một hồi đại cục, làm một ít thích khi nhường nhịn. Nghe Mao Khả Đạt nói như vậy, Phan Ngũ cười tiếp nhận tin, đưa phong thư mà thôi, còn cần cảm ơn Sa tướng quân coi trọng ta. Mao Khả Đạt ôm quyền nói, đa tạ Phan tướng quân, chờ mong tướng quân chiến thắng trở về, chờ trở về thời gian đi ngang qua Lương Quan, lông nào đó vì là tướng quân bài tiệc ăn mừng. Phan Ngũ nói, hy vọng có thể sống sót trở về. Mao Khả Đạt nói, tướng quân nhất định sẽ trận đầu công thành, dương danh Tây Vực. Phan Ngũ nói qua khách khí, nhìn về phía đứng ở 20 mét bên ngoài kỵ sĩ, nói với Mao Khả Đạt, cái kia không là người của ngươi. Mao Khả Đạt nói không phải, ôm quyền cáo tử. Chờ Mao Khả Đạt ly khai, tên kỵ sĩ kia nhảy xuống ngựa, nhanh chân lại đây, quỳ một chân trên đất, xin chào Phan tướng quân. Phan Ngũ hiếu kỳ, ngươi biết ta? Ta đoán. Kỵ sĩ nói, ta đã thấy Mao tiên sinh. Phan Ngũ nói, ta là Phan Ngũ, tìm ta có chuyện gì? Kỵ sĩ lấy ra thiệp mời, tướng quân nhà ta muốn mời tướng quân tham gia tiệc tối. Phan Ngũ sửng sốt một chút, ta ở Lương Quan bên ngoài chờ đại nửa tháng cũng không người mời ta ăn cơm, nhà ngươi tướng quân là ai? Tại sao chọn vào lúc này? Ta đã xuất phát. Kỵ sĩ cười một cái, tướng quân nhà ta là kiếm môn quan Lư Đức Lư tướng quân. Luyện ngục 13 quan, lớn nhất quan là kiếm môn quan, điều kiện địa lý hiểm yếu, có Tây Bắc cửa thứ nhất câu chuyện. Trấn Tây Đại Nguyên xoáy xoáy phủ ngay ở luyện ngục quan. Nghe kỵ sĩ nói ra cái xa lạ tên, Phan Ngũ nói, ta không quen biết ta. Tên kỵ sĩ kia hai tay dâng thiệp mời, tướng quân nhà ta hiện tại ở hổ xoáy dưới trướng nghe lệnh, Phan tướng quân lần đi kiếm môn quan, nhất định phải cùng tướng quân nhà ta gặp mặt, đến lúc đó nhận biết. Phan Ngũ có chút mơ hồ. Ở Lương Quan chờ lâu như vậy, Lương Quan bên trong nhiều như vậy tướng quân liền không có một phản ứng hắn. Ngược lại là tiền tuyến biên quan thủ tướng biết tên của hắn. Còn muốn mời ăn rượu. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, biên quan có thể uống rượu. Kỵ sĩ kia đáp lời, đến thời điểm liền biết rồi. Hướng về Phan Ngũ lại quỳ lạy một lần, đứng dậy trên ngựa, về phía Tây đi vội. Cũng coi như hữu tâm nhân, ở Lương Quan vẫn thủ đến chính mình xuất phát mới đến truyền tin. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, phóng ngựa đuổi lên xe ngựa, lăng không nhảy về chỗ ngồi. Từ tấm thiệp mời này có thể thấy được rất nhiều chuyện, đầu tiên là kiếm môn quan có chút loạn. Là 13 quan bên trong to lớn nhất là tối trọng yếu tồn tại, cũng là soái phủ vị trí, nội bộ không biết có bao nhiêu chuyện phiền toái. Tỷ như kẻ địch mật thám, còn có nội gian, càng có một ít tiền quyền giao dịch. Ở Lương Quan thời gian, thường có thể gặp được đội buôn lui tới, cũng có thể gặp được rất nhiều tiểu thương vào thành phiến bán một số thứ. Nhưng là bị ở quân lệnh hạn chế, hết thảy vật phẩm không được rời khỏi phía Tây Lương Quan, bất luận người vẫn là đồ vật, không có Lương Quan thủ tướng cho phép, cái gì cũng không thể hướng về biên quan vận chuyển. Trên đời sự tình xưa nay là mặt trên có phía trên mệnh lệnh, phía dưới có phía dưới thi pháp. Lương Quan cũng không thể niêm phong lại hết thảy đi về mặt Tây con đường, tỉ như Phan Ngũ, nếu như không phải mang theo đại quân nhất định phải đi Lương Quan, hắn có thể tùy tiện tìm con đường đi qua. Rộng lớn đại lục, chưa bao giờ là trên bàn vật trang trí, muốn dựa vào một cái cửa ải bảo vệ hết thảy con đường, căn bản là nói chuyện viển vông. Nếu như đúng là như vậy, luyện ngục quan cần gì phải có 13 tòa quan thành, mà mỗi tòa quan thành phía dưới còn bố trí có rất nhiều cửa ải. Vì tiền tài, lợi ích, mọi người sẽ điên cuồng. Vì lẽ đó, kiếm môn quan cũng không phải là trong tưởng tượng vạn dân giai binh, ngày ngày chỗ đánh nhau, mà là một tòa thành, một tòa có rất nhiều thương phiến biên thành. Không chỉ là tần quốc thương nhân sẽ đi làm ăn, thậm chí có thái quốc, gừng quốc thương nhân, tình cờ cũng sẽ gặp phải man tộc người đến buôn bán. Những thứ này đều là vượt qua người bình thường tưởng tượng, coi như lại có thể suy nghĩ lung tung, cũng không nghĩ ra sinh tử đại địch sẽ ngồi vào đồng thời làm ăn. Phan Ngũ đem thiệp mời ném cho Tề Đại Bảo, có muốn hay không uống rượu? Tề Đại Bảo lắc đầu, nhìn một chút thiệp mời, nghe nói có cái kia loại có thể tăng tiến tu vi rượu, cực kỳ tốt, uống mở miệng bằng 10 năm tu vi. Phan Ngũ hỏi, ngươi lại nhìn cái gì sách? Tề Đại Bảo nói, ta biết sách đồ vật bên trong đều so sánh khuyết đại, nhưng là luôn có thể tăng lên một ít tu vi chứ. Phan Ngũ có chút không nói gì, trở tay mở ra cửa khoang xe, tìm hạ lấy ra một cái hộp nhỏ, ăn đi, cái này so với rượu tốt. Là hôn hưu kình hoàng thịt cao ngất, Tề Đại Bảo đem hộp thả về thùng xe. Đóng kỹ cửa xe, ca, đánh giặc thời điểm ngươi không cần phải để ý đến ta, chính ta không có vấn đề. Phan Ngũ nở nụ cười, ngươi chừng nào thì có thể đánh thắng ta lại nói. Tê Đại Bảo nói, cái kia không thể, đao ba ca bọn họ đều nói ngươi là biến thái, người bình thường đều làm không được đến ngươi như vậy. Vậy là các ngươi thấy quá ít. Phan Ngũ nằm xuống nói, ta ngủ một lát. Tê Đại Củ ịt sờ bảo ừ một tiếng. Lương Quan đến kiếm môn quan hơn 200 dặm địa. Kiếm môn quan mới thật sự là trên ý nghĩa luyện ngục quan mạnh nhất phòng thủ hậu phương, tuy rằng nó cũng ở trên biên cảnh, tuy rằng cũng là đối mặt kẻ địch, thường thường đánh trận. Nhưng nơi này binh nhiều tướng mạnh, thành cao lương nhiều, chỉ riêng lấy sức mạnh so sánh, ở đây so với Lương Quan còn muốn an toàn một ít. Đặc biệt là nơi này có hai vị thần nhân, một cái quân thần Phương Thuốc, một cái chiến thần Đường Bán Mẫu. Bất quá ở bây giờ lúc này, Phương Thuốc cùng Đường Bán Mẫu đều không ở Kiếm Môn Quan. Hiện tại tạm thay đại soái chức trách là Hổ Soái. Hổ Soái gọi Hứa Văn Sa, tên so sánh nho nhã, tướng mạo cũng thiên hướng văn nhân một ít, có thể một mực tính cách cương liệt, tác chiến dũng mãnh, là Phương Thuốc dưới trướng hung hãn nhất vài tên chiến tướng một trong, khi đó hắn cứ gọi Hổ tướng quân, hiện tại thăng quan trở thành Hổ Soái. Hổ Soái ghi nhớ Phương Thuốc giáo huấn, vạn sự cầu ổn. Khi Phương Thuốc không ở luyện ngục quan thời điểm, Hổ Soái nhất định phải ổn, nhất định không thể kích động, càng không thể liều lĩnh. Lại có thêm, muốn cùng Đường Bán Mẫu giữ gìn mối quan hệ. Chương 236, xe lên. Đường Bán Mẫu là Phương Tử phó soái, cũng là toàn bộ trấn Tây quân sức mạnh cường hãn nhất. Đường Bán Mẫu có 6,400 tên đường cưỡi, danh tiếng hiển hách, nhưng có người viên khuyết tổn, có thể trực tiếp ở toàn bộ 13 quan tuyển chọn thích hợp binh sĩ bổ vào. Chỉ cần không phải các vị tướng quân thân binh, bất kỳ binh loại đều là tùy ý chọn. Đây là Đường Bán Mẫu dùng vô số lần ác chiến đổi lại vinh dự, toàn bộ luyện ngục quan, không có bất cứ người nào sẽ đối với này có ý kiến. Ở Phương Tử mang binh đông tiến phía sau, Man tộc lại bắt đầu xuôi nam, xui xẻo nhất là trong sa mạc cũng ra người đến. Tần quốc lấy Tây là một mảnh thần kỳ phương, nhắm Tây đi, hơn ngàn bên trong địa chỉ có sa mạc, không cần nói ở người, hành quân đều không tiện. Mà ở Mạn Bắc, còn có Tây phía Bắc Quảng Đại địa phương, đầu tiên là vô biên vô tận thảo nguyên, hoặc giả có rừng rậm, sinh sống có thể cường hãn bao nhiêu chủng tộc. May mà này chút chủng tộc dường như tán xa như thế, giữa lẫn nhau không chỉ trong hội đấu, còn rất nhiều tộc quần có sống chết đại thủ. Giữa bọn họ đánh càng ác hơn. Cùng Tân quốc hoặc là gừng quốc tác chiến, thủ binh chưa chắc sẽ chết. Nhưng nếu là cùng cái kia chút kẻ thù truyền kiếp đại tộc tác chiến, bị tóm lấy chỉ có tử vong một con đường. Chiến tranh giữa bọn họ, mặc kệ ai thắng ai thua, cuối cùng kết cục nhất định là cao hơn bánh xe nam tử hẳn phải chết. Nhưng là cũng kỳ quái, cứ như vậy đánh như vậy giết, thảo nguyên trên như cũ sinh sôi sinh sống vô số nhân loại, chỉ có thể nói một câu người năng lực sinh tồn thực sự là cường hãn. Nói về luyện ngục 13 quan, 13 tòa quan thành cũng không phải là trên bản cờ quân cờ như vậy theo quy củ sắp xếp, vị trí có bất đồng riêng. Dựa theo chiến tuyến phân, ít nhất có thể phân ra 4 cái chiến tuyến. Người thành thật lực vật lực đều bị dằn vặt đủ, Tần quốc không có nhiều như vậy binh, cũng không có nhiều như vậy lương, nếu không có thể dựa vào biên quan xây thành trì, lấy thành xây dựng phòng. Xây thêm một thành trì chính là nhiều một phần sức mạnh phòng ngự, khi địa phương này coi là thật có thể dựng thành 4 đạo chiến tuyến sau, biên quan sức mạnh phòng ngự sẽ cực kỳ tăng mạnh, mà không phải giống như bây giờ bị động. Nhưng là không có cách nào à, nội địa bách tính không muốn tây rời, đồng thời lại là ở vào trong loạn thế, không dứt cũng là muốn đánh trận, thật sự là vô hạ phân tâm. Bất quá cũng là bởi vì có loại ý nghĩ này, nghĩ phải tận lực nhiều kiến tạo thành trì, chế tạo Càng Châu phòng ngự tuyến, Tần quan trung cùng triều đình mới dễ dàng tha thứ biên quan rất nhiều không hiện tượng bình thường, tỉ như có thương nhân đi qua buôn bán. Luyện ngục 13 quan lớn nhất quan thành là Kiếm Môn quan, chiến sự nhiều nhất là Ly Biệt quan cùng Tam Thủy quan. Bây giờ Đường Bán Mẫu liền mang theo đường cưới đóng trại ở hai ải trong đó. Này hai tòa quan thành trung gian là một ngọn núi, trong ngọn núi có sông, đáng tiếc không có gì dã thú. Mỗi khi chiến sự không kín thời điểm, thủ quan binh sĩ liền sẽ vào núi săn thú, cải thiện sinh hoạt. Đường Bán Mẫu ly khai Kiếm Môn quan là chiến sự cần, đối với Hổ Soái tới nói, vị này công lao to lớn, lại thực lực cường hãn phó soái ly khai, tuyệt đối là việc tốt. Có thể nói như vậy, Tần quốc hai đại chiến thần hai đại quân thần là tất cả quân nhân tấm gương. Dù cho ngươi công lao nhiều hơn nữa, chức quan cao đến đâu, ở đối mặt bọn hắn thời điểm cũng sẽ cảm thấy có áp lực, không dễ chịu là khẳng định. Đặc biệt là hai vị quân thần, mọi người đều nói hai người kia là Tần quốc người thông minh nhất, đầu của bọn họ đặc biệt linh hoạt. Bây giờ là vì nước phân ưu chinh chiến xa trường, nếu như về triều làm quan, Lý Trung Châu căn bản không đủ nhìn. Ở phía tây trên chiến trường, quân thần tồn tại đã không chỉ là thống soái tác dụng, càng là trong quân vạn ngàn chém giết hán trụ cột tinh thần. Có Phương Tử ở, bọn họ không có gì lo sợ, chỉ cần soái khiến vừa đến, không có chuyện gì là không thể làm không dám làm. Tây biên chiến binh liền không có không tin Phương Tử. Có thể Phương Tử hiện tại ở Mạn Bắc, 13 quan bầu không khí hơi có biến hóa. Ở tình lùa ba hướng như vậy, Hổ soái chỉ cần không phải kẻ ngu si, cũng nhất định sẽ vững vàng đợi đến Phương Tử trở về mới đúng. Huống chi Hổ soái là Phương Tử phụ tá đắc lực, lại là được Phương Tử dặn, vì lẽ đó hơn nửa năm đó tới nay, toàn bộ trấn Tây quân làm việc rất là có chút bảo thủ. Hổ soái không dám mạo hiểm, dẫn đến chiến cuộc lần nữa thất lợi, hao binh tổn tướng không nói, liền Tam Thủy quan thành đô suýt chút nữa bị Man tộc đoạt đi. Trinh Tây quân thành lập chính là ở như vậy một cái cơ sở bên trên. Không hẳn nhất định phải xuất chiến đánh ra sĩ khí, ở trước mắt mà nói vẫn là vững vàng tốt hơn, ổn bên trong cầu thắng là hiện nay duy nhất phương lược. Nhưng là triều đình lại không cam lòng, làm sao Phương Tử không ở, mọi người liền sẽ không đánh nhau. Thật đúng là có người muốn phái binh Tây Trinh, ngăn địch Vu Quốc môn ở ngoài, thêm vào một số người có dụng tâm khác đổ thêm dầu vào lửa, liền cứ như vậy, liền, Trinh Tây quân kỳ thực cũng thật là lương đeo Trinh Tây nhiệm vụ. Phan Ngũ biết những chuyện này, hoặc giả nói là đoán được. Hoàng thượng đem Tần quốc đệ nhất quân Hồng Kỳ quân phụ quân đô nhường lại hai cái cường hãn nhất đại đội, lại cho Trinh Tây danh hiệu, làm sao có khả năng không đi ra đánh mấy trận thắng trận. Đối với Hoàng thượng tới nói, hắn cần phải có như vậy thắng trận, cần phải có rất nhiều chàng như vậy thắng trận. Chỉ có phương Tây yên ổn, hắn có thể toàn lực ở Mạn Bắc cùng Khương sự dân liều mạng. Cho nên mới phải đồng ý phái ra Hồng Kỳ quân phụ quân, cũng là ở tình huống như vậy, hắn mới sẽ đồng ý ở 10 dặm sườn núi cuộc chiến bà con cô cậu hiện hữu dị Phan Ngũ nhậm chức phụ quân tiên phong tướng quân. Dù sao thì là mỗi người có riêng cân nhắc, bởi vì do nhiều nguyên nhân, Phan Ngũ là nhất định phải tới đánh giặc, Trinh Tây quân cũng là nhất định phải giết ra quan thành. Hơn 200 dặm địa, Phan Ngũ không có muốn cầu hành quân gấp, chỉ là chậm rãi đi tới, cùng ngày trạng vạng tối thời điểm đi ra hơn nửa lộ trình, liên tục đi qua hai cái trạm dịch, nói rõ đã đi ra hơn 120 dặm địa. Ở một chỗ phía trước đất chống dựng trại đóng quân, Phan Ngũ tìm đến Lưu Vũ Dương, hỏi lương quan vệ tướng quân xe lên sự tình. Phan Ngũ thật là trên đời này nhất không giống tướng lĩnh, cũng có thể nói là không. Nhất giống tướng quân tướng quân. Người bình thường đi tới một chỗ địa phương, nhất định phải tăng thêm giải, biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng không phải lời nói xuông, đối đãi mình người cũng phải cần đồng dạng để tâm. Có thể Phan Ngũ rõ ràng đi tới lương quan bên ngoài, vẫn cứ đối với toàn bộ quan thành hoàn toàn không có hứng thú. Thật giống như ban đầu đến bộ binh báo danh, lại đi Trinh Tây quân khi đó như thế, đối với nguyên soái đối với những khác tướng lĩnh, thậm chí là đối với thống lĩnh quản hạt Hồng Kỳ quân phụ quân cũng là toàn bộ không thèm để ý, vốn là không làm giải. Bây giờ còn là như vậy, đối với lương quan thật là một chút không có hứng thú, mãi đến tận ra lương quan, đều sắp đến kiếm môn đóng, mới nhớ hỏi một chút xe lên sự tình. Lưu Vũ Dương đáp lời nói, xe lên là một cái đặc biệt người thông minh, có cá ma bệnh là không muốn lộ mặt, cũng không nguyện ý gặp người. Nói đúng là bình thường không nhìn thấy hắn. Xe lên giống như là thế ngoại cao nhân như vậy, ta ẩn thế ở lương quan, chỉ là đợi ở chỗ này mà thôi, nơi này hết thảy đều không có quan hệ gì với ta. Kỳ thực đây là thông minh nhất thi pháp, hắn nắm trong tay các loại vật tư, còn rất nhiều binh sĩ, 13 tòa quan thành một góc đồ vật liền cho hắn gửi thư tín, liền phái sứ giả đến dàn vặt. Tỷ như kiếm môn quan, đó là không thiếu đồ vật thời điểm cũng sẽ hung manh phái sứ giả lại đây dàn vặt. Nói chung chính là, đây là một cái dễ dàng không muốn lú đầu người. Nghe được là cái này giới thiệu, liền một người như vậy đều chủ động tỏ thiện ý, Phan Ngũ nói, xem ra quân tình xác thực nghiêm trọng. Lại đơn giản hỏi hai câu luyện ngục quan sự tình, Lưu Vũ Dương nói hắn không dám vọng ngôn, hắn biết đến đều là lời truyền miệng, là từ trong miệng người khác nghe tới, chính mình không có tận mắt thấy. Phan Ngũ nói biết rồi, đi tìm Tư Phong ba tên mưu sĩ. Ba người này rất tốt, tự thân là cấp 4 tu vi, ở luyện ngục quan chinh chiến nhiều năm. Khẳng định so với Phan Ngũ biết đến tình huống rất nhiều nhiều. Ba người đã sớm chuẩn bị, đã đem bọn họ biết đến sự tình viết xuống sửa lại thành sách. Rốt cục chờ Phan Ngũ hỏi dò quan ngoại tình huống, vội vàng lấy ra. Ba tên mưu sĩ cũng là thoáng thả xuống một chút tâm, cũng còn tốt, cái này tiểu tướng quân vẫn biết tìm hiểu tình huống một chút. Phan Ngũ nói tiếng cảm ơn, trả về từ từ xem. Nhìn thấy sắp nửa đêm thời điểm, Phong Vân cùng Sơn Thanh Sơn mang theo hai đội kỵ binh đã trở về. Lúc trước từ lương quan xuất phát, bọn họ vì là Trinh Tây quân gom góp quân lương đều là chất đống ở quan tường ở ngoài, nhất định phải có người trông coi. Đại binh xuất phát, chính là lưu lại Phong Vân những người này. Chờ bọn hắn cùng Trinh Tây quân tới đón thu lương thảo những người kia giao tiếp phía sau, lại phi ngựa truy đuổi đại quân. Phong Vân lấy tới giao tiếp thời gian ký tên đồng ý công văn, mặt trên có người viên thời gian địa điểm cùng lương thảo con số, mỗi một hạng đều phải đúng. Phan Ngũ nhưng là không thèm để ý, để hắn cho Tư Phong đưa qua, theo đừng nói nhiều hỏi mấy câu nói. Thế nào? Không ai làm khó dễ các ngươi chứ? Phong Vân nói không có, một đường rất thuận lợi. Vậy thì tốt, Phan Ngũ để cho bọn họ xuống, tiếp tục lật xem quan ngoại giới thiệu. Quan ngoại cái từ này coi là thật nghe không hay lắm, hoặc có lẽ là có chút tính bài ngoại, vừa nhắc tới quan ngoại chính là một thế giới khác như thế. Là bị người vứt bỏ bị người quên lãng tồn tại. Đương nhiên sẽ không quên, quan tồn tại là vì phòng ngự cùng chặn lại kẻ địch, một người có thể quên rất nhiều chuyện, nhưng là kiên quyết không thể quên kẻ địch. Vẫn là Tam Thủy Quan cùng Ly Biệt Quan, hai hải hướng chính bắc là man tộc mạnh mẽ nhất bộ lạc, An La tộc. Không ai biết danh tự này là lai lịch gì, ngược lại chủng tộc này nhân khẩu đông đảo, nam nhân đều là cường hãn dị thường. Trong đó tu sĩ cấp cao có thể đem thân thể tu luyện ra dị tượng. Cái gì là dị tượng? Phan Ngũ Tiểu Tiểu Bạch trên đầu dài cơ giác chính là dị tượng. An La tộc cường đại nhất thiên vương có thể đem mình tu luyện cao ra hơn một thước không nói, bắp thịt vẫn là đặc biệt cường tráng, ngũ phẩm mũi tên đều bắn không ra bắp thịt của hắn. Không cần phải nói thiên vương, chính là một cái phổ thông An La tộc người tu bình thường, cũng sẽ so với người bình thường cao hơn một ít. Tỷ như Phan Ngũ dưới tay 16 tên man tộc chiến sĩ, bình quân thân cao cao hơn người khác ra rất nhiều. Thiên hạ người tu luyện phần nhiều là luyện thể, từ đầu đến chân thay đổi chính mình, đều là để bắp thịt trở nên mạnh mẽ. Man tộc người càng điên cuồng. Tần, Thái các nước người tu hành còn muốn chú trọng võ kỹ luyện tập, càng có rất nhiều cao thủ lần nữa theo đuổi võ kỹ huyền diệu, nhưng là man tộc chiến sĩ sẽ không như vậy làm, bọn họ liền là thuần túy rèn luyện thân thể, tăng cường sức mạnh. Chính diện đối chiến, thân cao cùng thể trọng kỳ thực đều là vũ khí, càng cao càng nặng người càng có sức mạnh, chính là càng có sức chiến đấu. Đặc biệt là lưỡng quân đấu, cái nào có cơ hội so đấu võ kỹ. Khắp nơi là người, coi như người võ kỹ cao siêu, một chiêu có thể giết chết một người kẻ địch, nhưng người khác sẽ nhân lúc vào lúc này giết chết của ngươi. Cái này cũng là tại sao biên quân đặc biệt coi trọng khôi giáp một trong những nguyên nhân. Đối đầu dã thú như thế kẻ địch mạnh mẽ, không đem mình trang bị lợi hại một chút, trên chiến trường không phải là chịu chết. An La tộc có hai cái thiên vương, giữa lẫn nhau không tính quá hòa thuận, mặt trên còn có một cái tộc trưởng. Chỉ cần lao tộc trưởng sống sót, hai vị thiên vương liền không thể quá phận quá đáng. Tu luyện tới thiên vương loại cảnh giới này, kỳ thực đã không thèm để ý hai nước giữa chinh chiến, càng nhiều là đang đeo đuổi tự thân tu luyện cùng tự thân đột phá. Có thể vẫn là câu nói kia, sống trên thế giới này, ai cũng không phải độc lập tồn tại. Phan Ngũ có thể bởi vì rất nhiều chuyện không thể không đến luyện ngục quan làm lính, thiên vương cũng là có rất nhiều nguyên nhân phải giúp tộc dân đánh trận. Chương 237, Phạm Nhất Phi. Trên thế giới đều là có rất nhiều chuyện kỳ quái, An La tộc hai đại thiên vương nhưng thật ra là huynh đệ, nhưng là không lắm hòa thuận. Hai người đều là quốc quân, thống lĩnh trăm vạn hùng binh, có ở hai người bọn họ quốc gia hẹp dài đường biên giới trên khắp nơi đều có đóng quân. Nội đấu, vẫn là trên thế giới tàn khốc nhất sự tình. Không chỉ thảo nguyên trên như vậy, không chỉ mạn bắc càng rét lạnh địa phương là như vậy, đại lục trung ương đại chu con dân cũng giống như thế. Truy tìm căn bản, thái nhìn được, khương sự dân, thần quan trung. Còn có thật nhiều vị quân chủ, nhưng thật ra là cùng một cái tổ tiên. Này rất nhiều quốc gia cũng là tới từ ở sớm nhất đại chu đế quốc. Mạn Bắc đang nội đấu, phía nam như thế đang nội đấu, mà nghe nói sa mạc lấy tây rộng lớn hơn địa phương, nơi đó đấu càng náo nhiệt. Náo nhiệt đến năm ngoái vừa đem gả con gái cho ngươi, năm nay liền mang bình tiêu diệt ngươi. Nghĩ một hồi đi, đáng thương này thế giới, có lợi ích phân tranh, liền vĩnh viễn không biết đình chỉ ngọn lửa chiến tranh. Trừ phi là Chu Võ Phu như vậy kỳ tài ngút trời, mới có thể nhất thống toàn bộ đại lục, triệt để kết thúc chiến tranh. Chu Võ Phu là đại chu đế quốc người sáng lập, rất nhiều nơi có xây chu miếu, cũng là võ thần miếu, bên trong cung cấp đúng là Chu Võ Phu. Nói về Phan Ngũ, ở trong lều nhìn Tam Thủy Quan cùng Ly Biệt Quan giới thiệu, chợt nghe bên ngoài có tiếng huyên náo. Đứng dậy ra lều vải, nhìn thấy xa xa hỏa đem phía dưới đứng cạnh mấy người. Bởi vì không có xuất quan, quân tiên phong doanh trướng châm so sánh tùy ý, không có trại tường, càng không có viên môn. Phan Ngũ lều vải ở cuối cùng mặt, bên cạnh chính là hơn 500 dạ thú. Phía trước là đao ba những người đó doanh trướng, đi lên trước nữa thiêu đốt mấy căn hỏa đem. Phan Ngũ nhanh chân đi tới. Hôm nay phụ trách trị thủ chính là thứ ba doanh binh sĩ, đội trưởng của bọn họ gọi Chu Chuyên Anh. Thứ ba doanh hết thể binh sĩ, từ đội trưởng đến binh sĩ, mỗi người đều đặc biệt nỗ lực. Chu Chuyên Anh là trong đó người tài ba, tỉ như buổi tối hôm nay, hắn sẽ đích thân mang binh trị thủ. Nhìn thấy Phan Ngũ lại đây, Chu Chuyên Anh vội vàng chạy tới nói chuyện, tướng quân. Phan Ngũ hỏi làm sao vậy? Chu Truyền Anh đáp lời, là kiếm môn quan thú doanh người, muốn gặp ngươi, nói là có quân lệnh tại người. Phan Ngũ cười một cái, gặp ta. Nghiễm Minh thân phận không có. Không có, bọn họ không chịu, vì lẽ đó cầm cự được. Chu Truyền Anh trả lời. Phan Ngũ gật gật đầu, nhanh chân đi tới, ai muốn gặp ta? Ngươi là ai a? Đứng đối diện mười mấy người, nhất phía trước là cái giáo úy quan quân, nhìn thiếu niên như thế Phan Ngũ theo miệng câu hỏi. Phan Ngũ nói, ta là Phan Ngũ, ngươi muốn gặp ta. Người là Phan Ngũ. Người kia sửng sốt một chút, theo yên tâm, chính là một thiếu niên đây, tốt hơn lửa gạt, liền cười toe toét nói chuyện. Xin chào Phan tướng quân, ta là kiếm môn quan thú doanh triển bằng trình tướng quân dưới trướng thiên tướng, ta gọi Phạm Nhất Phi. Phan Ngũ cười một cái, chuyện gì? Gặp Phan Ngũ một bộ lơ đễnh dáng vẻ, Phạm Nhất Phi có chút khó chịu, từ trong lòng lấy ra trang giấy ở Phan Ngũ trước mắt loáng một cái, phụng triển tướng quân khiến, điều của ngươi chiến sủng vào thú doanh. Nói xong tùy ý buông lòng tay. Tờ giấy kia nhẹ phiêu phiêu hạ xuống. Nếu như là phản ứng bình thường, Phan Ngũ cần phải tiếp được quân lệnh mới đúng, có thể Phan Ngũ thật giống như không nhìn thấy, ngươi muốn tới cướp ta chiến sủng. Tại sao là cướp? Cái gì là cướp? Chúng ta đều là đại tần quân đội, kiếm môn quan có toàn quốc cường đại nhất thu quân, cũng có toàn quốc tốt nhất tuần thú sư, ta là không biết của ngươi chiến sủng là hình dáng gì, nhưng là của ngươi tuần thú sư nhất định so với bất quá chúng ta, vì để chiến sủng phát huy ra tốt nhất sức chiến đấu, chúng nó cần phải vào chúng ta thú doanh, muốn thống nhất huấn luyện, như vậy mới có thể đánh tan cường địch. Nhìn cái tên này một hơi nói lên nhiều lời như vậy, Phan Ngũ cười hỏi, mệt sao? Cái gì? Phạm Nhất Phi không biết. Phan Ngũ nói, ngươi nói phí lời nhiều như vậy, mệt sao? Phạm Nhất Phi biến sắc mặt, Phan tướng quân, ngươi là Trinh Tây quân quan tiên phòng, ta hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Phan Ngũ nói, sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Phan Ngũ thở dài nói, ngươi có phải là Tần quốc người? Nghe không hiểu ta quốc ngữ. Phạm Nhất Phi sắc mặt lại biến, thật giống như là muốn nổi giận. Phan Ngũ thật giống như không nhìn thấy, yên tĩnh đứng ở hắn đối diện. Phạm Nhất Phi hít sâu một cái, chỉ trên mặt đất tờ giấy kia nói, đó là quân lệnh, ngươi dám vứt trên mặt đất, đồng thời cự bất chấp được, sẽ không sợ giết đầu sao. Phan Ngũ xem hắn, ta không thấy. Ngươi không thấy. Phan Ngũ nói, cút đi, không tâm tình cùng ngươi phí lời. Ngươi nói cái gì? Phạm Nhất Phi làm dáng muốn rút đao. Phan Ngũ cười một cái, ngươi biết ta là ai sao? Toàn quốc thi đấu người đứng đầu, có thể đánh thắng ta sao? Phạm Nhất Phi quát lên, người đứng đầu thì lại làm sao? Chưa từng thấy huyết, không có lên quá chiến trường, chính là một rác rưởi. Phan Ngũ gật gật đầu, nói được lắm. Chuyển đầu cùng Chu Truyền Anh nói, ghi nhớ. Chu Truyền Anh nói là, chạy về nắm bút nắm giấy. Nhớ cái gì? Phạm Nhất Phi hỏi. Phan Ngũ nói, nhớ ngươi lời mới vừa nói, ngươi nói người đứng đầu thì lại làm sao, là rác rưởi gì gì đó. Phạm Nhất Phi có chút bất ngờ. Tiểu tử trước mắt này vô cùng không giống như là thiếu niên A, nói chuyện làm việc làm sao vừa lao luyện còn hung hăng. Suy nghĩ chốc lát nói, ta phụng triển bằng trình tướng quân mệnh lệnh tới tiếp thu của ngươi chiến sủng, ngươi dám kháng khiến bất tuân, ta trở lại chỉ cần như thực chất bẩm báo, chờ đợi của ngươi ít nhất là lao ngục thai hương, thậm chí là giết đầu tế cờ. Phan Ngũ nói, ngươi trở lại bẩm báo đi. Nhìn trước mặt không lo ngại gì Phan Ngũ, còn có xung quanh cái kia chút cường hãn binh sĩ, Phạm Nhất Phi lạnh rên một tiếng. Đây chính là ngươi nói, không thể trách ta. Xoay người muốn đi. Phan Ngũ nói, chờ chút. Phạm Nhất Phi xoay người trở về, sắc mặt hơi chậm, rốt cuộc là thiếu niên, đến cùng sợ, chỉ cần thêm ít sức mạnh, có thể là có thể mang theo cái kia chút chiến sủng trở lại. Phạm Nhất Phi có rất đẹp ảo tưởng, thống lĩnh bách thú cùng địch người đại chiến 300 hợp, rốt cuộc đánh tan, sau đó lập bất thế chiến công. Đáng tiếc hắn cả nghĩ quá rồi, cũng là muốn sai rồi, Phan Ngũ chỉ trên mặt đất tờ giấy kia nói. Chúng ta ở đây không để loạn đồ thất lạc, lấy đi. Cái gì? Phan Ngũ thở dài nói, ngươi là người điếc. Người điếc cũng có thể làm quan. Phạm Nhất Phi mặt trầm giống như nước, nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, tốt, ngươi tốt, chờ. Đi qua nhặt lên quân lệnh. Phan Ngũ chỉ khi không nghe ra trong đó không giống ngữ khí, cười hì hì nói chuyện, không cần vẫn vân an, khách khí như vậy làm cái gì? Phạm Nhất Phi gật liên tục điểm hai lần đầu, một mặt giữ tợn vẻ mặt, đầy mắt phẫn hận vẻ mặt. Ngươi khá lắm. Dẫn người ly khai. Phan Ngũ ở phía sau mặt nói, ta vẫn là khá lắm, có không đến A. Chờ này chút khách không mời mà đến sau khi rời đi, Chu Truyền Anh hỏi Phan Ngũ, tướng quân, chúng ta. Không có sao chứ. Phan Ngũ cười một cái, ngươi biết ta có cỡ nào không có sợ hay sao? Không biết. Chu Truyền Anh có chút mơ hồ, ngươi là nói cái gì? Làm sao nghe không hiểu. Phan Ngũ cười ha ha, đừng nói là kiếm môn quan mấy cái kẻ tồi. Chính là hoàng thượng muốn buộc ta làm ta không muốn sự tình, lao tử đều không hầu hạ. Chu Truyền Anh vội vàng nhắc nhở, tướng quân, nói cẩn thận. Phan Ngũ cười cười, các ngươi phải tin tưởng ta à? Xoay người lại lều vải. Buổi sáng hôm sau, nghe được tin tức mỗi cái doanh đội đội trưởng chạy tới câu hỏi. Có cường đại như vậy một nhánh thú quân làm hậu thuẫn, ở trên chiến trường tiếp tục sinh sống, thậm chí là cơ hội chiến thắng sẽ đề cao thật lớn, vạn không thể bị người đoạt đi. Đồng thời, bọn họ cũng có chút lo lắng. Phan Ngũ trực tiếp chống đối kiếm môn quan người đến, có thể hay không gây tai họa phiền phức. Phan Ngũ một câu nói đưa đi bọn họ, nên để làm chi đi. Sớm thượng đương nhiên là ăn cơm xong sau đó cả đội xuất phát. Nay một ngày đi càng thêm tiêu dao, cùng nhà khác quân đội bất đồng chính là, nhánh quân đội này kèm theo súng túc quân lương. Thứ tư doanh hơn 2.000 một hán tử dường như dân phu như thế khuôn vác, không chỉ là vận chuyển lều vải nồi và bếp những thứ đồ này, còn muốn vận chuyển lương thực. Phan Ngũ chuẩn bị đặc biệt đầy đủ. Liền dầu hỏa, than tuổi, thạch than đá đều xếp vào 20 mấy xe, cũng không cần nói lương thực. Cùng ngày chạm vạng đi tới kiếm môn quan, bởi vì nhiều người, mọi người tiếp tục tại đại đất hoang bên trong đóng quân giã ngoại. Phan Ngũ phái Tư Phong đại biểu chính mình đi kiếm môn quan trình công văn. Tư Phong vừa đi chính là hơn 2 canh giờ, Tư Phong còn chưa có trở lại, quan nội mặt trước sau đi ra mấy tốt người. Nhóm đầu tiên chỉ có một người, là một vị tuổi trẻ giáo úy, hết sức có lễ phép, nói chuyện hòa khí. Người này là Lư Đức phái tới, còn là nói uống rượu sự tình. Nói tối hôm nay ngươi trước cố gắng nghỉ ngơi, buổi tối ngày mai hắn ở trong phủ bày tiệc rượu khoản đãi. Phan Ngũ bị Lư Đức náo động đến hết sức không dễ chịu, ta đến cùng có ích lợi gì? Hoặc có lẽ là ngươi đến cùng coi trọng ta cái gì? Có cần hay không nhiệt tình như vậy? Ở tuổi trẻ giáo úy ly khai phía sau, từ quan nội mặt chạy đến một đám người, ít nói hơn 100 người, thế tới hung hăng. Hết cách rồi, Phan Ngũ lại được đi ra một chuyến, một chút nhìn thấy lập tức Phạm Nhất Phi, lòng nói phiền phức rốt cuộc là tìm tới cửa. Những người này hết sức hung hăng, đi tới nơi đóng quân trước không có xuống ngựa, đều là cười toe toét hướng về bên trong nhìn. Ở nhìn thấy Phan Ngũ phía sau, Phạm Nhất Phi trước mặt mặt một tên đại hán nói, tướng quân, người kia chính là Phan Ngũ. Tướng quân lừ một tiếng, nhìn Phan Ngũ chậm rãi đi ra. Phan Ngũ đi tới cách bọn họ 5 mét địa phương xa dừng bước, cười toe toét câu hỏi, chuyện gì? Chuyện gì? Phạm Nhất Phi nói chuyện lớn tiếng, đây là Triển tướng quân, Đại Tần quốc cường đại nhất thú quân thống ngự giả, mau mau chào theo nghi thức quân đội lễ bái. Phan Ngũ có chút hiếu kỳ, ta là đang ngũ phẩm, Triển tướng quân cấp bậc cao hơn ta. Phạm Nhất Phi sửng sốt một chút, ngươi là đang ngũ phẩm. Thiếu niên trước mắt rõ ràng người mặc thường phục. Bất quá theo liền nói, đang ngũ phẩm thì lại làm sao? Triển tướng quân quan đến tứ phẩm, còn không bái kiến. Phan Ngũ mắt nhìn Triển Bằng Trình áo giáp, từ tứ phẩm. Không cần phải nói này chút, mau mau quỳ lệ nên tiếp tướng quân. Phạm Nhất Phi nói chuyện phẩu cẩn lớn tiếng. Phan Ngũ nở nụ cười, sao rất giống ngươi là tướng quân như thế. Vào lúc này thời gian đối thoại, Phan Ngũ đều là thái độ thờ ơ. Triển Bằng Trình biết Phạm Nhất Phi không bắt được Phan Ngũ, phóng ngựa tiến lên một bước, ta là Triển Bằng Trình. Phan Ngũ ngửa đầu nhìn hắn, ta là Phan Ngũ. Triển Bằng Trình sắc mặt chìm xuống, gặp thượng quan không bái, phải bị tội gì? Phan Ngũ nói, chớ cùng ta kéo cái này, ta quản ngươi có đúng hay không thượng quan, ngươi là ai thượng quan? Vẫn là họ kép thượng quan. A, ngươi là thượng quan Triển tướng quân thật không? Triển Bằng Trình phẫn nộ quát một tiếng lớn mật. Phan Ngũ nói ngươi đã đoán đúng, theo nói, ngươi nếu tới nói chuyện đây, ta đã nói với ngươi nói nếu như đánh ta chiến sủng chủ ý, đến đây đi, ta nhất định không đánh chết ngươi. Tiểu tử, không muốn quá cuồng vọng. Triển Bằng Trình nói, ta chức quan cao hơn ngươi, ngươi liền muốn nghe ta mệnh lệnh, này là quân đội, này là trong quân đội quy củ, ngươi là quân nhân liền muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Chương 238, Triển Bằng Trình. Phan Ngũ khi không nghe thấy, chỉ để ý nói lời của mình, ta chỗ này không có thứ gì, ngươi đi nhanh lên đi. Triển Bằng Trình âm lãnh nở nụ cười, nhìn dáng dấp ngươi là quyết định chủ ý ngỗ nghịch thượng quan, vi kháng quân lệnh đúng không? Phan Ngũ khinh thường khép cười một tiếng, đến, ngươi hạ xuống, xem ta có dám hay không đánh ngươi. Ngươi muốn đánh ta. Triển Bằng Trình đều phải khí mơ hồ, ngươi muốn đánh ta. Hô Thông nhảy xuống ngựa, đến, đánh ta, ta đứng ở trước mặt ngươi. Phan Ngũ nhẹ xả giận, chuyển cái đầu nói chuyện lớn tiếng, đều nghe, Triển tướng quân để ta đánh hắn, nói thật, thật là có chút ngượng ngùng, còn có chút tiểu kích động đây. Một câu nói xong, Phan Ngũ đống nhiên ra quyền. Đúng là đánh à, một quyền phía sau lại một quyền, liên tục đánh qua ba quyền phía sau, nhanh chóng lùi lại, đánh xong. Triển Bằng Trình bị tỉnh mộng, Phan Ngũ cố ý không sử toàn lực, liên tục ba quyền chỉ đánh cho miệng hắn biên xuất huyết, không có khác biệt thương tổn. Triển Bằng Trình một mặt kinh ngạc vẻ mặt nhìn Phan Ngũ, ngươi dám đánh ta? Không dám a, bất quá ngươi lần nữa để ta đánh ngươi. Kỳ thực ta cũng rất khó xử. Triển Bằng Trình mắng to một tiếng, ta muốn giết ngươi. Rút ra yêu đao vỗ tới. Phan Ngũ xoay người chạy, cũng không chạy xa, vòng quanh đối phương hơn 100 người xoay quanh, tốc độ đặc biệt nhanh, chẳng những là Triển Bằng Trình không đội kịp. Triển Bằng Trình dưới tay nghĩ cần giúp đỡ cũng không có thể, Phan Ngũ có thể ung dung tránh thoát. Dáng dấp như vậy rằng có hơn một phút đồng hồ, đối phương rốt cuộc biết Phan Ngũ khó chơi, toàn bộ xuống ngựa vây đi qua. Phan Ngũ không lượn quanh của bọn hắn chạy, xoay người hướng về xa xa chạy, đến a, theo đuổi ta. Triển Bằng Trình hơn 100 người đem hết toàn lực, vẫn cứ không có một có thể đuổi theo Phan Ngũ. Lại dằn vặt một lúc, Triển Bằng Trình kêu ngừng, hung tợn nói chuyện, mang đi chiến sủng. Bọn họ muốn nắm đại gia thú, đao ba những người kia khẳng định không để, quét đất một hồi, rất nhiều người đứng thành hộp số ở đằng trước. Phan Ngũ chạy trở lại, lớn tiếng hô, để cho bọn họ đi qua. Đao ba những người kia hơi do dự một chút, nghe lệnh nhường đường, liền này hơn 100 người liền đi qua. Có thể nhìn ra vẫn là kịp chuẩn bị, rất nhiều người mang theo xích sắt, có rất nhiều người trở lại từ trên lưng ngựa lấy xuống, đuổi nữa đi vào. Vẫn là đơn giản rào chắn giam giữ hơn 500 lười biếng tên to xác. Đám người kia là càng ngày càng có thú vương phong phạm, không nói những cái khác, một cái lười là học ra dáng. Ở những người xa lạ này cầm xích sắt đi tới rào chắn trước mặt thời điểm, đại lũ giã thú cũng vẫn là lười biếng đang nằm, thậm chí có vài đầu mánh thú đánh liên tục mấy cái ngáp. Nhìn thấy nhiều như vậy bộ lông trắng như tuyết đại giã thú, Triển Bằng Trình những người này tất cả đều là hai mắt phong quang. Thực sự không biết nên nói thế nào bọn họ, nhìn thấy nhiều như vậy mạnh mẽ giã thú, không phải cần phải cảm thấy sợ sẽ sao. Triển Bằng Trình tốt xấu là thú quân thống lĩnh, đầu tiên là cẩn thận nhìn một lúc lâu này đám tên to xác, sau đó thở dài nói, nuôi hỏng rồi, nuôi lười, đều không có hung tính. Nói chuyện vượt qua rào chắn, hướng đi khoảng cách gần nhất một đầu gấu trắng. Phan Ngũ chạy trở lại, đứng ở một bên khác nói lớn tiếng, đừng nói không có nhắc nhở các ngươi, đám gia hỏa này có thể lợi hại, cắn chết cắn bị thương đều đừng tìm ta. Không có ai tiếp hắn, nhiều nhất khinh thường liếc hắn một cái, lại đem ánh mắt chuyển trở lại đại manh thú trên người. Phan Ngũ cười một cái, lượn quanh đi một bên khác, dạng chân đến rào chắn trên. Triển Bằng Trình chậm rãi tiếp cận cái kia đầu gấu trắng, đưa tay, trong tay là một cái thịt khô. Phan Ngũ đã không biết phải nói gì, nắm thịt khô lừa đại hùng. Được rồi, thật sự có dũng khí. Đại hùng lười biếng liếc Triển Bằng Trình một chút, sau đó không để ý tới. Triển Bằng Trình thử mấy thử, gặp đại hùng căn bản không để ý tới, đơn giản ném qua đi miếng thịt. Có thể đại hùng còn không để ý tới. Triển Bằng Trình từ trong lòng lấy ra một chiếc lọ, đổ ra viên màu đỏ viên thuốc. Viên thuốc có rất đậm một luồng mùi tanh, theo đạo lý nói, dã thú hết sức yêu thích thứ mùi này, cũng sẽ nghĩ muốn ăn mới lạ. Nhưng là đại bổn hùng cùng vừa nãy như thế miễn cưỡng ngồi bất động. Triển Bằng Trình có chút không làm rõ được tình huống, chẳng lẽ nói gấu không thích cái mùi này. Suy nghĩ một chút, lấy thuốc hoàn đi câu dẫn bên kia một đầu sói trắng. Sói trắng so sánh chịu khó, đột nhiên đứng lên, gào địa phát sinh hét FTLZ6 hột dài một tiếng, đây là muốn đánh nhau tư thế. Triển Bằng Trình giật mình, vội vàng hướng về rào chắn nơi lùi về sau. Sói trắng không có đuổi, nhìn hắn chạy mở, sói trắng lại lười biếng ngã xuống. Triển Bằng Trình nhìn trong lòng bàn tay màu đỏ viên thuốc, rất là không nghĩ ra, vật này làm sao khó dùng cơ chứ. Lấy ra chiếc lọ giả bộ trở lại màu đỏ viên thuốc, hơi nhất quan tâm, lại lấy ra chiếc lọ đổ ra một viên thuốc màu trắng. Loại đan dược này có thể cho chiến sủng tăng cường thực lực, dị vãng tuần thú rất là dùng đến đến. Đáng tiếc a, lần này lại thất bại. Triển Bằng Trình cầm thuốc màu trắng dụ dỗ vài đầu mánh thú, lười biếng làm như không nhìn thấy, cẩn mận đứng lên kêu lên một tiếng, biểu đạt dã thú bất mãn. Triển Bằng Trình thực sự không có cách nào, cũng không tin không bắt được các ngươi. Lấy ra hắn tuần thú trung cực pháp bảo, từ trong lòng lấy ra một bao vải dầu, tầng tầng sau khi mở ra là một gốc cây hồng nhạt linh chi. Đối với người đến nói, không để sát vào nghe căn bản không ngửi thấy mùi. Nhưng là dã thú có thể nghe đến a, hồng nhạt linh chi vừa mới hiện ra, quét đất một hồi, đứng ở hắn phụ cận lũ dã thú toàn bộ đứng lên, ánh mắt gắt gao chăm chú vào hồng nhạt linh chi trên. Xuất hiện tình huống như thế, Phan Ngũ đều cảm thấy bất ngờ. Xảy ra chuyện gì? Thật là có đồ vật khả năng hấp dẫn đến chúng nó. Hữu tâm ngăn cản, lại muốn nhìn Triển Bằng Trình đến cùng sẽ làm thế nào, tạm thời nhịn xuống. Gặp lũ dã thú nhìn sang, sự chú ý toàn bộ ở trong tay hắn linh chi trên, Triển Bằng Trình mới coi như thở ra một hơi, chậm rãi lui về phía sau, một mực thối lui đến rào chắn nơi, thân thể trực tiếp đánh tới, răng rắc một tiếng va đoạn mấy căn then, xô ra hết sức một cái lớn thiếu miệng, Triển Bằng Trình nhanh chân đi ra, lắc hồng nhạt linh chi nói, đuổi tới. Đại lũ dã thú rất muốn cái kia hồng nhạt linh chi, từng cái đều tới thiếu miệng đi tới. Bất quá rốt cuộc là trong lòng còn nghi vấn, có rất nhiều tên to xác quay đầu lại nhìn Phan Ngũ, không biết Phan lão đại có thể hay không cho phép chúng nó đi ra ngoài. Liền lúc này, giữa bầu trời bỗng nhiên bay qua một con đại ưng, đặc biệt lớn một con màu đen con ưng lớn, thật giống cái bóng như thế vèo xuất hiện trên bầu trời mọi người. Đang lúc mọi người suy đoán là tình huống thế nào, nhấc đầu đi xem thời điểm, đại hắc ưng vèo hạ thấp rất nhiều. Móng vuốt nhanh chóng một chảo, đại hắc ưng lại là nháy mắt bay cao, lại vây hai lần cánh vai, đại ưng bay không có thân ảnh. Đây là tình huống gì? Triển Bằng Trình thật giống choáng váng như thế nhìn tay của chính mình, là trống không. Lại nỗ lực nhìn về phía đại ưng biến mất phương hướng, hữu tâm đuổi theo, có thể là thế nào đuổi a? Hắn đang ngẩn người, ở phiên muộn, dưới tay hơn trăm người cũng là có chút há hốc mồm, đều đang suy nghĩ cái kia đầu đại ưng là ở đâu ra. Làm sao một hồi liền xuất hiện, lại một hạ liền bay đi. Triển Bằng Trình phát ra một hồi lâu nốc, mới nhớ phía sau chiến sủng, vội vàng quay đầu lại nhìn. Liền thật buồn bực. Như vậy một đống lớn màu trắng da hỏa căn bản không đi ra rào chắn, đều là miễn cưỡng nằm trên mặt đất trên, nhìn từ đàng xa thật giống hạ mãn trắng như tuyết, cứ việc rất ưa nhìn, nhưng là cùng chính mình có quan hệ gì đây? Nghĩ đi nghĩ lại, nhìn thấy ngồi ở đối diện rào chắn trên cười hì hì xem náo nhiệt Phan Ngũ, Triển Bằng Trình càng ngày càng bạo, nhanh chân đi vòng qua, họ Phan, ngươi làm mất rồi phấn ngọc linh chi, cho ngươi 3 ngày thưởng cho ta, nếu không đừng trách ta trên bản vạch tội ngươi. Phan Ngũ có chút không hiểu, tại sao trên bản tố ta? Ngươi làm chuyện bậy, làm mất phấn ngọc linh chi, tại sao không tham ngộ ngươi? Phan Ngũ cười một cái, ta là nói, ngươi không phải kiếm môn quan rất châu gia tướng quân sao? Có thể trị ta tội, cũng có thể tìm hổ soái cáo trạng, không đến nỗi tố đến tố đi phiền phức như vậy. Ngươi nghĩ à, ngươi muốn đem sổ con đưa tới đa số, có thể hoàng thượng ở Mạn Bắc, phải có người đem sổ con đưa qua, hoàng thượng ở lượng quân tác chiến thời gian ở không mới có thể nhìn vài lần, cho một ý kiến phúc đáp, sau đó sẽ trả lại, này vừa đến vừa đi rất mất thì giờ, có thời gian như vậy, ta khả năng đều đánh tới Hoàng Long Phủ. Triển Bằng Trình bị nói sừng sốt, liền liền gật đầu nói, xin chào, ngươi tốt. Phan Ngũ cười nói, các ngươi cũng thật là biết lễ phép, phạm tướng quân như vậy, như ngươi vậy, thực sự là một đám có lễ phép tốt quân nhân. Triển Bằng Trình sắc mặt biến đỏ, là bị tức, đưa tay lấy ra trường đao, lần thứ 2 bổ về phía Phan Ngũ. Mà Phan Ngũ lại lần nữa chạy trốn, chạy nhanh chóng, mặc cho Triển Bằng Trình làm sao truy đuổi, đều là kém hơn 10 mấy mét khoảng cách. Triển Bằng Trình nổi giận, ra lệnh, giết. Hán binh lính thủ hạ có người sử dụng thiết đạn tử cái kia loại vũ khí, cũng có phi đao phi toa loại hình, nghe được tướng quân lên tiếng, lập tức chạy đến 4 cái am hiểu sử dụng loại này vũ khí dưới tay. Phan Ngũ mất hứng, đây là muốn hạ sát thủ. Đông nhiên dừng bước xoay người lại, ta cảnh cáo các ngươi, đừng làm để chuyện mình hối hận tình. Cái kia 4 cái đang chuẩn bị ném phi đao phi toa ra hỏa sửng sốt, nhìn lại Triển Bằng Trình. Triển Bằng Trình cười lạnh nói, chúng ta chính là muốn làm sao bây giờ. Phan Ngũ thở dài một tiếng, được rồi, các ngươi lợi hại, ta chạy còn không được sao. Câu nói này nói xong, cả người vèo lủi hướng về xa xa, vọt được kêu là một cái sắp một cái xa. Hắn phản ứng như thế này trực tiếp để 4 người kia lại là nhiều kinh ngạc một hồi, sau đó mới nhớ công kích. Đã không đánh chúng, 4 người hướng phía trước đuổi, có thể Phan Ngũ càng chạy càng nhanh, trong tay bọn họ đồ vật căn bản đánh không tới xa như vậy, hoặc là có thể đánh xa như vậy, cũng không cường độ không còn chuẩn đầu, đánh ra nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì. Triển Bằng Trình triệt để rơi vào bất đắc dĩ bên trong, Phan Ngũ rõ ràng không ở, một đống lớn khiến người ta thích dã thú để ở nơi đâu, vẫn cứ không mang được. Suy nghĩ một hồi lâu, hô qua một tên thủ hạ, để hắn trở lại gọi người, muốn phái thêm chút binh sĩ lại đây bắt chiến sủng. Hắn này mặt mệnh lệnh vừa xuống, bên ngoài trại lính mặt lại có người đến, tiếng vó ngựa vang, vừa nghe liền biết có rất nhiều người. Chẳng những là hắn, liền tiên phong doanh những người kia đều ở đây ra bên ngoài mặt nhìn, là một nhánh biên chế hoàn chỉnh kỵ binh tiểu đội. Đội ngũ chỉnh tề, đi tới nơi này phụ cận cùng nhau ghìm ngựa dừng bước, ngựa cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, không có phát sinh một chút âm thanh. Chờ tiếng vó ngựa ngừng lại, chi đội kia ngũ an tịnh thật giống như không tồn tại như thế. Triển Bằng Trình sững sờ, hô qua tên thủ hạ thấp giọng dặn dò một câu. Thủ hạ kia nhanh chóng đi ra ngoài, rất nhanh lại trở về thì thầm vài câu. Thi Triển Bằng Trần nhìn tràn đầy một chỗ tuyết như thế màu trắng chiến sủng, đó là cỡ nào biết bao không muốn a. Hơi do dự một chút, thấp giọng nói, rút lui. Hắn ra lệnh một tiếng, hơn 100 người đi theo hắn ở trong doanh địa ngang qua. Thậm chí là ngay cả ngựa cũng không cần, rời khỏi nơi này trước, lại để cho thủ hạ đi dẫn ngựa. Hắn đi rồi, Phan Ngũ trở về, cười híp mắt chạy trở lại, nhìn một đám người nhanh chóng ly khai, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, là ai đến rồi. Chương 239, Hứa Văn Viễn. Đội kỵ binh đại khái chừng 30 người, lặng lặng đứng ở bên ngoài trại lính mặt, mỗi người đều giống như là pho tượng như thế. Cuối cùng mặt là tên hắc giáp tướng quân, con mắt đảo qua doanh trại quân đội, nhẹ nhàng xuống ngựa. Rõ ràng thân mặc áo giáp, lại cứ không hề có một chút tiếng vang. Đao Ba vội vàng nên đón, vị tướng quân này, xin hỏi ngươi là tìm ta ra Phan tướng quân sao? Hắc giáp tướng quân liếc hắn một cái, ánh mắt lãnh đạm, không phải cố ý làm bộ lạnh nhạt, là chân chính không thèm để ý nhẹ giọng nói chuyện, phiền phức vị huynh đệ này, liền nói đường bản mong muốn gặp ngươi ra tướng quân. Đao Ba hữu tâm hỏi nhiều một câu, nhưng khi nhìn đường bản mong bộ dạng, đuổi vội vàng xoay người hướng về chạy trở về. Phan Ngũ đã đi ra ngoài, Đao Ba chạy đến phụ cận nói là có một gọi đường bản trông đến rồi, thế nhưng không biết là ai. Phan Ngũ nói ta cũng không biết là ai, đi nhanh đi ra ngoài. Bên ngoài trại lính mặt, đội kia kỵ sĩ vẫn như cũ ngang nhiên đứng thẳng, đường bản mong cũng là đứng thẳng bất động, mãi đến tận Phan Ngũ xuất hiện trước mắt, sắp đi tới trước người hắn thời điểm, mới đón nhận một bước, ôm quyền nói, đường bản trông thấy quá Phan tướng quân. Phan Ngũ ôm quyền nói, xin chào tướng quân. Không biết tướng quân tìm ta có chuyện gì. Đường bản mong xem thêm Phan Ngũ một chút, thấy hắn xác thực không biết mình là ai, suy nghĩ một chút, cũng xác thực không cần thiết giới thiệu mình là ai, ôn quyền nói, phụng nhà ta nguyên soái mệnh lệnh, cho Phan tướng quân mang một câu nói. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, nhà ngươi nguyên soái là ai? Đường Bản Mông nói, nhà ta nguyên soái là Đường Bán Mẫu Đường đại soái. Phan Ngũ nổi lòng tôn kính, vội vàng lần thứ hai ôm quyền, thất lễ tướng quân, mời đại trướng ôn lại. Đường Bản Mông không núp ních, bình tĩnh nói chuyện, nhà ta đại soái để ta theo Phan tướng quân nói, giả như ngươi muốn xuất quan một trận chiến, kính xin tránh ra Tam thủy quan cùng Ly biệt quan. Đây là ý gì? Phan Ngũ sửng sốt. Đường Bản Mông nói, lời đã mang tới, cáo tử. Nói xong xoay người lên ngựa, vẫn là một chút tiếng vang không có, sau đó đẩy đầu ngựa, hướng Lai Lịch phi đi. Quay về tiếng vó ngựa xa dần, chi kỵ binh này đội ngũ biến mất ở con đường phía trước. Đội ngũ kỵ binh chạy xa, lần này đến phiên Phan Ngũ đứng bất động, đang suy nghĩ Đường Bản Mông câu nói kia. Đó là Đường Bán Mẫu Đường cưới A. Rõ ràng ở Tam Thủy Quan cùng Ly Biệt Quan trong đó đóng giữ, tại sao cố ý tới nói trên một câu nói như vậy? Có cần thiết này sao? Không có manh mối vấn đề, càng nghĩ càng không nghĩ ra. Từ trong lời này mặt, Phan Ngũ chỉ có thể đoán được một chút, chính mình chi này quân tiên phong nhất định là muốn xuất quan, nhất định là muốn đánh trận. Vấn đề là làm sao đánh? Đi cái nào đánh? Cùng ai đánh? Cân nhắc đã lâu, cân nhắc đến sắc trời loạn hắc một mảnh, liền tư phong đều trở lại hơn nửa ngày Z709 rồi, hắn còn đang suy nghĩ. Quả nhiên mang binh đánh giặc hết sức kẻ nhạt, vẫn là tự do tự tại càng tốt hơn một chút. Nửa đêm thời điểm, đại hắc ưng đã trở về, hai đầu màu trắng con ưng lớn cũng quay về rồi. Này ba cái tên to xác biểu hiện cực kỳ tốt, ngoại trừ kình hoàng bên ngoài, đều là mình giải quyết mình thức ăn, mà mỗi lần đi ra ngoài kiếm ăn, còn sẽ cho Phan Ngũ mang về một, hai cái đại dã thú. Tuy rằng dã thú kia cấp bậc không hẳn rất cao, nhưng nhất định hết sức khổng lồ. Nhìn thấy ba đầu con ưng lớn, Phan Ngũ vây quanh đại hắc ưng đảo quanh, linh chi đây, phấn ngọc linh chi đây. Hắc ưng không có phản ứng. Xem bộ dáng là không còn. Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là đem sự chú ý phóng tới chúng nó lần này mang về hai con chó sói trên người. Đều bị giết chết, một đầu màu vàng óng, một đầu màu xám đen, có một con ngựa lớn như vậy. Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, gọi quá đao ba đám người, đem hai đầu chết sói làm quen ăn thịt. Như lần trước con cọp như thế, cũng không thể này mình chiến sùng ăn đồng loại. Lần trước con cọp không cho nó nhóm ăn, lần này sói cũng sẽ không cho chúng nó ăn. Đồng dạng, báo tử sư tử đại hùng, chúng nó cũng là không ăn được. Linh chi không còn, có thể đại hắc ưng thật giống không có thay đổi gì. Phan Ngũ lại là xem thêm một hồi lâu, mới rốt cục bỏ đi tâm tư, trở lại lều vải ngủ. Cách ngày sáng sớm, Phan Ngũ mặc tướng quân áo giáp đi phủ nguyên soái. Kiếm môn quan rất lớn, ít nhất có 6 cái lương quan lớn như vậy, sau khi vào thành dĩ nhiên gặp được có bách tính. Phan Ngũ có chút giật mình, ai cũng biết luyện ngục quan không dứt đều là chém giết, tỷ lệ thương vong cực cao, nơi như thế này tại sao có thể có bách tính bình thường tồn tại. Kiếm môn quan có bách tính, hơn nữa có rất nhiều, tỉ như quét đường phố, thu phân và nước tiểu chờ việc đều phải bách tính tới làm. Còn có một chút tiểu thương bán chút nội địa thường có thể nhìn thấy đồ vật. Trong thành thậm chí còn có tiểu lâu cùng kỹ viện. Từ cửa thành đến phủ nguyên soái, Phan Ngũ chỉ đi ngang qua một quán rượu cùng một nhà kỹ viện. Kỹ viện cũng còn tốt, sáng sớm rơi cửa sổ đóng cửa. Tiểu lâu dĩ nhiên có chút huyên náo, sáng sớm thì có quân gia ở bên trong uống rượu. Đi thẳng tới đại soái phủ, cửa lớn đã mở ra mở. Giữ cửa bốn tên quân sĩ. Phong Vân muốn lên trước nói chuyện, bị Phan Ngũ gọi lại, chính hắn xuống ngựa đi tới, ôm quyền nói, vị huynh đệ này ngươi tốt, phiền phức đi một chuyến, Trinh Tây quân quan tiên phong Phan Ngũ đến đây bái kiến đại soái. Chờ. Có quân sĩ xoay người vào cửa. Không có quá nhiều một lúc, cái kia quân sĩ đi ra nói, đại soái cho ngươi đi thư phòng. Đi thư phòng là có ý gì? Phan Ngũ có chút không rõ, hai ta lần thứ nhất gặp, lại là bởi vì công vụ, không phải cần phải ở soái đường gặp mặt sao? Mặc kệ trong đầu đang suy nghĩ gì, Phan Ngũ cùng người binh sĩ kia đi đến thư phòng. Đây là hết sức chính thức bái kiến, cho nên phải mặc quân phục, một đường đi tới cửa thư phòng miệng. Cái kia quân sĩ lớn tiếng kêu gọi đầu hàng, Trinh Tây quân quan tiên phong Phan Ngũ tướng quân đến. Bên trong có người nói chuyện, vào đi. Cái kia quân sĩ nhượng bộ mở một bước, không người đưa tay ra dấu mời. Phan Ngũ thấp giọng nói tạ, đang áo giáp, mũ giáp, nhanh chân tiến nhập thư phòng, Trinh Tây quân quan tiên phong Phan Ngũ gặp đại soái. Nói chuyện một gối chỉa xuống đất quỳ xuống. Trong phòng người kia ngẩn ra, theo nói, cũng không phải đánh trận, mặc dày như vậy làm cái gì. Đứng lên đi. Phan Ngũ cũng là ngẩn ra, nói chuyện như thế tùy ý. Đạo một tiếng tạ đại soái, mới đứng dậy. Sát cửa sổ có cái bàn, một người trung niên văn nhân bộ dáng người cầm bút lông ở viết chữ, lúc này thả xuống bút lông, nhìn Phan Ngũ nói, ngồi đi, vậy có ghế. Phan Ngũ còn nói tiếng cảm ơn, ngồi vào bên cạnh tường trên cái băng.